Luân hồi nhạc viên chương 3687 tới chương 3696. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trảm Long Thiểm có 3 lựa chọn nâng cấp: độ sắc bén, giới hạn cường hóa và lực tấn công. Mặc dù ta muốn cả 3, nhưng sau khi nâng cấp phẩm chất tối đa, cường độ ma nhận và độ bền của Trảm Long Thiểm, năng lượng bản nguyên vô đặc tính còn lại chỉ đủ cho một trong 3 lựa chọn này. Ngươi đã chọn tăng vĩnh viễn 120 điểm độ sắc bén cho Trảm Long Thiểm. Việc nâng cấp này đang được tiến hành, dự kiến hoàn thành trong 2 giờ. Trong thời gian này, ngươi vẫn có thể sử dụng Trảm Long Thiểm bình thường, nhưng cố gắng tránh các trận chiến cường độ cực cao để không ảnh hưởng đến hiệu quả nâng cấp. Tô Hiểu có nhiều lý do để chọn nâng cấp độ sắc bén của Trảm Long Thiểm. Thứ nhất, hắn luôn chú trọng vào độ sắc bén của nó. Với 120 điểm cộng thêm lần này, độ sắc bén của Trảm Long Thiểm sẽ đạt 830 điểm. Độ sắc bén đáng kinh ngạc này kết hợp với các khả năng khác của Tô Hiểu tăng giai vị sát thương gây ra bởi vũ khí loại đao, khiến một nhát chém có thể gây ra tổn thương cực lớn. Nếu không phải là trang bị phòng ngự cấp khởi nguyên, đạt tối đa điểm sẽ rất khó chống lại. Không chỉ việc đẩy độ sắc bén của vũ khí lên 830 điểm là điều điên rồ, mà điều đáng sợ hơn là giai vị sát thương gây ra bởi vũ khí loại đao. Về phương diện này, đao thuật của Tô Hiểu rồi 5, mặt dây chuyền lan huyết 2, kỹ chi thăng hoa, bị động 1, danh hiệu thâm lam chi ảnh 1, cơ sở bị động tật ảnh 1. Tổng cộng, điều này đạt được hiệu quả tăng giai vị sát thương gây ra bởi vũ khí loại đao thêm 10, khiến kẻ địch khiếp sợ. Lý do chọn nâng cấp độ sắc bén của Trảm Long Thiểm không chỉ dừng lại ở đó. Việc nâng cấp giới hạn cường hóa và lực tấn công không đáng tin cậy bằng. Lực tấn công còn có nhiều cách khác để nâng cao. Khi giới hạn cường hóa đạt U16, theo Tô Hiểu, điều này hoàn toàn là ý tưởng viển vông, thực tế không có chút tác dụng nào. Có thể cường hóa Trảm Long Thiểm lên U14, không, lên U13 đã là vượt qua bản thân. Cường hóa U15 hay vượt qua giới hạn U16, e rằng là chưa tỉnh ngủ. Đương nhiên, cũng có khả năng đạt được điều này, đó là thu thập được vật tư hiếm có như đĩa bảo thạch linh hồn. Nhưng ngay cả khi hiện tại thu được đĩa bảo thạch linh hồn cũng vô ích, vì nó dùng để cường hóa trang bị cấp bất hủ. Ngay cả khi sau này thực sự thu được đạo cụ nghịch thiên có thể đảm bảo 100% đưa Trảm Long Thiểm lên cường hóa U15, đến lúc đó vẫn có thể nuốt chửng sinh vật thâm uyên có đặc tính bất diệt khác, từ đó có khả năng đột phá giới hạn cường hóa. Trên thế giới này có 2 loại sinh vật thâm uyên như vậy, chắc hẳn ở những nơi khác cũng có, chỉ là cần phải liều mạng đến một trận tử chiến. Cất Trảm Long Thiểm vào túi, Tô Hiểu rời khỏi văn phòng, xuống tầng 1 đi thang máy trung tâm đến nhà tù ngầm. Sau đó, hắn mở cửa hợp kim của tầng 3 nhà tù. Theo cầu thang đi xuống tầng 3 nhà tù, Tô Hiểu một tay đặt lên thiết bị cảm ứng ở vách tường bên cạnh. Quyền hạn cao nhất của tầng 3 nhà tù được mở ra. Theo điều chỉnh của hắn, tất cả tường kính trọng lực của các phòng giam đều chuyển từ trong suốt sang đen kịt, và các thiết bị cảm biến âm thanh cũng đều bị đóng lại. Tô Hiểu dừng bước trước phòng giam của kẻ lừa đảo. Khi tường kính trọng lực màu đen nâng lên, kẻ lừa đảo ngồi gục đầu trên chiếc ghế gỗ bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Mấy ngày nay, ta thường xuyên nhớ về ngài Acker. Một kẻ thấp hèn như ta, lại may mắn được theo sau ngài ấy, thật vinh hạnh biết bao. Nếu như... Xoẹt. Ánh đao lóe lên rồi biến mất, chém qua cổ họng của kẻ lừa đảo, để lại một vết chém tạo thành từ khói màu xanh đen trong không khí. Không đợi máu tươi trào ra từ vết thương ở cổ họng kẻ lừa đảo, khói màu xanh đen liền theo vết thương tràn vào cơ thể hắn. Kẻ lừa đảo một tay nắm lấy cổ họng, thân hình loạn choạng, lê phù phù ở một tiếng ngã xuống đất từ chiếc ghế. Hắn vừa bò về phía trước một cách vô định, tay còn lại vừa cố gắng nâng lên, trong cổ họng vẫn phát ra âm thanh ê ôi. Kẻ lừa đảo xảo quyệt, không thể nói thêm nửa lời trước khi chết. Yết hầu của hắn đã bị diệt pháp chi nhận chặt đứt. Rõ ràng, Tô Hiểu, kẻ chưa từng nghe kẻ địch nói nhảm và cũng không nói nhảm với kẻ địch, chính là khắc tinh tối thượng của kẻ lừa đảo. Hắn hoàn toàn không cho kẻ lừa đảo cơ hội. Ngôn ngữ có thể mê hoặc linh hồn người khác của hắn tự nhiên không có đường sống phát huy. Bịch ở một tiếng, đầu của kẻ lừa đảo vô lực đụng vào mặt đất. Bởi vì linh hồn bị chém giết, đồng tử của hắn nhanh chóng trở nên ảm đạm không ánh sáng, cuối cùng chỉ còn lại một màu đục ngầu. Danh sách săn bắt ở huyết khế y được Tô Hiểu hiện ra, lơ lửng trước mặt hắn. Hắn dùng ngón cái lướt trên thân đao nhúng máu, sau đó dùng ngón cái dính máu của kẻ lừa đảo, xóa bỏ tên kẻ lừa đảo ở hàng đầu của danh sách săn bắt, cùng với một loạt tên khác phía sau. Những chữ này rất nhỏ, là những tên mà kẻ lừa đảo đã sử dụng qua các lần chuyển thế. Lúc này, lấy máu kẻ thù xóa tên kẻ thù xong, các vết máu ở rì danh sách săn bắt trở nên dày đặc hơn, thông báo lập tức xuất hiện. Kẻ săn bắt đã thành công săn giết kẻ thù đầu tiên ở kẻ lừa đảo. Tiền thưởng ban đầu của kẻ lừa đảo là 50 ounce lực lượng thời không. Vì danh sách săn bắt ở huyết khế tăng gấp 5 lần tiền thưởng, ngươi sẽ nhận được tiền truy nã có tổng giá trị là 200 ounce lực lượng thời không. Ngươi nhận được mảnh vỡ đá thời không 15, vật phẩm này có giá trị tương đương, bán cho vườn luân hồi có thể nhận được 150 ounce lực lượng thời không. Ngươi nhận được hộp bảo thạch cấp khởi nguyên, sau khi mở, chắc chắn nhận được bảo thạch cấp khởi nguyên có đặc tính ngẫu nhiên đạt tối đa điểm. Vật phẩm này trong lần thẩm định này có giá trị tương đương với vật tư trị giá 50 ounce lực lượng thời không. Từng khối mảnh vỡ như tinh thể xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Mỗi khối mảnh vỡ tinh thể, một cách ngẫu nhiên, đều phát ra ánh sáng 7 màu. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào bề mặt của những mảnh vỡ tinh thể này, dường như không thấy gì cả, nhưng lại dường như nhìn thấy sự biến đổi của đủ loại trên đời. Đây chính là mảnh vỡ đá thời không. Ngoài ra, còn có một chiếc rương bảo vật nhỏ hơn vài vòng so với các rương bảo vật trước đây. Đó là hộp bảo thạch. Trước đây Tô Hiểu đã từng nhận được rương bảo vật tương tự, nhưng chất lượng cao như vậy thì quả thật là lần đầu tiên. Hộp bảo thạch này rõ ràng không phụ thuộc vào vận may. Bất kể mở thế nào, mở ra đều là bảo thạch cấp khởi nguyên đạt tối đa điểm. Nói cách khác, thấp nhất cũng có vài vạn tiền linh hồn nhập sổ. Điều này khiến Tô Hiểu dần nhận thức được giá trị của lực lượng thời không. Tô Hiểu có thể khẳng định một điều, lực lượng thời không khác biệt so với các vật tư khác. Việc hắn bán thứ này cho vườn luân hồi là lựa chọn có lợi nhuận cao nhất, không có lựa chọn thứ hai. Hơn nữa, giá trị của lực lượng thời không không chỉ nằm ở bản thân nó, mà còn liên quan đến cấp độ quyền hạn của Tô Hiểu. Nói ngắn gọn, cấp độ quyền hạn thợ săn của Tô Hiểu càng cao, khi hắn bán lực lượng thời không thu được cho vườn luân hồi, giá bán mà vườn luân hồi đưa ra càng cao. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, giả sử giá cơ bản của một ounce lực lượng thời không là một. Khi bán một ounce lực lượng thời không này cho cây rỗng, hoặc vườn khải huyền, vườn thánh quang, giá chắc chắn là một. Điều này không thể thay đổi bằng bất kỳ cách nào. Ngược lại, nếu Tô Hiểu là thợ săn cấp 8, khi hắn bán một ounce lực lượng thời không cho vườn luân hồi, giá sẽ là giá cơ bản một của giá cơ bản không. 8 giá cuối cùng 1. 8, trước đây, thứ này rất khó chuyển đổi thành vật tư có giá trị tương ứng, vì loại vật tư cao cấp này chỉ có thể bán cho vườn ươm. Trong trường hợp không có quyền hạn tương ứng, sau khi thu được thứ này, chỉ có thể tích lũy dần lên. Ngoài các vườn ươm, Tô Hiểu chỉ biết có hai loại người sẵn sàng thu mua thứ này. Một là đơn vị trung lập tuyệt đối được công chứng của cây rỗng. Đơn vị trung lập này, ngay cả khi thu mua, cũng chỉ thu mua một lượng nhỏ. Có lẽ hạn mức bán ra lực lượng thời không của họ có hạn. Ngoài ra, chỉ có tên cây xa kia thu mua. Tên đó đối với lực lượng thời không, có thể nói là ai đến cũng không từ chối, bao nhiêu cũng muốn. Chính vào lúc đó, Tô Hiểu đã xác định rằng lực lượng thời không nhất định là một tài nguyên cao cấp đặc biệt. Chỉ là 50 ounce lẻ thôi, mà đã tương ứng với bảo thạch ngẫu nhiên cấp khởi nguyên đạt tối đa điểm. Tô Hiểu liếc nhìn kẻ phản bội trên danh sách săn bắt có tiền thưởng cao tới 1.500 ounce lực lượng thời không, đột nhiên cảm thấy bất an. Với tiền truy nã cao như vậy, tên phản bội này chắc chắn mạnh đến mức không thể tin được. Nhưng ngược lại, đây cũng là một cơ hội. Bằng thế giới nhiệm vụ đầu tiên ở cấp 9 giai, hắn có thể khiến sức chiến đấu của bản thân đột phá đến trung thượng du của cấp 9 giai, thậm chí tiến gần đến đỉnh cao của cấp 9 giai. Điều này không phải là suy nghĩ viển vông của Tô Hiểu. Tổng giới hạn phần thưởng của danh sách săn bắt đạt 4.000 ounce lực lượng thời không. Với cấp độ quyền hạn hiện tại của hắn, lực lượng thời không đã rất có giá trị. Nó là giá cơ bản với giá cơ bản không. 9. Phần tăng thêm phía sau là tương ứng với việc hắn là thợ săn cấp 9 giai. Thật ra, trước khi tiến vào thế giới này, Tô Hiểu đã sử dụng một lượng lớn tiền linh hồn và tài nguyên để đạt được 3 tông sư, cộng thêm nâng cấp trảm long thiểm lên cấp khởi nguyên và nâng cấp đáng kể các kỹ năng bị động khác, đặc biệt là về phương diện huyết khí. Điều này khiến hắn, một kẻ mới thăng cấp lên cấp 9 giai và chưa từng đặt chân vào thế giới cấp 9 giai, đã có thực lực ở trung thượng du của cấp 9 giai. Còn một điểm quan trọng hơn nữa. Dù nói thế nào đi nữa, đây cũng là thế giới đầu tiên hắn trải qua sau khi thăng cấp lên cấp 9 giai. Những thế giới quá nguy hiểm ở cấp 9 giai, hắn, một kẻ mới thăng cấp, sẽ không bị truyền tống vào đó. Ngay cả khi được xếp vào cấp độ nguy hiểm trung bình của cấp 9 giai dựa trên phán đoán tân binh cấp 9 giai, sau khi tiến vào, Tô Hiểu cảm thấy thế giới cấp 9 giai cũng vẫn ổn. Kẻ mạnh nhất liên minh, Tessa, hắn và đối phương có tỷ lệ thắng là 5 năm. Nếu chiến đấu sinh tử, hắn 6, Tessa 4. Đại tướng quân mạnh nhất của đế quốc Bắc Cảnh vẫn chưa gặp mặt, nghe nói có thực lực gần với Tessa. Điều thực sự khiến Tô Hiểu cảm thấy bị đe dọa là giáo chủ Bạch Kim, kẻ thường làm việc không đứng đắn, ngôn hành cử chỉ tùy hứng. Khi gặp mặt đối phương, cảm giác tỷ lệ thắng 5 phần cho cả hai sau một trận chiến sinh tử còn mạnh hơn Tessa một chút. Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề. Nếu lần này hắn thực sự chiến thắng kẻ phản bội, cộng thêm thu được 4.000 ounce lực lượng thời không và tìm được diệt pháp vật truyền thừa bia tỉnh thức, khi chuyển hóa toàn bộ lợi nhuận thu được thành thực lực, cường độ sức mạnh mà bản thân đạt tới sẽ khiến hắn, ở tiến trình thế giới tiếp theo, có thể bị ném thẳng vào thế giới siêu thoát ở nguyên sinh không? Điều này không phải là vọng tưởng của Tô Hiểu, mà là hắn cảm thấy điều này rất có thể xảy ra. Trước đây hắn đã từng trải qua. Vừa thăng cấp không lâu, bởi vì sức chiến đấu tăng quá nhanh, sau khi thẩm định sức mạnh tổng hợp, hắn đã bị ném vào thế giới chiến tranh. Nhắc nhở, người đã giết chết kẻ lừa đảo. Ngươi nhận được 11,9% nguyên thế giới. Ngươi nhận được hộp chuyển sinh, vật phẩm loại rương bảo vật đặc biệt, sau khi mở, xác suất thấp nhận được máu linh hồn chuyển kiếp, xác suất cao nhận được khả năng hệ linh hồn. Thông báo tiêu diệt xuất hiện. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng, trong trường hợp có tiền thưởng, sẽ không còn phần thưởng tiêu diệt nữa. Hiện tại xem ra không phải vậy. Phẩy máu trên phi đao, Tô Hiểu bước ra khỏi nhà tù. Trước khi tường kính trọng lực hạ xuống, hắn ném một quả Apollo bình thường vào phòng giam của kẻ lừa đảo. Đây là thói quen mà Tô Hiểu có được sau khi gặp vị linh mục đã chết hai lần nhưng vẫn còn sống. Sau một tiếng vang trầm, Tô Hiểu ra khỏi nhà tù ngầm. Vừa đến tầng 1 của bệnh viện tâm thần, mấy bệnh nhân mặc quần áo bệnh nhân liền vây quanh. Một ông già hói đầu trong số đó nhìn Tô Hiểu và hỏi, ngươi là viện trưởng? Phải. Sau này canh bữa trưa, đừng cho tiêu. Ừ, còn chuyện gì khác không? Không. Nói xong, mấy bệnh nhân mặc quần áo bệnh nhân vừa lòng thỏa ý bóp bụng, vừa nói vừa cười đi về phía sân lớn. Kết quả, vừa ra khỏi cửa, một nữ y tá liền đuổi theo ra. Đó là ông già lúc nãy, hôm nay vẫn chưa tiêm. Không lâu sau, ông già này đã thể hiện tài chạy tiêu chuẩn trong sân lớn. Năm hộ công phía sau đều không vây bắt được, khí nhỏ giọng lẩm bẩm. Mấy hộ công khi cảnh cáo miệng, ông già trực tiếp nói một câu, ta nhổ vào, viện trưởng của các ngươi ta còn không sợ, ta sợ các ngươi sao? Khiến mấy hộ công tức không nhẹ. Trước cửa sổ văn phòng, Tô Hiểu nhìn ông già đang chạy trong sân lớn phía dưới. 7-8 hộ công đều không làm gì được ông già này. Nơi này tuy là bệnh viện tâm thần, nhưng vì là bộ phận đặc biệt, cho nên khu bệnh nhân từ tầng 1 đến tầng 5 sẽ không có cảm giác bị đè nén. Sau khi được điều trị thích hợp, những người mắc bệnh tâm thần ở đây, ngoài suy nghĩ tương đối khác lạ ra, nói chung không có tính công kích. Lão đại, có người đưa tới thứ này. Bà Hà bay tới, đặt một tấm thiệp mời lên bàn. Tô Hiểu cầm lấy, phát hiện đó là thiệp mời của một nhà hàng cao cấp chỉ dành cho hội viên. Thời gian mời là buổi trưa hôm nay. Tô Hiểu nhìn cột người mời, phát hiện trên đó chỉ có một vết son môi nhạt. Người để lại vết son môi này hẳn là chỉ tô son rất nhạt, mới để lại vết son môi nông như vậy. A Rồng. Biểu cảm của Ba Ha ở một bên thật kỳ lạ. Bố bố Uông cũng tiến tới, còn Uông Uông tỏ ý vết son môi này không phải vẽ lên. Lão đại, ngươi sợ là đào hoa nở rộ rồi. Nói xong câu này, bà Hà suýt chút nữa bật cười. Đi tìm Red và hai người họ đến. Lại điều động 50, không, 100 cảnh vệ đang nhàn rỗi đến. Bảo A Mụ cũng về. Bố bố, ngươi đi bố trí thiết bị nghe lén toàn diện xung quanh nhà hàng này. Tô Hiểu nói xong, bỏ tấm thiệp mời trong tay lên bàn. Phản ứng đầu tiên của hắn đối với số đào hoa không hiểu này là có âm mưu. Địa điểm này, 89/10 là một cuộc ám sát phục kích được sắp đặt. Có khả năng nhất là thủ đoạn của Hoa Hồng Đen, hoặc Hoa Hồng Đen, với tư cách là người của thần giáo Thần Hy, đã chuẩn bị chuyện này. Đương nhiên, cũng có thể là tàn quân dưới trướng phó viện trưởng Gia Tân Cách chuẩn bị kế hoạch này. Nếu đối phương đã tìm đến tận cửa, thì không cần phải né tránh. Đây là thành phố cát. Nếu ở đây mà còn không dám đối mặt, thì Tô Hiểu cũng không cần phải đến thế giới này để săn giết kẻ phản bội. Sắp xếp xong mọi thứ, Tô Hiểu bảo bố bố Uông lái xe. Nhìn như hắn chỉ đi cùng bố bố Uông và Ba Ha, nhưng thực tế hơn 100 cảnh vệ, cộng thêm Red, Ngân Diện, Veronica cầm đầu, đều đã đến địa điểm chỉ định và chọn vị trí phục kích. Xe dừng lại trước vỉa hè. Tô Hiểu xuống xe đi trên vỉa hè. Không lâu sau, hắn đến một nhà hàng. Leng keng. Tiếng chuông cửa vang lên khi bước vào nhà hàng. Tô Hiểu phát hiện ở đây không có nhân viên phục vụ, khách hàng cũng chỉ có một người. Nhìn từ phía sau, người này là nữ giới. Mái tóc dài mềm mại màu lam nhạt ẩn trong màu trắng rủ xuống. Chiếc khuyên tai bạc ở tai phải, theo nhịp nhấm nháp thức ăn của nàng, hơi đung đưa với biên độ nhỏ. Chiếc nhẫn màu băng lam đeo ở ngón trỏ tay phải, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Người cuối cùng vẫn đến rồi. Giọng nữ trong trẻo nhưng hơi lười biếng truyền đến. Người quay lưng về phía Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ là nửa mặt thôi, cũng đủ khiến người ta mê hồn vía. Đương nhiên, nếu không có Red ở tòa nhà đối diện bên kia đường, cầm quả dứa kim loại đã tháo ba chút bảo hiểm, sẵn sàng ném vũ khí đủ sức nổ tung sinh vật cấp thủ lĩnh chính giai vào, không khí trong nhà hàng có lẽ sẽ có thêm thi vị. Người có thể đến, ta từ tận đáy lòng rất vui. Người phụ nữ bí ẩn lại mở miệng. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày ngồi xuống. Tô Hiểu đánh giá người phụ nữ đối diện, khoảng 20 tuổi, vừa tao nhã lại xinh đẹp không gì sánh được. Càng nhìn, càng thấy quen quen. Người này hơi giống công chúa Bắc Cảnh, công chúa Bắc Cảnh đến liên minh vài tháng nay. Tô Hiểu nhấn vào tai nghe không dây trong tai. Một lát sau, Ngân Diện bước vào nhà hàng, đặt một tập ảnh lên bàn. Tô Hiểu bảo Ngân Diện lui ra, lấy những bức ảnh này ra đối chiếu. Lần này xác nhận hoàn toàn, người đối diện chính là công chúa Bắc Cảnh. Nói chính xác hơn, là cơ quan pha lê ở công chúa Bắc Cảnh. Xác định điểm này xong, Tô Hiểu tháo tai nghe không dây ra và bảo Ba Ha rút lui những người phục kích xung quanh. Tô Hiểu đánh giá công chúa Bắc Cảnh đối diện, cảm thấy bất ngờ. Sự kết hợp của công chúa Bắc Cảnh ngô cơ quan pha lê hoàn toàn khác với sự kết hợp của các vật chủ và kẻ nuốt chửng khác. Các sự kết hợp khác, ví dụ như Phí Hồng và Alisa, họ là cộng sinh. Cả hai đều có ý thức và suy nghĩ riêng và có thể giao tiếp tinh thần với nhau. Công chúa Bắc Cảnh cơ quan pha lê là một tình huống khác. Ý thức của cả hai bên đã dung hợp mà không gây tổn thương cho nhau. Người hiện tại vừa là công chúa Bắc Cảnh, vừa là cơ quan pha lê. HA chọn thánh tử Hắc Ám, dựa vào tài nguyên của thần giáo Hắc Ám nhanh chóng mạnh lên. Phí Hồng chọn Alisa, đó là em gái của lãnh đạo đội thợ săn Etesa, là viên ngọc quý trên tay gia tộc Molo. Tài nguyên càng không thiếu. Việc có thể nuôi dưỡng gia tộc Tesa, địa vị của họ trong liên minh có thể tưởng tượng. Cơ quan pha lê cũng tương tự, chọn công chúa Bắc Cảnh, nên mới có cảnh tượng hiện tại. Công chúa Bắc Cảnh đối diện đã ăn xong, ngồi trang nghiêm ở đó, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Nhìn như tao nhã lại thông dong, kỳ thật theo nhịp tim đập đã tăng lên hơn 130 lần mỗi phút, cho thấy nàng trong lòng kỳ thật tương đối sợ. Nhất là cảm xúc căng thẳng đến từ phía cơ quan pha lê. Đây là sự sợ hãi và căng thẳng bản năng khi đối mặt với người tạo ra. Hãy trân trọng thời gian nhàn nhã hiện tại. Đồng loại của ngươi rất nhanh sẽ đến tìm ngươi. Tô Hiểu tự rót cho mình một chén rượu. Nghe lời nói này, động tác của công chúa Bắc Cảnh đang nhấp rượu cao ly dừng lại. Ánh mắt nàng chứa vài phần xảo quyệt mà hỏi, đây đồng loại. Là Alice sao? Chúng ta đã gặp mặt, còn tính là hữu hảo. Công chúa Bắc Cảnh nhẹ nhàng nếm một ngụm nhỏ rượu ăn bữa. Nghe nói vậy, Ba Ha cười. Phí Hồng và ngươi hữu hảo. Cơ quan pha lê, ngươi chỉ là không đủ hiểu nó. Ngươi cho rằng, nghiệp tử HA kia, tại sao lại đến thành u hồn ngoại cảnh liên minh? Nó là trốn đến bên đó. Nghe Ba Ha nói vậy, công chúa Bắc Cảnh nhìn như có vài phần động lòng, kỳ thật tâm tình của nàng không tệ lắm. Nàng đã do dự rất nhiều lần, mới quyết định mạo hiểm hẹn gặp Tô Hiểu, kẻ làm chúa tể. Công chúa Bắc Cảnh, ngươi là coi thường bệnh viện tâm thần của chúng ta, hay coi thường liên minh? Đừng nói là ngươi chết tại đây, ngay cả khi tỷ tỷ của ngươi là đại công chúa Bắc Cảnh chết tại đây, Bắc Cảnh cũng sẽ không thế nào. Đánh ngàn năm chiến tranh, sẽ không vì một công chúa mà lại khai chiến. Thánh đô là địa bàn của viện nghị hội, thành phố Tác Thác là địa bàn của đội thợ săn, mà nơi đây, thành phố Cát, là địa bàn của bệnh viện tâm thần của chúng ta. Ánh mắt Ba Ha sáng rực nhìn công chúa Bắc Cảnh. Nghe nó nói vậy, công chúa Bắc Cảnh đối với tình hình hiện tại lại có nhận thức mới. Ta đối với năm người các ngươi đều có kỳ vọng không nhỏ, đừng làm ta thất vọng. Tô Hiểu đặt ly rượu không trong tay xuống. Cơ quan pha lê và hắn dự đoán, ít nhiều có chút khác biệt. Năm người sau, thế giới của ngươi thật lớn, ta trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Giọng công chúa Bắc Cảnh đa sầu đa cảm, ánh mắt u buồn. Tô Hiểu nhíu mày nhìn công chúa Bắc Cảnh đối diện. Ngay từ khi mới vào, hắn đã cảm thấy giọng điệu của đối phương có một cảm giác khó nói. Đó là loại cảm giác như, y nữ nhi thứ hai e này e rằng đã luyện hỏng rồi, liệu có nên cân nhắc luyện tiểu hào không? Nghĩ như vậy, năm kẻ nuốt chửng quả nhiên mỗi người mỗi vẻ, theo thứ tự là, nghịch tử, tiểu áo bông, nghịch tử ngu ngơ, tang tử, và kẻ luyện tàn phế đối diện này, nhưng cảm giác còn có thể cấp cứu một chút. Đánh giá của Tô Hiểu là, sự tao nhã duy tính cách hơi cao lãnh của cơ quan pha lê, dung hợp với tính cách thông dong nhưng hơi lười biếng của công chúa Bắc Cảnh, mới có sự đa sầu đa cảm kỳ diệu hiện tại. Cho nên, giữa mùa hè nóng bức này, người ra ngoài mặc áo vũ sao? Ba Ha chỉ vào chiếc áo vũ treo trên kệ quần áo phía sau công chúa Bắc Cảnh. Tuy rằng thứ này vừa nhìn đã biết giá trị phi thường, nhưng giữa mùa hè mà mặc ra ngoài, phong cách thật không đúng. Ta là công chúa Bắc Cảnh giá rét, ta mặc áo vũ có gì không đúng sao? Nhưng đây là liên minh. Phải à, nhưng trong lòng ta giá rét. T. Ba Ha đầy bụng muốn phun, khó chịu đến mức dùng cánh liên tục dụi mặt. Nó là phát ra tổn thương tinh thần của đội ngũ chưa từng thua trong việc phun người. Lần này chính là bị công chúa Bắc Cảnh làm cho không biết nói gì. Quan trọng nhất là, nó lại không thể phun công chúa Bắc Cảnh. Ngươi thôi đi, đi mau, chúc ngươi sớm ngày bị Phí Hồng thu thập. Ba Ha đã không muốn tiếp tục trò chuyện với công chúa Bắc Cảnh. Thấy vậy, công chúa Bắc Cảnh yêu kiều thở dài một tiếng. Nàng thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Tô Hiểu. Đối mặt với Tô Hiểu xong, nàng đứng dậy hơi cúi người hành lễ, sau đó khoác áo vũ rời đi. Sau khi công chúa Bắc Cảnh đi, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc chính sự. Lão viện trưởng bên kia đã liên lạc xong. Thương Minh bên kia sáng mai có thuyền đi đến đảo Xương Khô, qua đó mua sắm vật liệu siêu phàm được sản xuất bởi động vật biển Hắc Ám từ tay đoàn săn thú, cùng với tài nguyên siêu phàm độc quyền của vùng biển Hắc Ám. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai là có thể ra biển, đi đến hòn đảo ác mộng quỷ dị lại thần bí kia, tìm kiếm bình vàng, cùng với xác nhận vua ác mộng ở đó, rốt cuộc có phải là kẻ mật báo không? Nếu là, đó chính là một khoản tiền bất chính. Đảo ác mộng trước đây bị năng lượng thâm uyên xâm nhập không sai. Nhưng điều này có lợi có hại. Sau khi bị năng lượng thâm uyên xâm nhập, chỉ cần hồi phục lại, hòn đảo đó sẽ bắt đầu sản xuất một lượng lớn các loại tài nguyên siêu phàm. Qua nhiều năm như vậy, vua ác mộng chắc chắn là giàu có hơn trong tưởng tượng. Ví như vua ác mộng chính là kẻ mật báo trong 6 tên phản đồ, thì có thể hành động theo công thức diệt pháp. Công thức độc quyền của diệt pháp, tài sản của kẻ phản bội tài sản của kẻ địch, tài sản vô chủ kẻ có năng lực sở hữu chờ mở rộng có thể tư hữu ta. Tô Hiểu ra khỏi nhà hàng, đi trên vỉa hè. Khi hắn đang suy tư về việc ra biển, vô tình liếc mắt sang con đường đối diện. Chỉ vì liếc thêm một cái, hắn đã đối mặt với một đôi đồng tử. Đó là một đôi mắt giống như mắt loài rồng. Người gặp trên đường rõ ràng là Long Thần Đinh, cùng với ba đồng đội của hắn. Là thợ săn của vườn luân hồi, cẩn thận một chút. Một ông già bên cạnh Long Thần Đinh mở miệng. Một khế ước giả nữ hơi phía sau hỏi một cách khó hiểu. Ê Đinh, khí tức của hắn đang khóa chặt ngươi. Các ngươi trước đây có ân oán à? Cái này. Long Thần Đinh hơi nghẹn lời. Hắn không thể nói, nào chỉ có ân oán thôi đâu. Hắn đã từng cho rằng Biquea đã giết em trai hắn từ rất lâu trước đây. Sau đó, hắn đã truy tung thất bại 4 lần liên tiếp, cuối cùng mới truy tung thành công ở đại lục U Ám. Hắn truy tung mãi đến thành Tử Tịch, sau đó với thực lực cấp 9 giai bị áp chế xuống cấp 8 giai, tự chiến với đối phương, sau đó vẫn không đánh lại. Thử hỏi, có chuyện gì mất mặt hơn việc truy tung 4 tiếng trình thế giới, đều thất bại, cuối cùng thành công, sau đó lại không đánh lại sao? Đáp án là, có. Không chỉ không đánh lại, lúc chạy trốn còn làm rơi một phần lớn tài nguyên thu được lần đó, khiến kẻ địch được lợi. Thử hỏi, có chuyện gì mất mặt hơn việc tài nguyên khiến kẻ địch được lợi không? Đáp án là, có. Từ trước đến nay báo thù, kỳ thật tìm nhầm người. Em trai của Đinh, vốn không phải do Tô Hiểu giết chết. Thử hỏi, có chuyện gì mất mặt hơn việc truy tung 4 tiếng trình thế giới, đuổi kịp không đánh lại, cuối cùng phát hiện, thế nhưng tìm nhầm kẻ địch sao? Đáp án là, có. Tất cả những chuyện này, là do Đinh bị một kẻ vi phạm quy tắc đã chết tính kế, bị tính kế một cách rõ ràng. Long Thần Đinh ném người, đã đột phá bầu trời. Điều đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương hơn là, lúc này đồng đội của hắn còn ở đó. Do đó, khi đồng đội của hắn hỏi đến chuyện này, hắn nghẹn lời và chuẩn bị ở lại đơn đấu với Tô Hiểu, yểm hộ đồng đội rút lui. PS, chủ nhật nghỉ ngơi một ngày, phế mũi vì chó mệnh, sau này mỗi tuần chủ nhật đều sẽ nghỉ ngơi một ngày, các vị độc giả lão gia thứ lỗi. Con đường dành riêng cho người đi bộ phía trên, nơi từng là niềm kiêu hãnh của Thiên Khải Nhạc Viên với Long Thần Bát Giai mạnh nhất. Đinh. Lúc này, dù trông có vẻ bình thản, trong lòng hắn lại hơi chút luống cuống. Hắn tin chắc, một khi ân oán giữa hắn, Tô Hiểu và Hôi Thân Sĩ bị người ngoài biết, sự kiện này nhất định sẽ lọt vào danh sách 10 sự kiện gây tức chết nhất Thiên Khải Nhạc Viên hàng năm, thậm chí có thể đứng đầu bảng. Quan trọng hơn, tại thế giới này, Long Thần Đinh, người đã quen độc hành từ cấp ngũ giai, lại gặp được ba đồng đội từng cùng hắn vào sinh ra tử lúc còn ở cấp tam giai. Ban đầu họ là một đội hơn 10 người, giờ chỉ còn 4 người sống sót đến cấp cửu giai. Mặc dù ba đồng đội kia kém xa hắn về thực lực, nhưng sau nhiều năm xa cách, cuộc hội ngộ này thật sự rất đáng mừng. Điều này cũng cho thấy tỷ lệ sống sót của khế ước giả tại Thiên Khải Nhạc Viên là khá cao. Nếu là Luân Hồi Nhạc Viên hoặc Tử Vong Nhạc Viên, chuyện này cơ bản là rất khó xảy ra. Long Thần Đinh là người nặng tình cảm. Để báo thù cho đệ đệ, hắn có thể bôn ba qua nhiều thế giới, xâm nhập vào những nơi tĩnh mịch. Mặc dù việc tìm nhầm kẻ thù là một hành động ngu ngốc, nhưng khi phát hiện ra sự thật, Đinh không hề thẹn quá hóa giận, mà chỉ tức đến mức hộc máu vì bị lừa. Giờ đây, đột nhiên gặp lại kẻ thù Tô Hiểu, khí thế của Long Thần Đinh vô thức yếu đi 3 phần, rõ ràng là cảm giác đuối lý. À, đây chẳng phải là Đinh sao, lần trước ngươi. Ba Ha mở lời, xung quanh con đường dành cho người đi bộ vẫn còn lính gác ngầm chưa rút hết. Long Thần Đinh đến đúng lúc. Câm miệng. Long Thần Đinh đột nhiên quát lớn một tiếng. Ánh mắt vừa tức giận lại hơi chột dạ đó khiến Ba Ha sững sờ một chút. Nó quay sang nhìn ba người phía sau Long Thần, rồi nhìn thần sắc của họ, Ba Ha chợt hiểu ra. Nụ cười trên gương mặt chim của nó bắt đầu không thể kìm nén. Các ngươi rút lui trước đi, chỉ còn ta một mình thì dễ thoát thân hơn. Long Thần Đinh mở lời. Được. Ngươi bảo trọng. Hẹn gặp lại. Ba đồng đội của Điên không chút do dự liền lấy ra đạo cụ bảo mệnh. Ba người họ đã lờ mờ cảm nhận được những lính gác ngầm xung quanh con đường dành cho người đi bộ. Nói đi cũng phải nói lại, bốn người này thật không may. Với khả năng cảm giác của lão già trong số họ, nếu lính gác ngầm trên con đường dành cho người đi bộ chưa rút lui, hắn đã có thể cảm nhận được. Nhưng không may là, trước khi họ đến, lính gác ngầm cơ bản đã rút đi, nhưng vẫn ở trong tình trạng chưa đi xa. Một tiếng bịch, ba đồng đội của Long Thần Đinh biến mất, để lại một vùng bụi ánh sáng lớn. Có thể nói, đạo cụ bảo mệnh là vật tư thiết yếu của khế ước giả tại Thiên Khải Nhạc Viên. Chỉ cần không thân ở trong phạm vi phong tỏa không gian của cấp cửu giai, một đạo cụ bảo mệnh giá 3-4 ngàn linh hồn tiền vẫn là rất đáng giá. Lại. Long Thần Đinh vừa định nói ra câu không bao giờ gặp lại, Ba Ha đột nhiên mở lời, chúng ta kỳ thật rất có duyên, hay là ta chia sẻ câu chuyện của chúng ta lên nền tảng liên lạc thế giới của thế giới này nhỉ? Ngươi đang áp chế ta. Đồng tử của Long Thần Đinh nheo lại vài phần. Hắn không ngốc, thân ở trong vòng vây của địch, đương nhiên không nghĩ liều mạng. Đánh rắm, lão tử là đang uy hiếp ngươi, không cần nói áp chế nghe cho nó uyển chuyển. Ngươi. Đinh vừa nói ra chữ ngươi, Bà Hà đã bắt đầu thân thiết chào hỏi Đinh. Điều này khiến Đinh, người vốn cảm thấy đuối lý, trong lòng chỉ có thể thầm giận. Nộ khí với tốc độ 3 đến 5 điểm mỗi giây, liên tục tăng lên. Làm gì? Nói không lại muốn động thủ. Đây chính là Thiên Khải Nhạc Viên bát giai mạnh nhất trong truyền thuyết, trọng tình trọng nghĩa Đinh sao? Nghe nói lời này, nộ khí của Đinh tại chỗ giảm 50 điểm. Thấy vậy, Ba Ha lại bắt đầu phun ra những lời lẽ thơm tho, khiến nộ khí của Long Thần Đinh lại bắt đầu dâng lên. Chỉ có thể nói, trình độ khóa thuật của Ba Ha đã đạt đến cảnh giới huyền diệu, thậm chí còn có thể khống chế điểm nộ khí của địch. Ta cũng không tiếp tục nói nhảm với ngươi nữa. Ngươi có đạo cụ bảo mệnh, chi phí vây công ngươi tương đối cao. Nghe nói lời này, Đinh suýt chút nữa tức đến mức phun ra một ngụm máu già. Đối phương phun ra hắn gần 10 phút, cuối cùng lại nói một câu ta cũng không tiếp tục nói nhảm với ngươi nữa. Tên ngốc này, khinh người quá đáng. Không phục cà, đấu đơn đi. Ba Ha đột nhiên thay đổi ngữ khí. Nghe vậy, Đinh sững sờ một chút, rồi nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, đấu đơn. Ngươi nhà thật vô sỉ. Ta đoán không sai, ngươi căn bản không phải khế ước giả, ngươi là chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên. Từng là mạnh nhất bát giai của Thiên Khải Nhạc Viên, sao có thể không phải chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên? Chiến đấu thiên sứ cửu giai, lại muốn đấu đơn với một thuộc hạ, he phi, vô sỉ. Ta còn thấy hổ thẹn thay ngươi. Ba Ha trên vai A Mổ liên tục nã hỏa lực. Đối diện, Đinh đã âm thầm nghiến răng nghiến lợi, bất tri bất giác đeo lên chiếc mặt nạ khổ sở. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, hai chúng ta lúc đó kỳ thực cũng không thể hoàn toàn tính là kẻ thù. Chúng ta đều bị hôi thân sĩ tính kế. Sự thay đổi câu chuyện đột ngột này của Ba Ha khiến Đinh, người vừa chuẩn bị xong từ ngữ phản kích, nghẹn lại. Khó chịu đến mức suýt chút nữa nội thương. Phải. Đinh kỳ thực rất đồng ý với lời của Ba Ha. Từ đầu đến cuối, việc hai bên đối địch đều là do hôi thân sĩ tính kế. Bởi vì cái gọi là, hoàng gia nên giải không nên kết, hay là chúng ta nói chuyện đi. Ba Ha tỏ thái độ. Nếu có thể vây giết Đinh, người lúc trước vẫn là kẻ thù, thì chắc chắn sẽ không mềm lòng. Vấn đề là, với sự giàu có của gã này, đạo cụ bảo mệnh chắc chắn là thứ làm kinh ngạc đám đông. Trước đó Tô Hiểu thông qua Mori đã biết được, ở Thiên Khải Nhạc Viên, nếu là những cường giả như Đinh, người luôn là MVP trong mỗi cuộc chiến tranh đoạt thế giới, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng thưởng cuối cùng, có khả năng cao sẽ có đạo cụ bảo mệnh hiếm có. Luân hồi nhạc viên bên này lại là một tình huống khác, thiên về phương diện trưởng thành hơn. Tô Hiểu trước đó thậm chí còn nhận được những phần thưởng nhiệm vụ khiến khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên cảm thấy không thể tin được, như quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, một lần. Tình hình hiện tại là, con hẻm này mặc dù đã bị bao vây, nhưng nếu thật sự muốn vây giết Đinh, nhất định phải làm cho Ba Ha mở lĩnh vực ma ưng để phong tỏa không gian. Vấn đề là, thời gian hồi chiêu của lĩnh vực ma ưng là 8 đến 9 ngày tự nhiên, cụ thể xem Ba Ha mở bao lâu. Nếu mở đủ 10 phút, thời gian hồi chiêu sẽ là 9 ngày tự nhiên. Tiếp theo còn phải săn giết 4 kẻ phản bội, cộng thêm huy quang chi thần. Trong tình huống này, dùng lĩnh vực ma ưng để đối phó Đinh thì không có lợi lắm. Một lát sau, trong một quán ăn nhỏ ven đường. Nơi này làm ăn khá tốt, là một cửa hàng nhỏ. Những món ăn khác đều bình thường, duy chỉ có món thịt ăn là không thể chê, đạt đến trình độ hạ cấp. A Mổ đã ăn quên trời đất. Bố bố Uông và ba Ha cũng ăn miệng đầy dầu. Còn Đinh ngồi đối diện bàn ăn, chỉ cần ly nước đá, vẫn chưa uống. Nguyên nhân là hắn đã nếm trải linh hồn mảnh độc của Tô Hiểu, thật sự khó quên cả đời. Không tệ lắm Đinh, linh hồn mảnh độc đã được giải trừ. Ba Ha mở lời, tên nhóc này lại muốn làm Đinh mất bình tĩnh để tiện cho cuộc đàm phán tiếp theo. Tại u ám đại lục lúc ta chưa đến bước đường cùng, đã gặp được danh y có thể giải trừ linh hồn mảnh độc. À, hắn có phải tự xưng là bác sĩ ốc phụ không? Nghe Ba Ha nói vậy, vẻ mặt của Điên không thay đổi, kỳ thực tâm trạng đã răng rắc một tiếng nổ tung. Trong chiến đấu đối với ta hạ độc, sau đó lại tìm một bác sĩ đến cứu ta. Loại hàng. Nghĩa này. Điên nói được nửa câu, Ba Ha ngắt lời, ai nói vô nghĩa. Ngươi lúc đó mua bình bí dược kia tốn 10 vạn linh hồn tiền, chúng ta hai bên chia đôi. Nói cách khác, ngươi cho chúng ta 5 vạn linh hồn tiền. Cái này sao có thể gọi là vô nghĩa? Điên đột nhiên im lặng. Thấy thời cơ chín muồi, Ba Ha hắng giọng, tuy nhiên tất cả điều này đều xây dựng trên việc ngươi chủ động đánh tới sau, điểm này ngươi không có gì để nói đi. Điên, ngươi tự hỏi lương tâm mình xem, chúng ta rốt cuộc làm gì đắc tội ngươi, mà lại bị ngươi hận đến mức này, truy đuổi đến u ám đại lục chưa đủ, còn truy sát đến Tử Tịch Thành. Ba Ha nói xong, làm ra vẻ tức giận bất bình. Cái này. Điên nhẹ nhàng đặt tay lên trán. Hắn lờ mờ cảm thấy, lúc này nếu thừa nhận bị Hôi Thân Sĩ lừa, thì thật sự đã nhảy vào cái hố mà mấy tên đối diện đã đào sẵn. Ngươi không phản bác được. Ba Ha đột nhiên mở lời, điều này khiến Điên thầm nghĩ xong rồi. Ngươi vô duyên vô cớ truy sát chúng ta lâu như vậy, ngươi nói xem, làm sao bây giờ? Cái này sao, hay là ta bồi thường các ngươi 5.000 linh hồn tiền tổn thất chiến đấu và phí tổn thất tinh thần? Điên từ đầu đến cuối cảm thấy mình đuối lý, nhưng cũng cố gắng đưa ra giá thấp nhất. Nếu Ba Ha biết được suy nghĩ của Điên, chắc chắn sẽ kinh hô một tiếng hảo gia hỏa. 5.000 linh hồn tiền mà còn nói là giá thấp. Thành giao. Ba Ha quả quyết đồng ý, điều này khiến Đinh ngạc nhiên. Ân oán như vậy, 5.000 linh hồn tiền là có thể giải quyết. Đơn giản như vậy, ngược lại làm hắn trong lòng không cam lòng. Giao dịch đi. Ba Ha bắt đầu thúc giục. Thấy vậy, Đinh nhíu mày, hắn cảm thấy có điều không ổn. Nếu ngươi không yên tâm, vậy chúng ta ký khế ước đi. Ba Ha mở lời. Nghe thế nào cũng thấy ngữ khí chứa đầy sự vui sướng. Đối diện, Điên im lặng. Hắn thà dùng đạo cụ bảo mệnh trị giá 4 vạn linh hồn tiền, còn hơn ký bất kỳ khế ước nào với Tô Hiểu. Kỳ thực chúng ta cũng không muốn tiếp tục duy trì quan hệ thù địch với ngươi. Nguyên nhân gây ra chuyện này là Hôi Thân Sĩ, hắn cũng là kẻ thù của chúng ta. Cho nên nói, đây là quan hệ thù địch vô nghĩa. Nhận được đầy đủ bồi thường, chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lời nói của Ba Ha khiến Điên trầm mặc một lát. Ngươi đã nhận được yêu cầu giao dịch của chiến đấu thiên sứ. Điên. Ngươi nhận được 5.000 linh hồn tiền. Sau khi giao dịch hoàn thành, Điên đứng dậy muốn đi gấp. Đừng nóng vội a, nếu hiểu lầm đã giải trừ, chúng ta nói chuyện khác đi. Chuyện này là do Hôi Thân Sĩ gây ra, điều này ngươi đồng ý đi. Nghe Ba Ha nói vậy, trong lòng Điên đã có cảm giác không ổn. Chúc mừng ngài Điên, kẻ thù của ngài đã bị chúng tôi làm thịt tại Thụ Sinh Thế Giới. Ha ha ha, bất ngờ không bất ngờ. Nói đến đây, Ba Ha chuyển hướng câu chuyện. Mượn chiếc máy tính từ quầy ba, bắt đầu tạch tạch ấn lung tung. Ngài Đinh, chúng tôi đã giúp ngài diệt trừ Hôi Thân Sĩ. Ngài nếu không có ý tứ gì đó, thì hơi không phải phép. Bao nhiêu? 1.500.000 linh hồn tiền. Đinh trầm ngâm mấy giây, rồi cười. Hắn sớm đã nghĩ đến chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này lại đưa ra 1.500.000 linh hồn tiền, ngược lại có vẻ bình thường. Ngươi đã nhận được yêu cầu giao dịch của chiến đấu thiên sứ. Điên. Ngươi nhận được 1.500.000 linh hồn tiền. Điên đứng dậy muốn đi, Ba Ha vội vàng nói, chờ chút. Ngươi. Điên nổi giận. Hắn đã đưa ra 2.000.000 linh hồn tiền, sẽ không đưa thêm nửa viên linh hồn tiền nào nữa. Mặc dù hắn tự cảm thấy, bị truy sát như vậy mà chỉ nhận được 2.000.000 linh hồn tiền thì thật hơi thiệt thòi. Chúng ta đã thanh toán xong nợ cũ. Chúng ta hãy nói về hôm nay. Hôm nay ngươi tình cờ gặp chúng tôi, ngươi xem, ngươi hiện tại đã lọt vào vòng phục kích của chúng tôi, đúng không? Đúng. Nếu thật sự vây công ngươi, ngươi dù trốn thoát cũng phải dùng đạo cụ bảo mệnh. Thành thật mà nói, ta là hệ không gian, điều này ngươi kỳ thực cũng biết. Cho nên, ngươi chỉ cần muốn thoát khỏi cục diện hiện tại, nhất định phải dùng đạo cụ bảo mệnh giá trị cao, khoảng khoảng 4 đến 5 vạn linh hồn tiền. Nhưng để giải quyết thời gian cho cả hai bên, chúng ta bỏ qua quá trình này, đơn giản hóa mọi thứ. Ngươi trực tiếp cho chúng tôi 3 vạn linh hồn tiền, chúng tôi sẽ để ngươi rời đi. Ngươi xem, đi đi lại lại, có phải đã giúp ngươi tiết kiệm được 2 vạn linh hồn tiền chi tiêu không? Bà Hà nói xong lời cuối cùng, còn hơi kích động vỗ bàn, không thèm để ý đến Đinh đối diện đã đeo lên chiếc mặt nạ khổ sở có tâm trạng thế nào. Theo ngươi nói như vậy, ngươi còn giúp ta tiết kiệm được 2 vạn linh hồn tiền. Khi Đinh nói ra câu này, hai mắt đã hóa thành đồng tử loài rồng, rõ ràng là muốn ra tay. Đinh, ngươi tỉnh táo. Ngươi nghĩ xem, nếu bây giờ ngươi ra tay, 2 vạn linh hồn tiền trước đó chẳng phải tốn vô ích sao? Thêm vào đó, ngươi còn phải dùng đạo cụ bảo mệnh trị giá 5 vạn linh hồn tiền. Tính toán như vậy, ngươi lỗ 7 vạn linh hồn tiền. Nghe nói lời này, khóe mắt Đinh có giật một cái. Giờ phút này hắn đột nhiên hiểu ra, vì sao 5.000 linh hồn tiền lại có thể xóa bỏ ân oán cũ. Hóa ra là ở đây. Kỳ thực mọi chuyện rất đơn giản, muốn làm cho lần truy sát kia chưa từng xảy ra, hãy đưa ra 5 vạn linh hồn tiền, toàn bộ đội Tô Hiểu sẽ mất trí nhớ có chọn lọc về chuyện này. Vấn đề là, trực tiếp yêu cầu Đinh lấy ra 5 vạn linh hồn tiền một lần, Đinh sẽ không đồng ý, hắn thà dùng đạo cụ bảo mệnh trị giá hơn 4 vạn linh hồn tiền, còn hơn chấp nhận kết quả này. Nhưng nếu trước đó đưa ra một mức giá thấp, khiến Đinh cảm thấy chuyện này kỳ thực cũng có thể chấp nhận, sau đó lại đưa ra chuyện thứ hai. Lần này giá cả tuy không thấp, nhưng cũng không cao. 5.000 linh hồn tiền trước đó cũng đã trả, không thiếu gì 1 vạn năm này. Tuy nhiên so với những điều đó, giờ phút này Đinh đang suy nghĩ một vấn đề khác, đó là mấy tên này, vì sao lại làm việc này một cách thuần thục và thuận buồm xuôi gió đến vậy? Về điều này, Mori, Ngụy Sứ Đồ, Hào Muội chỉ cười không nói. Được, các ngươi hung hăng. Lần này ta nhận. Nói xong, Điền giao dịch 3 vạn linh hồn tiền cho Tô Hiểu, đứng dậy liền đi. Đi nhé, huynh đệ, sau này có cơ hội hợp tác. Bà Hà mở lời. Nghe vậy, Điền tăng tốc bước chân để tránh huyết áp tiếp tục tăng cao. Tô Hiểu xem xét lạc ấn luân hồi của mình, nhìn cột linh hồn tiền mới tăng thêm 5 vạn linh hồn tiền, dự định chuyện này chỉ dừng lại ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản, nhìn từ hàng loạt hành động của Điền, một người tự biết đối lý, sẵn sàng bỏ ra linh hồn tiền bồi thường, không thể nào lại tiếp tục trả thù. Người thật sự sẽ tiếp tục trả thù, hôm nay vừa gặp mặt đã dùng đạo cụ bảo mệnh thoát thân rồi. Hay nói cách khác, nếu Tô Hiểu lúc này thu linh hồn tiền xong, lại ra tay chuẩn bị giữ Điền lại, đó mới là tử thù không chết không thôi. Trước đó cùng lắm chỉ là đối địch, lại còn là phương thức đối địch tương đối ma huyễn. Lần này có thể lập danh sách săn giết, còn phải cảm ơn Điền. Nếu không phải đối phương trước đó tặng hơn 500 ounce lực lượng thời không, Tô Hiểu thật sự không đủ lực lượng thời không để lập danh sách săn giết cấp huyết khế. Nói đi cũng phải nói lại, hai lần gặp Đinh, lần nào Tô Hiểu cũng phát tài. Lần trước là 7 vạn 5.000 linh hồn tiền hơn 500 ounce lực lượng thời không, lần này là 5 vạn linh hồn tiền. Khi Tô Hiểu trở về bệnh viện tâm thần, đã là 3 giờ chiều. Hắn ngồi sau bàn làm việc, cầm lấy tài liệu liên quan đến ác mộng chi vương trên bàn, đọc xong, phát hiện ác mộng chi vương này khác với tưởng tượng của mình. Theo tài liệu ghi lại, ác mộng chi vương là một tồn tại đến từ thời đại xa xưa. Điểm này không cần quá bận tâm. Tính ra, mấy tên phản đồ đến thế giới này cũng đã ngàn năm. Một tồn tại ngàn năm bị khoa trương thành đến từ thời đại xa xưa là chuyện thường. Điểm không phù hợp là, tài liệu ghi lại, ác mộng chi vương rất mạnh, còn mạnh hơn cả thủ lĩnh vực sâu. Tịch Nhĩ Duy Tư, cùng với Huy Quang Chi Thần. Điểm này lại không khớp với kẻ mật báo. Kẻ mật báo trên danh sách săn giết treo thưởng 400 ounce lực lượng thời không. Dựa vào điều này phán đoán, kẻ mật báo sẽ không mạnh đến mức độ như vậy. Đương nhiên, phần tài liệu này hiện tại không đáng tin cậy lắm. Cuối tài liệu đánh dấu, ác mộng chi vương hiếm khi rời khỏi đảo ác mộng. Tất cả tài liệu liên quan đến ác mộng chi vương đều mang chút màu sắc tin đồn. Cất tài liệu vào ngăn kéo, Tô Hiểu đứng dậy đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Mấy ngày tới, hẳn là không có thời gian nghỉ ngơi. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, đã là 2 giờ 50 phút. Hắn đưa tay tắt thiết bị báo thức hẹn giờ 3 giờ. Rửa mặt một phen, cộng thêm chờ những người khác đến bệnh viện tâm thần hội họp, thời gian đã khoảng 4 giờ sáng. Khi Red, Ngân Diện, Veronica, Bạch Kim giáo chủ, nữ mắt đỏ, kỵ sĩ giả thú đã đến đông đủ, để không gây chú ý, mọi người ngồi trên một chiếc xe cải tiến đi ra ngoài. Với thể hình của A Mổ và kỵ sĩ giả thú, cốp xe phía sau hơi chật chội, nhưng cũng thêm phần náo nhiệt, đặc biệt là Bạch Kim giáo chủ hay nói, cùng với Veronica không có việc gì thích suy nghĩ linh tinh. Không lâu sau, Bạch Kim giáo chủ và Ba Ha trò chuyện rôm rã. Veronica ngồi cạnh Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Ngay cả cậu em họ trên đồ ăn vặt của nàng lúc mấy tuổi cũng bị nàng nghĩ ra, có thể thấy phạm vi suy nghĩ linh tinh này lớn đến mức nào. Còn ở chết đối diện, nữ mắt đỏ đang ca ngợi mặt trời. Đáng tiếc đây là trong toa xe, hơi khó phát huy. Điều này khiến bố Uông và A Mổ hai bên nàng đều nghiêng đầu sang hai bên để tránh tay nàng. Khi xe dừng lại, đã đến khu container bến cảng. Những container chất chồng là một con tàu chở hàng trên bến cảng không quá dễ thấy. Tô Hiểu và đoàn người lên thuyền, vị thuyền trưởng râu rậm cùng một đám thủy thủ chuẩn bị xuất phát. Trên bong tàu, gió biển hơi tanh mặn thổi vào. Thuyền đã ra biển nửa giờ, xung quanh là biển lớn mênh mông vô bờ. Tô Hiểu ngồi trên mạn thuyền, nhìn ra đường chân trời xa xa. Vị thuyền trưởng của con tàu chở hàng này hiển nhiên đã được dặn dò trước, không cho thủy thủ trên thuyền tùy tiện trò chuyện với Tô Hiểu và đoàn người. Đây vừa đúng là tình cảnh Tô Hiểu mong muốn. Bất tri bất giác, mặt trời lên cao ở đường chân trời. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên bong tàu minh tưởng đột nhiên mở lời nói, còn chưa nghĩ ra nhảy xuống biển ở đâu. Câu hỏi đột ngột này khiến Nộ Sa, người vừa được tháo xiềng xích chỉ mới mấy tiếng, tim đập nhanh. Hắn vội vàng giải thích, viện trưởng Bi Que, ngài cho tôi cơ hội như vậy, làm sao tôi có thể bỏ chạy nửa đường, đó chẳng phải muốn chết sao? Trong khi nói chuyện, Nộ Sa đã lặng lẽ buông tay ra một chiếc vòng sắt nhỏ. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể mượn đó để trốn thoát. Ừm, ta tin ngươi. Tô Hiểu tạm dừng minh tưởng, mở hai mắt nhìn Nộ Sa, điều này khiến Nộ Sa chỉ có thể cười ngượng. Veronica, giúp hắn nhận rõ tình thế. Rõ. Veronica tiến lên một chân đá ngã Nộ Sa đang đeo vòng cổ phong cấm, sau đó đeo găng tay vào, tặng cho Nộ Sa một trận tổ hợp quyền. Cuối cùng kéo đến một chiếc thùng kim loại lớn, nhét Nộ Sa vào trong, đậy nắp lại, rồi ngồi lên nắp kim loại phong tỏa, đeo ống nghe vào, bắt đầu theo nhịp điệu hơi nhúc nhích cơ thể. Buổi trưa hôm đó, vị thuyền trưởng râu rậm tự mình đến đưa đồ ăn. Vừa đến gần khu bong tàu này, hắn liền nghe thấy tiếng thùng thùng đập từ trong thùng kim loại. Điều này khiến đồng tử hắn nheo lại vài phần, nói chuyện phím hỏi, bên trong nhốt gì vậy? Chúng tôi vừa bắt được một con cá mập này rất xấu. Nghe nói vậy, vị thuyền trưởng râu rậm không nói gì thêm nữa, chỉ để lại một câu hắn không muốn gây phiền phức, rồi nhanh chóng rời đi. Mãi đến chiều tối, trên bầu trời đột nhiên mây đen bao phủ, gió biển đột ngột nổi lên khiến người ta vô thức cảm thấy hoảng hốt. Một tiếng sấm vang lên răng rắc, vừa rồi còn là tà dương và đường chân trời nối liền, chớp mắt đã thành mây đen đầy trời, một mảnh đen kịt. Sóng dữ âm âm đập vào mạn thuyền chở hàng, lực xung kích và sức sóng mạnh mẽ khiến thân thuyền kim loại phát ra tiếng ken két đáng sợ. Đây chính là khí hậu của hắc ám hải vực. Vị thuyền trưởng râu rậm đè vành nón, đội gió điên cuồng hô, đảo xương khô sắp đến rồi, đèn hoa tiêu bên kia chính là. Vị thuyền trưởng râu rậm chỉ về phía xa. Dưới bầu trời đen kịt, lờ mờ có thể nhìn thấy ánh đèn, đó chính là nơi ở của đảo hải tặc, hay còn gọi là đảo xương khô. Mà đảo xương khô nằm ở rìa hắc ám hải vực. Tô Hiểu nhảy lên mạn thuyền, dùng thiết bị chiếu sáng cường độ cao chiếu xuống mặt biển phía dưới. Quả nhiên, nước biển đã lờ mờ lộ ra màu đen. Khí tức vực sâu tuy nhạt đến mức có thể bỏ qua, nhưng cảm giác đó, Tô Hiểu sẽ không cảm nhận sai. Khi tàu chở hàng neo đậu tại bến cảng đảo Xương Khô, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết vì sao nơi này lại có cái tên này. Xung quanh toàn bộ hòn đảo nhỏ, cố định các loại xương trắng nối liền với nhau. Có cái là sọ của động vật biển khổng lồ, có cái là xương người, còn có cái nửa thân trên là xương người, nửa thân dưới là xương cá. Cái cảm giác cân đối của toàn bộ cột sống từ trên xuống dưới khiến người ta nghĩ đến hắc ám hải vực có lẽ có mỹ nhân ngư. Toàn bộ rìa đảo đều là hài cốt. Nơi đây nằm ở rìa hắc ám hải vực, đại diện cho việc nơi đây có khả năng bị động vật biển tấn công. Dần dần, liền có chiến lược ứng phó này. Điều này cũng không kỳ lạ. Tô Hiểu ngồi thuyền nhỏ đến gần bến tàu, phát hiện ở đây người trang điểm hải tặc kỳ thực không ít, đa số đều là thương nhân hoặc khổ công. Xem ra, chỉ cần lợi ích đủ lớn, cho dù là liên hệ với những nhóm hải tặc hung ác, thương nhân cũng sẽ đổ xô tới. Lần này Tô Hiểu mang theo 6.500 mai hải tặc kim tệ đến. Chuyện đầu tiên lên đảo, đương nhiên là muốn mua một chiếc thuyền xương tốt nhất. Bởi vì cái gọi là vận may hàng hải không đủ, thì dùng thực lực cứng để bù vào. Nhưng ngay khi Tô Hiểu vừa bước xuống thuyền nhỏ, đạp lên đảo Xương Khô, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người đã tiến vào hắc ám hải vực. Khu vực này do ác mộng chi chủ, kẻ mật báo, chiếm giữ. Danh sách săn giết ở quyền hạn cố định huyết khế đã kích hoạt. Bởi vì tình huống đặc biệt của ác mộng chi chủ, kẻ mật báo, treo thưởng cơ bản của hắn là 400 ounce lực lượng thời không. Ngươi có thể hoàn thành lần săn giết này trong những tình huống dưới đây. Một, ở trên đảo Xương Khô, khu vực rìa hắc ám hải vực, đánh chết ác mộng chi chủ, kẻ mật báo. Điều này yêu cầu ngươi tự mình dẫn ác mộng chi chủ, kẻ mật báo, đến đây. Sau khi hoàn thành phương thức săn giết này, ngươi sẽ nhận được tiền thưởng cơ bản, tức là 400 ounce lực lượng thời không. Hai, ở khu vực bên trong hắc ám hải vực, đánh chết ác mộng chi chủ, kẻ mật báo. Điều này yêu cầu ngươi tự mình dẫn ác mộng chi chủ, kẻ mật báo, đến đây. Sau khi hoàn thành phương thức săn giết này, ngươi sẽ nhận được tiền thưởng bổ sung, tổng cộng 700 ounce lực lượng thời không. Ba, ở trên đảo ác mộng, khu vực trung tâm hắc ám hải vực, đánh chết ác mộng chi chủ, kẻ mật báo. Sau khi hoàn thành phương thức săn giết này, ngươi sẽ nhận được tiền thưởng siêu bổ sung, tổng cộng 1.500 ounce lực lượng thời không. Bầu trời mây đen giăng kín. Bến tàu đảo khô lâu huyên náo tiếng người. Mùi tanh của biển hòa lẫn mồ hôi, thuốc lá và cồn tạo nên một không khí phồn vinh dị thường, nhưng cảnh vật lại bẩn thỉu không chịu nổi. Hải tặc vẫn là hải tặc. Dù đã khai khiếu, hiểu rằng buôn bán an toàn hơn cướp bóc, kim tệ thu được ổn định hơn, nhưng họ cũng chẳng bận tâm đến phát triển lâu dài. Chừng nào cái bến tàu bằng bộ xương này chưa sụp xuống đáy biển, thì chẳng có ai sửa chữa nó cả. Những hải tặc có tiền tài và thủ đoạn để sửa chữa bến tàu bằng bộ xương thì lại muốn đầu tư vào sản nghiệp của mình ở Liên Minh hoặc Vương quốc Thánh Lan, chứ không phải sửa chữa cái bến tàu bằng bộ xương này, ngày mai không biết sẽ bị ai cướp đi. Ra đến phố bến cảng, Tô Hiểu nhận thấy hai bên đường đa phần là kiến trúc hai hoặc ba tầng. Khi trời chạng vạng, hầu hết các cửa hàng đều treo đèn lồng trước cửa. Biquea, lát nữa đến khách sạn tập hợp. Ta đi tìm một người bạn, xem hắn có muốn đi cùng chúng ta không. Giáo chủ Bạch Kim nói chuyện, còn kéo nữ tử mắt đỏ khỏi quầy cá nướng xiên. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ném một túi tiền lớn đựng đầy hải tặc kim tệ cho giáo chủ Bạch Kim. Bên trong tổng cộng có 100 hải tặc kim tệ. Lần này, ba người giáo chủ Bạch Kim, nữ tử mắt đỏ và kỵ sĩ giả thú sẵn sàng đi cùng đến đảo ác mộng. Trên đường đi, chắc chắn sẽ không để ba người này túng quẫn. Tô Hiểu vẫn luôn có chuyện không nghĩ ra, với thực lực của ba người giáo chủ Bạch Kim, nữ tử mắt đỏ và kỵ sĩ giả thú, dù không thể đặc biệt giàu có, nhưng cũng không nên thiếu tiền đến mức này mới đúng. Ba người dường như đang hoàn thành một chuyện gì đó, đồng thời chuyện này rất tốn kém. Bước đi trên con phố có chút lầy lội, Tô Hiểu dù mới đến đảo khô lâu, nhưng cũng có chút hiểu biết về nơi này. Trên đảo tổng cộng có hai thế lực, thương hội và gia tộc thợ săn. Gia tộc thợ săn không phải là tập hợp bởi huyết mạch hay thân thích. Tất cả những người săn thú trên đảo khô lâu đều là thành viên gia tộc thợ săn. Sở dĩ họ có thể đối trọng với thương hội là nhờ chiến lực của họ. Nhiều năm xâm nhập hắc ám hải vực chém giết với động vật biển đã khiến họ không sợ sống chết, đồng thời có kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ đến kinh người. Xu hướng hiện tại ở đảo khô lâu là hải tặc đã dần suy tàn, gia tộc thợ săn đang nhanh chóng hưng khởi. Nghề nghiệp của họ tuy nguy hiểm, nhưng là lao động kiếm sống. Thêm vào đó, chỉ cần thợ săn không chết ở hắc ám hải vực, khi về già sẽ được gia tộc thợ săn bảo vệ. Đây cũng là lý do vì sao trước đó Tô Hiểu ở bến tàu không thấy nhiều hải tặc. Màn đêm yên lặng buông xuống. Khi Tô Hiểu đến khách sạn ở trấn bến cảng, vừa đẩy cửa vào, tiếng tranh luận ồn ào cùng tiếng cười to truyền đến, cùng với mùi cồn và thức ăn hòa quyện. Nhìn khắp khách sạn, chỉ có vài tên hải tặc ăn mặc rách rưới ngồi ở góc uống rượu buồn. Những người vây quanh bàn, ồn ào vui vẻ uống, đều là thành viên đoàn thợ săn. Sau khi Tô Hiểu và đám người đẩy cửa bước vào, tầng 1 của khách sạn bỗng im lặng hẳn. Hơn 9 phần 10 thành viên đoàn thợ săn chỉ nâng ly rượu, ngồi im bất động. Họ lâu năm chém giết với động vật biển đã rèn luyện ra giác quan nhạy bén hơn. Chỉ có điều này cũng có nhược điểm. Khi họ ở quá gần Tô Hiểu, sẽ cảm thấy một luồng nguy hiểm khiến dựng tóc gáy. Tô Hiểu bước lên cầu thang gỗ kêu kẻo kẹt. Sau một lúc lâu, tầng 1 mới khôi phục sự náo nhiệt vừa rồi. Một tên hải tặc ngồi ở góc, nâng ly rượu gỗ. Hắn uống cạn rượu bên trong một hơi, thậm chí còn lè lưỡi liếm sạch ly rượu, không bỏ sót một giọt nào. Đây chính là hải tặc. Khi có nhiều kim tệ, họ uống nửa bình ném nửa bình. Sau một thời gian không có tiền, họ sẽ không bỏ qua mỗi giọt rượu, mỗi miếng thức ăn có thể có được. Tên hải tặc ăn mặc lôi thôi này nhìn hành lang cuối bậc thang. Đôi mắt ẩn hiện ánh tím của hắn khiến người ta cảm thấy điềm xấu. Hắn đưa tay vào tay áo, sờ hình xăm bên trong. Đó là biểu tượng mà hắn từng tự hào, biểu tượng của đoàn hải tặc Nộ Sa. Tên hải tặc này đứng dậy rời khỏi khách sạn. Cùng lúc đó, trên tầng 3 của khách sạn, trong căn phòng Tô Hiểu tạm trú, Tô Hiểu đang ngồi thiền trên giường, mở hai mắt, nhìn về phía bố Uông. Không cần lời nói giao tiếp, bố đã hiểu ý Uông. Bố Uông kêu một tiếng, hòa vào môi trường, đi theo dõi kẻ địch. Tô Hiểu lấy ra từng chiếc vòng tròn lớn nhỏ như chiếc nhẫn, dùng linh ảnh tuyến treo 10 chiếc vòng này lên. Chúng rủ xuống tự nhiên, gió nhẹ cũng có thể lay động, chạm vào nhau. Chỉ có điều, những chiếc vòng kim loại ẩn hiện ánh tím này dù chạm vào nhau cũng không phát ra tiếng động. Vật này không sinh ra từ thế giới vật chất, mà được chế tạo từ vật liệu ở khu vực ác mộng. Đây là vật liệu Tô Hiểu đoạt được ở thế giới họa, thế giới gần như bị khu vực ác mộng nuốt chửng. Tô Hiểu ném chiếc vòng kim loại còn lại trong tay vào miệng, dùng răng cắn chặt. Đây là đặc điểm âm thanh của ác mộng, không thể truyền qua không khí của thế giới vật chất, nhưng có thể truyền qua xương. Từng chiếc vòng kim loại rủ xuống phía trên Tô Hiểu. Ngồi thiền trên giường, Tô Hiểu tiếp tục suy ngẫm. Hắn đã để Red, Ngân Diện, Veronica đi liên hệ với đoàn thợ săn ở đó, với tiền thù lao 3.000-5.000 kim tệ, mua một chiếc thuyền xương ba cột buồm, từ đó xâm nhập trung tâm hắc ám hải vực, đến đảo ác mộng. Thông qua lời nhắc nhở vừa rồi, Tô Hiểu đã xác định ác mộng Chi Vương chính là kẻ mật báo. Hiện tại hắn có ba lựa chọn, dẫn ác mộng Chi Vương đến, giết chết đối phương ở đảo Khô Lâu. Làm vậy tốn thời gian nhất, xác suất thành công không cao, nhưng nguy hiểm chiến đấu thấp. Nguy hiểm hơn một chút là xâm nhập hắc ám hải vực rồi giao chiến với ác mộng Chi Vương. Nếu chiến thắng trong tình huống này, tiền thưởng danh sách săn giết sẽ được bổ sung lên 700 ounce lực lượng thời không. Nguy hiểm nhất là leo lên đảo ác mộng. Đó là hang ổ của ác mộng Chi Vương. Giết chết hắn trong hang ổ này, 1.500 ounce lực lượng thời không sẽ về tay. Mức tiền thưởng này đã ngang bằng với kẻ phản bội. Có thể xác định là ác mộng Chi Vương đang ở trên đảo ác mộng, chắc chắn có mức tăng thực lực lớn. Đến mức ác mộng Chi Vương đang ở trên đảo ác mộng, lẽ ra phải khó đối phó hơn kẻ phản bội. Sở dĩ nói vậy là dựa trên phán đoán cân bằng. Bất kể kẻ phản bội ở đâu, tiền thưởng luôn ổn định ở mức 1.500 ounce lực lượng thời không. Đây là thể hiện thực lực. Còn ác mộng Chi Vương, chỉ khi ở trên đảo ác mộng mới có giá trị 1.500 ounce lực lượng thời không. Nói cách khác, một kẻ mạnh ở bất kỳ đâu, một kẻ rời khỏi đảo ác mộng liền yếu đi. Do đó, ác mộng Chi Vương chắc chắn ở trên đảo ác mộng, mạnh đến mức làm người ta tức giận, mới có giá trị 1.500 ounce lực lượng thời không. Khi Tô Hiểu suy ngẫm đến sau nửa đêm, hắn bỗng nghe thấy tiếng va chạm kim loại leng keng. Âm thanh này vừa linh hoạt kỳ ảo, lại có vài phần quỷ dị. Tô Hiểu mở mắt. Đồng thời loại bỏ tất cả linh ảnh tuyến trong phòng, một tay vồ một cái, giữ chặt tất cả những chiếc vòng kim loại rơi xuống. Cá lớn đã mắc câu. Tô Hiểu nhả chiếc vòng kim loại trong miệng ra, ngón cái búng một cái, chiếc vòng kim loại lặng lẽ không tiếng động chìm vào bức tường gỗ bên cạnh. Bởi vì ở gần ác mộng, ánh tím trên chiếc vòng kim loại này rõ ràng hơn vài phần. Rất tốt, con cá mập ở phòng bên cạnh, rất có khả năng tinh thần đã bị đẩy vào ác mộng. Nói thế nào đi nữa, con cá mập này từng là một trong tứ hải chi vương. Dù bị giam ở bệnh viện tâm thần rất lâu, nhưng sự tàn nhẫn và quả quyết đó sẽ không dễ dàng bị mai mòn. Chỉ cần có chút cơ hội, con cá mập này sẽ cắn chặt. Tô Hiểu mang con cá mập này đến, ban đầu không định để đối phương làm người dẫn đường. Nhưng hiện tại, con cá mập này có thể đảm nhiệm vị trí này rất tốt. Lại nữa, có người dẫn đường này ở đây, dọc đường đi chắc chắn sẽ hữu kinh vô hiểm. Bố bố ung lặng lẽ xuất hiện, khẽ kêu một tiếng. Ý nó là tên hải tặc mà nó theo dõi đột nhiên biến mất, không phải kiểu bị truyền tống đi, mà là đột nhiên toàn bộ khí tức biến mất. Tô Hiểu đã hiểu tình hình hiện tại là gì? Tưởng như hắn vừa mới đến đảo Khô Lâu, trên thực tế, thủ đoạn của kẻ địch đã giáng xuống, ngay trong căn phòng kế bên. Nộ Sa đang ngủ mơ, 9/10 đang ở trong cảnh giới ác mộng, đồng thời đã đầu nhập vào một tồn tại cường đại nào đó. Còn tồn tại cường đại đó là ai, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là ác mộng Chi Vương. Chính vì thế, Tô Hiểu mới xác định, chuyến đi đến đảo ác mộng này, dọc đường chắc chắn sẽ thuận lợi đến kỳ lạ. Hiện tại có thể xác định là ác mộng Chi Vương tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không thể khống chế động vật biển trong hắc ám hải vực. Nếu không, một lượng lớn động vật biển đã tấn công rồi. Nói cách khác, nếu ác mộng Chi Vương có thể điều khiển tất cả động vật biển ở đây, thì những động vật biển này chẳng khác nào lực lượng nằm trong tay ác mộng Chi Vương, hắn sẽ không cho phép đoàn thợ săn tồn tại. Sau khi loại bỏ tình huống tồi tệ nhất này, những việc tiếp theo sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Còn chuyện Nộ Sa bị ác mộng Chi Vương dụ dỗ trong ác mộng, đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Chính xác mà nói, hắn mang Nộ Sa đến đây là cố ý để kẻ địch dụ dỗ tên hải tặc này. Không cần nghĩ cũng biết, Nộ Sa từng là một trong tứ hải chi vương, tất nhiên có chút liên hệ với ác mộng Chi Vương. Đảo Khô Lâu nằm ở rìa hắc ám hải vực. Là một trong những vua hải tặc từng ở đây, dù Nộ Sa có muốn hay không, cũng tất nhiên ít nhiều có liên quan đến ác mộng Chi Vương. Hiện tại Tô Hiểu tiến vào hắc ám hải vực, hắn cơ bản xác định ác mộng Chi Vương đang ở trên đảo ác mộng, đã phát giác đến sự xuất hiện của mình. Điều này được xác định bằng lời nhắc nhở của Thiên Đường Luân Hồi. Lời nhắc nhở vừa rồi có một đoạn, nhắc nhở, người đã tiến vào hắc ám hải vực, khu vực này bị ác mộng Chi Vương, kẻ mật báo, chiếm giữ. Tô Hiểu dựa vào lời nhắc nhở này, đại khái suy đoán ra mức độ kiểm soát của ác mộng Chi Vương đối với vùng biển này. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán sơ bộ. Điều thật sự khiến hắn xác định ác mộng Chi Vương đã biết mình đến đây là do những chiếc vòng kim loại vừa rồi. Bởi vì những chiếc vòng kim loại này xuất xứ từ khu vực ác mộng. Một khi xung quanh có khí tức ác mộng, hoặc năng lực đặc tính của ác mộng, những chiếc vòng kim loại này, giống như kim loại bị nam châm hút, sẽ có phản ứng. Ví dụ như trôi nổi về hướng ác mộng xâm nhập đến, và phát ra ánh sáng tím nhạt. Dựa vào điểm này, Tô Hiểu xác định căn phòng kế bên đang bị ác mộng lặng lẽ xâm nhập. Còn trong căn phòng kế bên ở là A Mổ và Nộ Sa. Trong hai người, ai sẽ bị ác mộng Chi Vương dụ dỗ? Điều này không cần nghĩ. Hoặc có thể nói, ác mộng Chi Vương sẽ không kéo A Mổ vào cảnh giới ác mộng, để tránh sự việc này bị lộ. Nộ Sa vốn dĩ có chút liên quan đến ác mộng Chi Vương. Thêm vào tình cảnh hiện tại của Nộ Sa, đây chính là mục tiêu ác mộng Chi Vương muốn tìm. Vì sao Tô Hiểu lại mặc kệ tất cả chuyện này? Lý do là hắn muốn nhanh chóng đi qua Hắc Ám Hải Vực, đến đạo ác mộng. Là một trong những kẻ phản bội, khi ác mộng Chi Vương phát hiện ra diệt pháp tìm đến, nhất định đầu tiên là kinh sợ, sau đó là đánh giá và thăm dò. Khi biết diệt pháp này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, còn có khoảng cách với các đời diệt pháp trước, thử hỏi ác mộng Chi Vương sẽ tìm cách dẫn diệt pháp này đến đạo ác mộng, dựa vào sự cường đại của hắn trên đạo ác mộng, giết chết diệt pháp này, hay để diệt pháp này vì sự hiểm nguy của Hắc Ám Hải Vực mà tạm lui, chờ thực lực hoàn toàn trưởng thành rồi mới đến đạo ác mộng. Ác mộng Chi Vương chắc chắn sẽ chọn phương án trước. Điều này dẫn đến một cảnh tượng kỳ lạ, ác mộng Chi Vương còn mong Tô Hiểu nhanh chóng đến đạo ác mộng hơn bản thân Tô Hiểu. Trong tình huống này, ác mộng Chi Vương lựa chọn dụ dỗ Nộ Sa là kết quả tất yếu. Để Nộ Sa làm người dẫn đường, dùng thuyền xương chở Tô Hiểu và đám người đến đạo ác mộng, giải quyết tất cả. Ngồi thiền khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Sau nửa đêm 3 giờ hơn, cửa phòng bị gõ vang. Là Jack. Hắn thông qua người trung gian do lão viện trưởng giới thiệu, cuối cùng tìm được chiếc thuyền xương ba cột buồm. Đối phương ra giá 4.600 hải tặc kim tệ, không mặc cả. Mua đi, nửa giờ sau xuất phát. Rõ. Jack và Ngân Diện xách theo túi du lịch đầy hải tặc kim tệ rời đi. Không có gì bất ngờ, bên này nhiều nhất nửa giờ là có thể hoàn thành giao dịch. Ở đảo Khô Lâu, mua thuyền rất đơn giản, đưa tiền là được. Tô Hiểu mang theo bố bố Ung ra khỏi phòng khách, đi vào căn phòng kế bên. Hắn phát hiện ở đây không còn dư vị ác mộng. Xem ra ác mộng Chi Vương thực sự cẩn thận. Nộ Sa, chuẩn bị ra biển. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Nộ Sa vừa tỉnh ngủ mắt lộ ra vài phần tức giận. Chỉ có thể nói, tên này diễn xuất thực sự có tài. Nếu lúc này biểu hiện quá thuận theo, ngược lại dễ gây nghi ngờ, dù sao hắn là xuất thân hải tặc. Viện trưởng Bi Que, bây giờ là nửa đêm về sáng 3 giờ. Ngươi chuẩn bị vào thời gian này xuất phát hướng Hắc Ám Hải vượt sau. Nếu là vậy, ngươi vẫn là đưa ta về bệnh viện tâm thần đi, ta còn chưa muốn chết. Nộ Sa cầm lấy chai nước, ừng ực uống mạnh. Ngươi ở đây chờ, 10 phút sau có người đón ngươi về. Để lại câu này, Tô Hiểu hướng cửa phòng đi ra. Hắn đang tiến hành xác định cuối cùng. Hắn sẽ không vì suy đoán của mình mà đặt cược tất cả. So với suy đoán, hành động mà kẻ địch không thể che giấu mới là phương thức chính xác nhất để cân nhắc một chuyện. Ngay khi Tô Hiểu định bước ra khỏi cửa, Nộ Sa mí mắt run rẩy, đổi giận thành cười, nói, viện trưởng Bi Que, ta đây không phải cũng vì sự an toàn của tất cả chúng ta sao? Hắc Ám Hải vực ban đêm còn nguy hiểm hơn ban ngày. Chúng ta phải đi ít nhất 5 ngày. Có thể tránh đi ban đêm được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu. Đợi đến sáng, chúng ta xuất phát mới ổn thỏa. Ngươi nói gì? Tô Hiểu dừng bước ở cửa ra vào, nghiêng đầu nhìn Nộ Sa. Ta nói chờ sáng mai lại khởi hành. Câu trên nữa. À, chúng ta ít nhất phải mất 5 ngày mới có thể đến đảo ác mộng, viện trưởng Bi Que. Lúc chúng ta đến ngồi là tàu hàng sinh học của Liên minh. Tốc độ của thứ đó nhanh hơn rất nhiều so với thuyền buồm, cho nên mới một ngày đến đảo Khô Lâu. Đổi lại tàu hàng bình thường, ít nhất phải 3 ngày. Nộ Sa nhắc đến thuyền bè, ánh mắt càng thêm thần thái vài phần. Cần 5 ngày. Tô Hiểu quay người trở lại phòng khách ngồi xuống. Thấy Tô Hiểu cau mày, Nộ Sa trong lòng thầm thấy không ổn. Nếu chúng ta sáng mai đi tàu hàng về Liên minh, chạng vạng tối là có thể về đến nơi. Lời nói của Tô Hiểu khiến trái tim Nộ Sa suýt chút nữa run rẩy. Nếu phải đi biển 5 ngày, vậy trước tiên không vội đối phó ác mộng Chi Vương, về trước đối phó kẻ thù khác. Ba Ha, liên lạc bên tàu hàng, nói với họ sáng mai chúng ta trở về, giá tùy họ ra. Rõ, được. Viện trưởng Bi Que, ngài đây là... Nộ Sa hơi ngơ ngác. Hắn cảm giác viện trưởng bệnh viện tâm thần này ít nhiều có chút bệnh tâm thần. Quả nhiên nghĩ gì làm nấy. Đã đến đảo Khô Lâu rồi, kết quả lại muốn quay về. Tạm thời không đi đảo ác mộng. Sao thế được, hắn chính là đã ký khế ước với ác mộng Chi Vương trong cảnh giới ác mộng. Nếu không đi đến đó. Thấy Tô Hiểu, bố bố Ung rời đi khách phòng. Nộ Sa ngồi dựa vào đầu giường, làm bộ như chẳng có gì liên quan đến mình. hắn muốn tiếp tục ngủ sớm. Kỳ thật, hắn đang định tiến vào ác mộng chi cảnh để tìm ác mộng chi vương, hỏi rõ chuyện này. Kẻ diệt pháp kia giữa chừng thay đổi ý định, không đi ác mộng đảo. Một giờ sau, đông đông đông, cửa phòng khách sạn bị gõ. Bên trong phòng, Tô Hiểu đang minh tưởng mở hai mắt. Bố bố Uông mở cửa thì thấy đó là Nộ Sa, kẻ đang bị A Mộ tạm giam. Nộ Sa bước vào phòng, thông thả ngồi xuống. Hắn dừng lại vài giây rồi nói, viện trưởng Bi Que, kỳ thật ta từ đầu đến cuối đều giữ một bí mật. Sở dĩ ta có thể trở thành một trong tứ hải chi vương là bởi vì ta. Bớt nói nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Tô Hiểu đang minh tưởng, vẫn nhắm mắt, duy trì trạng thái nhập định. Ta có tuyến đường đặc biệt, cùng với phương thức hàng hải đặc biệt. Cho ta một ngày thôi, ta sẽ đưa các ngươi đến ác mộng đảo. Ra giá. Ha ha ha, vẫn là viện trưởng Bi Quay A sảng khoái. Sau khi trở về, chuyển ta từ hầm giam tầng 3 lên tầng 1. Được. Tô Hiểu mở hai mắt. Hắn biết là bên ác mộng chi vương nghe tin hắn muốn bỏ cuộc, bắt đầu sốt ruột. Nộ Sa thăm dò hỏi, vậy chúng ta sáng nay xuất phát. Bây giờ. Ngài quyết định. Vậy thì bây giờ xuất phát. Nộ Sa cười nhưng không cười, cố tình thể hiện sự kiêu ngạo từng là hải tặc của hắn. Khi trời còn tối đen, Tô Hiểu và đám người đã đến bến tàu. Đáng tiếc, giáo chủ Bạch Kim tìm đến bạn bè, nhưng họ từ chối lời mời đi xa lần này. Theo giáo chủ Bạch Kim nói, người bạn kia là một thầy bói. Trên bến tàu, Tô Hiểu nhìn chiếc thuyền xương ba cột buồm phía trước. Chiếc thuyền này toàn thân màu đen, được tạo thành từ xương cốt động vật biển. Xương thuyền rồng là từ xương sống lưng một con động vật biển cỡ trung mà thành. Thân thuyền được tạo bằng cốt bản, không có khoang thuyền dưới bông, chỉ có bông tàu và phòng thuyền trưởng. Khoang thuyền dưới được lấp đầy một loại nhựa cây kết dính có sức nổi đủ, nhằm đảm bảo thuyền có lực nổi. Nhảy lên thuyền xương, Tô Hiểu cảm nhận được sự hung hãn của nó. Mặc dù không có cảm giác như Ách Vận Hào trước đây, nhưng chiếc thuyền này không còn là một vật chết hoàn toàn. Hô một tiếng, cánh buồm được kéo lên. Mười mấy thành viên liệp thú đoàn được thuê, thuần thục dương buồm xuất phát. Sau khi rời khỏi vùng biển gần đảo Khô Lâu, trên bong tàu, Tô Hiểu nhìn về phía Nộ Sa đang cầm lái. Thuyền trưởng, ta đã nói rồi, không cần thuê thủy thủ, cũng không dùng cánh buồm. Đáng tiếc, ngài không tin ta. Bây giờ ta muốn gọi đến cộng sự của ta. Hy vọng các ngươi đừng hiểu lầm. Muốn đến ác mộng đảo trong một ngày, nhất định phải nhờ cộng sự này của ta. Tô Hiểu im lặng, để Nộ Sa tự do phát huy. Thấy vậy, Nộ Sa chấm một ít nước biển bắn lên mạn thuyền, dùng nước biển vẽ lên bong tàu một thuật thức hình tròn. Một lát sau, Nộ Sa dùng ngón tay gõ gõ xích sắt trên cổ mình, nói, thuyền trưởng, hủy bỏ một chút sự trói buộc năng lực đối với ta, nếu không ta không thể gọi đến cộng sự của ta. Tô Hiểu bảo Ba Ha đi làm. Ba Ha bay lên phía trước, dùng móng vuốt điều chỉnh xích sắt trên cổ Nộ Sa, từ công suất toàn triển khai điều chỉnh xuống 70%. Một luồng khí tức như đến từ biển sâu tỏa ra từ người Nộ Sa. Hắn cười nhe hàm răng cá mập đầy miệng, cử động cái cổ. Quay người lại, hắn một tay đặt lên thuật thức hình tròn vẽ bằng nước biển. Đông. Một luồng xung kích vô hình khuếch tán ra. Vài phút sau, nước biển một bên thuyền xương nhô lên. Có gì đó khổng lồ muốn từ đáy biển nổi lên. Nhìn kỹ, thì ra là một con cá mập khổng lồ. Bất cứ loài cá voi nào so với nó đều là cá nhỏ. Lão hỏa kế, đã lâu không gặp. Nộ Sa ném xuống đống dây thừng cột ở mũi thuyền. Một phút sau, cả con thuyền đột nhiên lao về phía trước, sau đó bắt đầu bị kéo đi với tốc độ cao. Thuyền trưởng, ta đã nói rồi, sẽ không để ngài thất vọng. Chúng ta sau đó phải làm là đảm bảo lão hỏa kế của ta không bị tấn công, điều này hơi khó. Phù phù một tiếng, A Mổ lao vào biển, dưới ánh mắt kinh ngạc của Nộ Sa, bơi về phía trước. Không lâu sau, hắn lặn sâu vào biển. Mười mấy phút sau, trên mặt biển phía trước nổi lên một mảng lớn vết máu. Thuyền xương lướt qua với tốc độ cao. Những vết máu đó thu hút lượng lớn động vật biển, chúng tranh giành ăn con vật biển bị A Mổ chặt đứt đầu, không còn gì. Đi được một giờ, cả chiếc thuyền xương đột nhiên nghiêng sang một bên. Một bóng đen lướt qua dưới đáy thuyền nghiêng. Tô Hiểu đang minh tưởng ngồi trên cột buồm phụ mở hai mắt, chỉ xuống phía dưới nghiêng. Lượng lớn huyết khí tụ tập ở đầu ngón tay hắn, nén lại, khiến đầu ngón tay hắn lộ ra huyết quang. Oanh! Pháo huyết yên bắn vào nước biển phía dưới nghiêng. Nước biển bị bắn tung tóe. Khi thuyền xương đi qua, thịt máu động vật biển vỡ nát mới nổi lên. Phát hiện động vật biển tấn công ngày càng nhiều, Tô Hiểu không kìm nén khí tức của bản thân nữa. Huyết khí tỏa ra. Từ lúc này, không có động vật biển nào dám tấn công nữa. Bọn chúng chỉ hung hăng, chứ không muốn chết. bầu trời hải vực hắc ám luôn tối đen. Sau khi Tô Hiểu, giáo chủ Bạch Kim, nữ mắt đỏ, kỵ sĩ giả thú, A Mổ, Ba Ha, Ngân Diện đều phóng thích khí tức của mình, hơn 10 tiếng sau, không thấy một con động vật biển nào nữa. Khi tốc độ thuyền xương chậm lại, Tô Hiểu nhảy xuống từ cột buồm phụ nổ xa, bảo cộng sự của ngươi rút đi, lùi ra xa mấy chục km. Nếu không nó chính là bữa tối nay. Nghe lời này, nổ xa phóng ra tinh thần ba động. Phía trước chính là ác mộng đảo. Hòn đảo bao phủ trong sương mù màu tím, ở ngay trước mắt. Đã không cần cá mập khổng lồ dẫn thuyền nữa. Nổ xa, ngươi còn 10 giây. Nói cho ta nội dung ngươi hợp tác với ác mộng chi vương, còn có tất cả những gì ngươi biết về ác mộng chi vương. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ đếm ngược, nhấn nút tính thời gian. Ngươi ý gì? Ta hợp tác với ác mộng chi vương. Ngươi muốn giết người diệt khẩu thì cứ nói thẳng, không cần làm những cái cớ này. Thời gian đến, Tô Hiểu nhấn nút tạm dừng đồng hồ đếm ngược. Thấy vậy, A Mổ cầm Long Tâm Phủ, Ngân Diện và Veronica đè Nộ Sa xuống bong tàu. A Mổ dừng bước bên cạnh Nộ Sa, hai tay nắm cán búa, giơ chiến phủ cán dài qua đầu, một búa đánh xuống. Đây là muốn chặt đầu Nộ Sa. Chờ một chút. Nộ Sa quát lớn một tiếng, nhưng A Mổ không hề để ý. Tuy nhiên, giây tiếp theo, chiến phủ mới bổ vào một phần nhỏ cổ Nộ Sa bỗng nhiên dừng lại. Lưỡi búa phát ra tiếng kêu sắc bén. A Mổ dừng lại là vì Tô Hiểu đã đưa tay. Ta nói. Nộ Sa trợn mắt, thở dốc. Hắn thật sự biết, vừa rồi đây là thật sự muốn chặt đầu hắn, sẽ không có nửa điểm do dự. Ác mộng chi vương thông qua ác mộng tìm tới ta, bảo ta đưa các ngươi đến đảo, sau đó tiêu diệt các ngươi toàn bộ. Nói tiếp. Tô Hiểu dùng đầu ngón tay gõ gõ Long Tâm Phủ. A Mổ nâng Long Tâm Phủ lên. Chỉ có thế thôi, không có gì nữa. Hắn là tối qua tìm ta. Nộ Sa nuốt nước bọt. Vừa rồi cái chết quá gần hắn. Vậy ngươi vô dụng. A Mổ, chém. Tô Hiểu đi về phía đảo. A Mổ thì lại một lần nữa giơ Long Tâm Phủ. Chờ một chút. Ta còn biết nhược điểm của ác mộng chi vương. Lời này của Nộ Sa khiến kế hoạch trong lòng Tô Hiểu hoàn toàn xác định. Hắn nhìn về phía hòn đảo tràn ngập sương mù tím. Trận chiến này, hắn có 90% tỷ lệ thắng. Chuyện này, chỉ có ta và một tứ hải chi vương khác biết. Kỳ thật chúng ta có thể leo đến vị trí này, trước đây đều đã giúp ác mộng chi vương làm việc. Hắn mới là chúa tể của vùng biển này, nhất là trên ác mộng đảo, không ai có thể giết chết hắn. Đánh rắm, vật sinh sôi của vực sâu chúng ta còn chơi chết được. Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, Nộ Sa giải thích, trên ác mộng đảo, ác mộng chi vương sẽ ở trong ác mộng lĩnh vực. Lĩnh vực này không cách nào công phá từ chính diện. Đây là loại hình như khế ước, chế ước lĩnh vực. Tuy nói không thể đánh vỡ từ chính diện, nhưng có ba viên cột mốc tuyệt đối không cách nào đưa vào ác mộng lĩnh vực. Đánh nát ba viên cột mốc trên đảo mới có thể tạm thời xua tan ác mộng lĩnh vực này. Vài tiếng sau, ác mộng lĩnh vực và cột mốc sẽ lại ngưng tụ. Đây chính là nguyên nhân chính khiến ác mộng chi vương mạnh mẽ trên ác mộng đảo. Nộ Sa nói xong những lời này, thở dài một tiếng, cam chịu cúi đầu, thái độ muốn giết cứ giết. Vậy nói, ngươi biết vị trí của ba khối cột mốc này? Chỉ biết là hướng đại khái. Đương nhiên, các ngươi có thể không tin lời ta. Nói đến cuối cùng, Nộ Sa cười lạnh một tiếng chế giễu. Ba khối cột mốc đại khái ở đâu? Tô Hiểu cầm lấy chiếc đèn lồng trên thuyền. Đây là chìa khóa giành chiến thắng trận này. Tại. Nộ Sa vừa nói vừa dùng nước vẽ ra địa hình đại khái của ác mộng đảo. Vài phút sau, Tô Hiểu nhìn tấm bản đồ đơn giản này, nói, giáo chủ Bạch Kim, mắt đỏ, các ngươi phụ trách khối thứ nhất. Rốt, Ngân Diện, kỵ sĩ, các ngươi phụ trách khối thứ hai. A Mổ, Ba Ha, hai người các ngươi phụ trách khối thứ ba. Bố Bố, Veronica, hai người các ngươi cùng ta đến trung tâm đảo đối phó ác mộng chi vương. Tô Hiểu phân công rất hợp lý. Ba đội đi phá hủy cột mốc đều có thực lực đầy đủ. Còn đội thứ tư của hắn đối phó ác mộng chi vương, có cận chiến có viễn trình, lại còn có Bố Bố Uông làm phụ trợ. Ngươi, đi theo ta. Tô Hiểu liếc nhìn Nộ Sa, rồi nhảy xuống thuyền trước, bước vào trong sương mù tím u, Bố Bố Uông đi theo sau hắn. Xa hơn là Nộ Sa, cuối cùng là Veronica. Chỉ cần Nộ Sa có bất kỳ cử động đáng ngờ nào, nàng sẽ trực tiếp cho gã này một phát súng. Xung quanh sương mù tím u tràn ngập, môi trường âm lạnh ẩm ướt, còn có cảm giác quỷ dị. Điều này khiến Bố Bố Uông phía sau Tô Hiểu có chút sợ. Xâm nhập ác mộng đảo gần một giờ, Tô Hiểu không gặp bất kỳ kẻ địch nào. Cho đến hơn 2 giờ sau, một cánh cửa lớn mang khí tức ác mộng mạnh mẽ chặn đường. Nơi này, hẳn là ác mộng lĩnh vực mà Nộ Sa nói đến. Rắc, rắc. Trên cánh cửa lớn hiện ra vết nứt, biểu thị đã có một đội đánh nát cột mốc. Tô Hiểu đứng trước cánh cửa lớn chờ đợi. Hơn nửa giờ sau, trên cánh cửa lớn tràn đầy vết nứt, đến mức sắp nổ tung. Cùng lắm là vài giây, cánh cửa này sẽ nổ tung. Bất đèn trong đèn lồng đung đưa rồi tắt. Thấy vậy, Tô Hiểu kéo chụp đèn, lấy ra một nửa cây nến, đốt lên rồi đặt vào trong đèn lồng, sau đó thả chụp đèn xuống. Hiệu quả chiếu sáng của ánh nến rất bình thường, thậm chí hơi mờ ảo. Thấy vậy, Tô Hiểu giơ đèn lồng lên, nói với Nộ Sa một bên, cầm lấy. Nộ Sa thuận tay nhận lấy đèn lồng, nhưng hai mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa lớn phía trước. Oanh! Cánh cửa lớn nổ tung, biểu thị cả ba khối cột mốc đều bị đánh nát. Nhưng giây tiếp theo, ác mộng lĩnh vực phía sau cánh cửa lớn đột nhiên lan tràn tới, bao phủ Tô Hiểu, bố bố Un, Veronica vào trong. Càng chết hơn là, ác mộng lĩnh vực này sau khi mở rộng, lập tức phong bế, cách ly với bên ngoài. Dù giáo chủ Bạch Kim và những người khác có tốc độ cao tiếp viện, cũng không thể tiến vào đây. Trong sương mù tím u u phía trước, một bóng hình cao lớn bước tới. Đây chính là ác mộng Chi Vương. Người tới chịu chết, kẻ diệt pháp. Nói ra lời này, giọng ác mộng Chi Vương hơi thoải mái. Suốt bao năm qua, hắn vẫn luôn lo lắng sẽ xuất hiện kẻ diệt pháp mới, cùng với việc hắn bị tìm đến báo thù. Hôm nay, tất cả những điều này sẽ được giải quyết. Phịch một tiếng, cách Tô Hiểu 2 mét vang lên tiếng động nặng nề. Là Nộ Sa nhảy sang bên. Hắn đang ở giữa không trung, kéo mạnh xích sắt trên cổ, đập nát nó. Gã này đã sớm thoát khỏi trói buộc. Nộ Sa rơi xuống đất sau khi tránh xa Tô Hiểu. Thuận tay, hắn định ném chiếc đèn lồng trong tay, nhưng hắn phát hiện, trên chiếc đèn lồng này xuất hiện lượng lớn sợi năng lượng, cuốn chặt nó vào tay hắn. Ngươi! Phía sau! Ác mộng Chi Vương trong sương mù tím u u đột nhiên quát lớn một tiếng. Nộ Sa đang cầm đèn lồng trong tay, toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ. Hai móng tay đen nhánh thon dài, ngón tay dài, bàn tay tái nhợt, thò ra từ hai bên cổ hắn. Xoạt xoạt! Đầu Nộ Sa bị vặn chuyển 180 độ. Điều này khiến hắn nhìn thấy tồn tại đáng sợ nào đang ở sau lưng mình. Một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch đến cực điểm xuất hiện trước mắt hắn. Khuôn mặt này có đôi môi đỏ tươi đáng sợ, hốc mắt đen kịt, mái tóc đen dài xõa tung, cùng với một thân áo dài trắng lộng lẫy mang theo tơ máu. Đây là Trúc Nữ. Trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Trúc Nữ, cảnh vật trước mắt Nộ Sa thay đổi. Hắn phát hiện mình bị kéo vào một vũng thi hồ. Ở đây có từng đầu người. Những đầu người gần hắn như bị mùi máu tươi hấp dẫn, như người cá ăn thịt người, đang gặm nhấm thân thể hắn. Đáng sợ hơn, Nộ Sa cảm giác thân thể mình đang tái sinh nhanh chóng, sau đó lại bị gặm nhấm. Cơn đau đớn này kéo dài 1 phút, 10 phút, 1 ngày, 10 ngày, 1 năm, 10 năm. Trong mắt Nộ Sa đột nhiên khôi phục thần thái. Vừa rồi tất cả dường như chỉ là ảo tưởng, nhưng khắp cơ thể hắn bộc phát đau đớn, khiến thân thể hắn nứt ra như gốm sứ. Mái tóc đen dài của Trúc Nữ lan tràn về phía Nộ Sa. Thân sắc Nộ Sa đã sợ hãi đến cực độ. Giây tiếp theo, hắn bị mái tóc đen dài bao phủ. Tiếng nhấm nháp đáng sợ truyền ra từ mái tóc đen dài. Cùng lúc đó là tiếng rú thảm sắc nhọn của Nộ Sa. Khó có thể tưởng tượng, một tên hung đồ như hắn lại có tiếng kêu thê lương bi thảm đến vậy. Tại sao lại như thế? Bởi vì vừa rồi, Tô Hiểu đã đốt thứ đặt vào trong đèn lồng, sắp tan chảy một nửa. Nơi sản xuất, khe hở hư không. Loại, dị vật phẩm. Hiệu quả, sau khi đốt, dẫn dụ Trúc Nữ. Giới thiệu vắn tắt, Trúc Nữ là tồn tại dị vật không thực. Tồn tại này đi kèm nhiều bí ẩn. Nàng lang thang trong khe hở hư không. Phần lớn các tồn tại dị vật hư không đều không muốn tiếp xúc với nàng. Chỉ có những tồn tại ngang sức với Trúc Nữ như cuồng loạn sinh sôi, chủ cũ mới dám đối đầu. Trúc Nữ là đại diện của quỷ dị. Nàng có thể xuất hiện ở tất cả những nơi có ánh nến, ngọn lửa, tàn tro cháy. Nàng không có thực thể, gần như không thể tiêu diệt. Giá cả, có thể bán, có thể trao đổi, không thể hủy diệt. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều xác định một chuyện, đó là so với bản thân mình, Nộ Sa nhất định càng muốn hợp tác với ác mộng Chi Vương. Lý do là, bản thân hắn sẽ không cho đối phương tự do. Hắn có thể để Nộ Sa bị giam xuống tầng 1 của địa lao, nhưng tuyệt đối sẽ không thả tên hung phạm này. Hợp tác với ác mộng Chi Vương, Nộ Sa có thể đạt được tự do mà hắn mong muốn nhất. Còn về ba khối cột mốc, đó là bịa đặt lung tung. Ác mộng Chi Vương không muốn cùng lúc đối đầu với Tô Hiểu, giáo chủ Bạch Kim và đám người, nên mới bảo Nộ Sa đưa ra lý do thoái thác này. Tô Hiểu kỳ thật còn muốn thấy cục diện này hơn ác mộng Chi Vương. hắn không thể mang quá nhiều đồng đội tới đây. Nếu không phải lo lắng ác mộng Chi Vương nghi ngờ, hắn thậm chí không định mang bố bố Uông và Veronica theo, mà tự mình tới đây. Lý do là, đến quá nhiều người, hiệu quả vật phẩm hắn sử dụng sẽ yếu đi. Vật này là mở ra từ rương bảo vật cấp thế giới. Mặc dù hiệu quả đỉnh, nhưng đối mặt là chút nữ, vẫn phải cẩn thận. Hắn, bố bố Uông, Veronica cùng sử dụng, sẽ không có vấn đề. Vật phẩm này là nến thần thánh, vật phẩm dùng một lần sau khi đốt, sẽ xua tan hắc ám, tà ma và các tồn tại khác trong phạm vi 5 mét xung quanh, đồng thời tạo thành khu vực bảo vệ thần thánh tuyệt đối đường kính 5 mét, kéo dài cho đến khi nến tắt. Tô Hiểu cầm cây nến thần thánh đã được đốt trong tay. Nếu ác mộng Chi Vương muốn lừa hắn đến đây để đơn đấu như vậy, thì hắn sẽ thỏa mãn nguyện vọng của đối phương. Chỉ có điều, sự thỏa mãn nguyện vọng này hơi sai lầm. Người đơn đấu với đối phương không phải Tô Hiểu, mà là dị vật hư không ở chút nữ. Hy vọng đối thủ này, ác mộng Chi Vương sẽ hài lòng. Tại trung tâm đảo ác mộng, sương mù tím u ám bao phủ. Ngọn nến leo lét từ chiếc đèn lồng của nộ sa rơi xuống đất, chiếu lên chút nữ khiến nàng hoàn toàn buông lỏng. Tồn tại dị hư không như vậy gần như không thể tiêu diệt, nhất là khi thân ở u hồn chi vực hoặc trong ác mộng. Ác mộng Chi Vương không biết đã lui về đâu, nhưng điều đó không còn ý nghĩa. Vừa rồi, lĩnh vực ác mộng này đích xác do hắn thống trị, nhưng sau khi chút nữ buông xuống, nó trở thành một chiếc lồng giam, bất kỳ sinh linh nào cũng đừng hòng thoát khỏi nơi đây. Tô Hiểu liếc nhìn thánh thánh ngọn nến trong tay, cùng với khu vực được bảo vệ bán cầu có phạm vi 5 mét xung quanh. Ánh nến vàng nhạt chiếu rọi, tạo thành một đạo hình bán cầu bảo vệ toàn bộ sinh linh bên trong. Tại sao Tô Hiểu, khi đã biết rõ đạo ác mộng là hang ổ của ác mộng Chi Vương, vẫn chủ động tới đây? Tới tận hang ổ địch nhân, đơn đấu với kẻ địch có thực lực đạt đến đỉnh phong. Hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Ngay từ đầu, khi chọn Nộ Sa làm người dẫn đường, Tô Hiểu đã không hề cân nhắc đến việc đơn đấu với ác mộng Chi Vương. Điều này khác biệt so với đối chiến lão kỵ sĩ, Vĩnh Sinh Chi Thần. Đối phó kẻ địch như ác mộng Chi Vương, cho dù tự chiến bằng thực lực cứng rắn mà chiến thắng, cũng sẽ không có bất kỳ sự nâng cao nào đối với bản thân. Ngược lại, tự chiến với các cường giả như lão kỵ sĩ, Vĩnh Sinh Chi Thần và chiến thắng có thể giúp Tô Hiểu mạnh lên từ trong ra ngoài. Đao thuật tông sư không chỉ dựa vào tài nguyên mà có thể tích tụ được, mà là do chiến đấu từ những trận tự chiến với cường giả. So với việc tốn thời gian, tốn sức, cùng ác mộng Chi Vương đấu trí, cuối cùng lừa đối phương đến đảo đầu lâu ở rìa hắc ám hải vực, sau khi đánh chết chỉ thu hoạch được 400 ounce tiền thưởng lực lượng thời không, Tô Hiểu càng muốn mạo hiểm tới đảo ác mộng. Được thánh thánh ngọn nến che chở, Tô Hiểu nhìn chút nữ cách đó mười mấy mét. Đối phương tóc dài xõa tung, cùng với chiếc áo choàng trắng lộng lẫy mang theo tơ máu. Mặc dù cách nhau mười mấy mét, Tô Hiểu vẫn có cảm giác tử vong đang tới gần. Ngay sau đó, chút nữ xuất hiện ở phía trước. Nàng đặt tay lên khu vực che chở do thánh thánh ngọn nến duy trì. Kéo một tiếng, khu vực che chở tuyệt đối thần thánh đốt cháy tay chút nữ, nhưng chỉ đẩy tay nàng ra ngoài khu vực che chở, không thể gây ra tổn thương có ý nghĩa thật sự cho chút nữ. Dù sao đây cũng là đạo cụ dùng để che chở thần thánh. Tại trung tâm vòng che chở, Tô Hiểu thản nhiên cầm ngọn nến vàng nhạt, bố bố Uông thì trốn ở chân sau hắn. Giờ phút này, chân sau bố bố Uông đang run rẩy bần bật, hàm răng cũng đang run rẩy. Hai bàn chân chó ôm chặt chân Tô Hiểu biểu thị nó sợ hãi đến mức nào. Đột nhiên, một bàn tay từ bên cạnh chạm vào bố bố Uông. Ô ngao Uông, mạc ai lão tử. Bố bố suýt nữa sợ đến nhảy dựng lên. Nó run rẩy nghiêng đầu nhìn, là Veronica bên cạnh bắt lấy gáy thịt của nó. Các ngươi nhìn ta làm gì, ta một chút cũng không sợ. Nếu không nhìn sắc mặt trắng bệch của Veronica, có lẽ thật sự sẽ tin lời nàng nói. Veronica có phản ứng như vậy rất bình thường, trừ phi là người thường xuyên tiếp xúc với cha cấp hoặc tồn tại dị hư không như Tô Hiểu. Nếu không, lần đầu tiên nhìn thấy chút nữ mà không bị dọa cho hồn phách suy yếu, thì đó là người có can đảm hơn người, ý thức lực cực mạnh. Bên ngoài lớp che chở thần thánh, chút nữ mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Tô Hiểu một lát, liền theo kiểu lóe lên ngẫu nhiên vài mét về phía trước, trôi về sâu trong lĩnh vực ác mộng. Một lát sau, một tiếng vang trầm từ sâu trong lĩnh vực ác mộng truyền đến. Một thân ảnh vặn vẹo khổng lồ xuất hiện ở đằng xa, tiếng gầm gừ của hắn khiến toàn bộ lĩnh vực ác mộng đều rung động. Tiếng gào thét dữ dội này không kéo dài được mấy giây, liền biến thành thê lương bi thảm. Đột nhiên gặp phải chút nữ mà nói, cũng chỉ là vài tên diệt pháp cao nhất mới có thể cứng rắn đối đầu. Giống như chút nữ, cuồng loạn mậu sinh, cựu nhật chi chủ, những tồn tại này đều thuộc loại có trí tuệ nhưng không có tư duy. Đây cũng là lý do bọn chúng có thể tồn tại hàng vạn năm, thậm chí lâu hơn. Sinh linh vạn giới bởi vì có năng lực tư duy mà sinh ra các loại văn minh rực rỡ. Ngược lại, sinh linh có năng lực tư duy định sẵn vô duyên với vĩnh sinh. Dưới sự rửa trôi của năm tháng dài đằng đẵng, sinh linh có năng lực tư duy, hay nói là có tình cảm, sẽ cảm thấy vĩnh sinh không phải là ban ân, mà là sự dày vò. Trí tuệ và tư duy chưa từng là cùng một loại khái niệm. Ví dụ như cuồng loạn mậu sinh, tồn tại này có trí tuệ kinh khủng, nó nắm giữ tri thức cao đẳng, không phải sinh linh bình thường có thể học tập và đọc hiểu. Chỉ đọc hiểu ở một mức độ nhất định thôi cũng có thể khiến tinh thần của sinh linh đó trở nên cuồng loạn. Điều này cũng có nghĩa là so sánh thực lực của cuồng loạn mậu sinh, chúc nữ, cựu nhập chi chủ với diệt pháp, thì pháp giả là không phù hợp, hai bên đều có điểm mạnh riêng. So sánh cuồng loạn mậu sinh, chúc nữ, cựu nhập chi chủ với vực sâu chi vại, tử linh chi thư, vương miện linh hồn, thật ra là phù hợp hơn. Chúng đều là những tồn tại lâu đời. Tôi hiểu biết ba loại gia cấp. Nếu so về tính tổng hợp, vực sâu chi vại chắc chắn đứng đầu. Nhưng nếu so về chiến lược trực quan có thể thể hiện, tử linh chi thư hoàn toàn xứng đáng là số một. Lần trước vượt sâu chi vại bại một bậc trước cuồng loạn mậu sinh. Nếu thay bằng tử linh chi thư đối đầu với cuồng loạn mậu sinh, thì ai thắng ai thua không thể nói trước được. Tiếng rên rỉ thảm thiết nhất ở sâu trong lĩnh vực ác mộng kéo dài một lúc lâu, chỉ có thể nói, không hổ là ác mộng chi chủ thân ở đảo ác mộng, gặp phải chúc nữ mà vẫn chống đỡ được lâu như vậy. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, ngay sau đó, chúc nữ xuất hiện bên ngoài lớp che chở thần thánh, tay nắm viên đầu dính đầy máu. Đôi mắt đen ngòm của chúc nữ nhìn chằm chằm thánh thánh ngọn nến trong tay Tô Hiểu. Nhiều nhất 10 phút nữa, ngọn nến này sẽ cháy hết. Thấy vậy, Tô Hiểu đưa thánh thánh ngọn nến cho Veronica bên cạnh. Mặc dù trong lòng Veronica rất sợ, nhưng tay cầm thánh thánh ngọn nến lại rất ổn. Từ đó có thể thấy, đây là một cấp dưới có thể giao phó trọng trách. Tô Hiểu lấy ra môn chi thư từ không gian chứa đồ, xé xuống một trang thụ sinh chi trang. Tính cả trang vừa xé, môn chi thư chỉ còn lại 3 trang thụ sinh chi trang. Tách tách tách. Lớp tinh thể trèo lên trên hai tay Tô Hiểu. Hắn lại lấy ra một hộp than từ không gian chứa đồ, đổ một đoạn rễ cây nhỏ bên trong lên trang thụ sinh chi trang, dùng thụ sinh chi trang từ từ cuộn lại. Mấy giây sau, trang thụ sinh chi trang cũng biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tách tách tách. Có tiếng gì đó đang sinh trưởng truyền đến. Tô Hiểu nhìn theo nguồn âm thanh, thấy từng sợi rễ cây từ khe nứt không gian lan tràn ra, dần dần kết thành một hình tròn. Lỗ hổng hình tròn này đột nhiên phóng đại lên đến ngàn mét, bên trong một mảng đen kịt, dẫn đến một nơi không xác định. Bên trong vòng tròn khổng lồ do rễ cây này cấu thành, một khối rễ cây lớn bệnh chặt trôi nổi ra. Sau khi đến phía trên đảo ác mộng, nó mở rộng bộ rễ, khoảng cách mấy vạn mét che khuất bầu trời. Tại thời khắc này, đảo ác mộng trở nên vô nghĩa. Đây chính là cuồng loạn mậu sinh. Từng sợi rễ màu nâu đen rủ xuống từ trên không. Giữa những sợi rễ này, không gian tràn ngập những vết nứt nhỏ li ti. Sương mù tím u ám trên bầu trời tan đi, trở nên mờ nhạt, cổ xưa, lộ ra cực quan có cảm giác quỷ dị xuất hiện trên không. Từng tầng lớp, giống như cảnh tượng tận thế. Cuồng loạn mậu sinh mang đến cảm giác rất mãnh liệt. Nhìn thẳng vào nó đều sẽ dẫn đến tinh thần xuất hiện cuồng loạn và vặn vẹo, sinh ra tổn thương không thể đảo ngược, thậm chí là ý thức tử vong. Bản thể cuồng loạn mậu sinh trôi nổi trên không, rễ của nó đâm vào không gian. Bùn đất trên đảo ác mộng bắt đầu cứng lại, hóa thành màu đen, trở nên cứng rắn, đạp lên tựa như nham thạch, mất đi sức sống. Tô Hiểu cầm vương miện linh hồn đi ra khỏi lĩnh vực che chở thần thánh. Từng sợi rễ màu đen lan tràn đến phía sau hắn. Hắn nhìn về phía chúc nữ phía trước, đôi mắt lộ ra ánh sáng xanh lam, đã cho chúc nữ biết người tộc này là ảnh diệt pháp. Tô Hiểu xé nửa trang thụ sinh chi trang, gấp lại rồi ném cho chúc nữ. Chúc nữ đưa tay, nàng vừa định làm cho nửa trang thụ sinh chi trang này vỡ vụn thành bụi bặm, động tác liền hơi dừng lại, cuối cùng giữ lại nửa trang thụ sinh chi trang trong tay. Đối với tồn tại dị hư không, thụ sinh chi trang là vật hiếm có sức hấp dẫn rất lớn. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu thu được thụ sinh chi trang đều cơ bản dùng để giao dịch với cuồng loạn mậu sinh. Chúc nữ dùng đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Hiểu một lát, cuối cùng, nàng dần dần biến mất, cảm giác u lạnh xung quanh nhanh chóng biến mất. Như thể bởi vì chúc nữ rút đi, cuồng loạn mậu sinh từ lỗ hổng phía trên rời đi. Lỗ hổng khổng lồ này đột nhiên nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đoạn rễ cây nhỏ, trôi nổi trước mặt Tô Hiểu. Thu hồi đoạn rễ cây nhỏ này, Tô Hiểu lập tức lấy ra vực sâu thùng, ném vương miện linh hồn vào trong tay, phong ấn lại rồi thu hồi vực sâu thùng, đồng thời hủy bỏ lớp tinh thể trên tay, lắc lắc cánh tay đang run rẩy. Không chỉ tay trái run rẩy, cầm vương miện linh hồn một lúc, cánh tay trái cũng hơi tê tê. Tô Hiểu đi đến trước chiếc đèn lồng nằm nửa chìm dưới đất. Lấy ra bán dung mở sáp bên trong, dùng tà thần huyết tương dập tắt nó. Đoạn còn sót lại này, nhiều nhất lại có thể dẫn chúc nữ đến một lần nữa. Đáng tiếc là, hắn biết cách dập tắt bán dung mở sáp, nhưng không biết cách dập tắt thánh thánh ngọn nến, chỉ có thể để mặc ngọn nến này cháy hết. Dừng chân trước đầu ác mộng chi vương còn sót lại, Tô Hiểu một tay nắm hư không xuống dưới. từng điểm máu tụ lại một chỗ. Hắn dùng ngón cái dính vào máu của kẻ mật báo, cụ hiện danh sách săn giết ở huyết khế, dùng máu của kẻ mật báo xóa tên kẻ mật báo. Kẻ săn giết đã thành công săn giết kẻ thù thứ hai ở kẻ mật báo. Bởi vì danh sách săn giết ở huyết khế nhiều lần treo thưởng người bổ sung treo thưởng, người sẽ thu hoạch được tiền thưởng tổng giá trị 1.500 ounce lực lượng thời không. Người thu hoạch được mảnh vỡ thời không 10, đây là vật phẩm ngang giá, bán tại vườn địa đàng luân hồi có thể thu được 100 ounce lực lượng thời không. Người thu hoạch được sách thức tỉnh thiên phú ở diệt pháp, vật phẩm này được ngưng tụ dựa trên tình hình cá nhân của kẻ săn giết, vật phẩm này trong lần phán định này giống như 1.400 ounce vật tư lực lượng thời không. Sách thức tỉnh thiên phú ở diệt pháp. Nơi sản xuất, vườn địa đàng luân hồi. Phẩm chất, chuyên dụng diệt pháp. Loại hình, vật phẩm quyền hạn, vật phẩm loại thức tỉnh thiên phú. Hiệu quả, sau khi kích hoạt vật phẩm này, kẻ săn giết sẽ kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú chuyên dụng diệt pháp Elip ảnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiên phú này, thiên phú chuyên dụng diệt pháp Elip ảnh của ngươi sẽ thức tỉnh lên cấp SSS, cấp tối đa của thiên phú. Nhắc nhở, đây là năng lực cuối cùng của ảnh diệt pháp. Cảnh cáo. Dựa trên phán định tổng hợp chiến lược hiện có của ngươi, xin đừng lập tức sử dụng vật phẩm này để kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú diệt pháp. Giai đoạn hiện tại, xác suất hoàn thành nhiệm vụ này cực thấp. Giới thiệu vắn tắt, bí mật mạnh mẽ của diệt pháp nằm ở đây. Chấp nhận thử thách đi, tiến về nơi bộ tộc diệt thế hoành hành, tiến về thế giới mang tên Vĩnh Quang. Sách thức tỉnh trị giá 1.400 ounce lực lượng thời không nằm trong tay Tô Hiểu. Điều kỳ lạ hơn là, cuốn sách thức tỉnh này không thể trực tiếp khiến thiên phú diệt pháp của hắn thức tỉnh. Chỉ có thể kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú diệt pháp mà thôi. Vật này đã được định giá 1.400 ounce lực lượng thời không. Mới thu hoạch được vật phẩm này, Tô Hiểu còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng sau khi xem tài liệu về vật này, hắn đã hiểu vì sao vật này có giá trị tương đương. Bí mật khiến nhiều diệt pháp trở thành những người tuyệt cường nằm ở đây. Vấn đề duy nhất là, địa điểm thức tỉnh thiên phú nằm ở thế giới Vĩnh Quang. Có thể khẳng định là, muốn nâng cao thiên phú liệp ảnh lên cực điểm, chắc chắn phải mượn nhờ trang bị gì đó. Hoặc tài nguyên hiếm có nào đó. Nhưng bất kể cụ thể là gì, việc để vật phẩm quan trọng này lại thế giới Vĩnh Quang, đối với phe diệt pháp mà nói, đều đặc biệt an toàn. Chỉ cần giấu kín thật tốt, không để các bộ tộc cấp diệt thế trong thế giới Vĩnh Quang phát hiện, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Thế giới Vĩnh Quang là nơi nào? Nơi đây, ngoại trừ diệt pháp ra, thật sự không có người khác đi. Cho dù thu hoạch được phong chi nhận do nhóm diệt pháp nắm giữ, những người khác cũng chắc chắn sẽ không đến đó. Thêm vào đó, đây cũng là một thử thách đối với diệt pháp thế hệ mới, ý nghĩa rất rõ ràng, ngay cả thế giới Vĩnh Quang cũng không dám đi, còn muốn đạt được năng lực cuối cùng của diệt pháp. Tô Hiểu sơ bộ sắp xếp lại. Chưa kể đến các bộ tộc cấp diệt thế mà các diệt pháp đời trước giam giữ tại thế giới Vĩnh Quang, riêng những kẻ có thù hận trực tiếp với hắn, bên đó có Mốt, Ngân Hoàng Hậu, Ký Tinh Cua, không ai trong số chúng là dễ đối phó. Đặc biệt là Mốt và Ngân Hoàng Hậu, đây đều là những kẻ do Tô Hiểu tự tay phong ấn vào, hận hắn đến mức ngày nhớ đêm mong. Tô Hiểu tạm thời không nghĩ đến chuyện này. Chỉ cần hắn đủ mạnh, thế giới Vĩnh Quang cũng vẫn có thể đi được. Huống hồ hắn từ đầu đến cuối cảm giác, nếu không thu được năng lực cuối cùng của diệt pháp này, sau này quá khó đối phó với tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Phía trước vẫn tràn ngập sương mù tím u ám, biểu thị lĩnh vực ác mộng này không phải do ác mộng chi vương duy trì, mà là do năng lượng vượt sâu xâm nhập vào năm đó, dẫn đến nơi đây xảy ra biến hóa như vậy. Ác mộng chi vương chẳng qua chỉ chiếm cứ nơi đây mà thôi. Theo sự xâm nhập vào lĩnh vực ác mộng, Tô Hiểu phát hiện một lượng lớn trận đồ thuộc thức có đặc tính ác mộng dọc đường đi. Có thể thấy, ác mộng chi vương thực sự cẩn thận. Mặc dù trong lĩnh vực ác mộng hắn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng tạm thời chuẩn bị những thuộc thức này. Những thuộc thức này cơ bản không dùng đến. Sau khi Chúc Nữ buông xuống, ngược lại ác mộng chi vương bị nhốt trong lĩnh vực ác mộng. Ngay lúc Chúc Nữ đến, nàng đã đảo khách thành chủ, chiếm cứ nơi ác mộng này. Khi Tô Hiểu đến nơi sâu nhất của lĩnh vực ác mộng, một cây đại thụ khô vặn vẹo đã thu hút tầm mắt hắn. Cây đại thụ này cao chừng 100 mét, ngọn cây vươn tới đỉnh của lĩnh vực ác mộng. Dù nhìn thế nào đi nữa, cây cổ thụ ác mộng này đều đang hút lấy sức mạnh bản nguyên của nơi ác mộng này, từ đó cường hóa bản thân. Mặc dù Tô Hiểu không biết đây là loại cây gì, nhưng hắn có thể xác định, cây này dùng để hấp thu năng lượng bản nguyên. Nghĩ đến tình huống của ác mộng chi vương, tác dụng của cây này không khó đoán. Ác mộng chi vương gần như chỉ mạnh mẽ trên đạo ác mộng. Ngược lại, Hoa Hồng Đen và Sa Chi Vương, một kẻ khống chế vương quốc Thánh Lan, một kẻ khống chế quốc gia sa mạc. Chỉ có thể ở trên đảo Ác Mộng, mỗi ngày vắng vẻ. Ác Mộng Chi Vương đương nhiên không cam tâm, nhưng nếu rời đi nơi này, rất nhiều người đều đang nhìn trộm lượng tài nguyên khổng lồ mà hắn sở hữu, cùng với bình vàng. Cây cổ thụ này chính là biện pháp Ác Mộng Chi Vương nghĩ ra. Hắn dùng cây cổ thụ này hấp thu sức mạnh bản nguyên của đạo ác mộng, coi đây là phương thức lọc, sau đó lại hấp thu sức mạnh bản nguyên trong cây cổ thụ này. Như vậy, ác mộng chi vương có thể thu được sức mạnh mạnh mẽ không bị hạn chế. Để tránh việc đạo ác mộng bị mất sức mạnh ác mộng, dẫn đến kẻ địch tấn công mà ác mộng chi vương không có sức mạnh mạnh mẽ để đối địch, ác mộng chi vương còn cố ý bỏ ra hơn 100 năm để bố trí lĩnh vực ác mộng. Thân ở nơi này, ác mộng chi vương vẫn có sức mạnh mạnh mẽ. Tô Hiểu nghĩ đến điểm này, trong lòng đã cảm thấy không ổn. Hắn đi đến gần cây cổ thụ nhất, sau một hồi tìm kiếm cùng bố Uông, tìm được lối vào dưới lòng đất. Nhấn cơ quan trên tượng đá, bậc thang dẫn xuống lòng đất xuất hiện. Theo bậc thang đi xuống, Tô Hiểu tiến vào một nơi bảo khố. Nơi đây rất có phong cách khu vực ác mộng, đáng tiếc là các kệ hàng trong bảo khố đều trống rỗng. Vừa rồi nhìn thấy cây cổ thụ kia, hắn đã nghĩ đến một điều. Cây cổ thụ đó là do ác mộng chi vương hao phí lượng tài nguyên khổng lồ để bồi dưỡng ra. Tìm khắp toàn bộ bảo khố, Tô Hiểu tổng cộng tìm được 3 món đồ vật, một chiếc bình vàng cao mười mấy cm, kiểu dáng cổ xưa, cùng với một chiếc lò luyện thủy tinh màu lam trong suốt, cuối cùng là một phong thư đã mở. Tô Hiểu trước hết cầm lấy phong thư. Vật liệu của nó đặc biệt, đặc tính không gian rất mạnh. Nội dung trên thư rất ít, chỉ có kẻ phản bội đã mang tấm bia thức tỉnh đến thế giới này, điều này có thể sẽ gây ra phiền phức. Mấy người chúng ta đi tìm hắn không khác gì muốn chết. Ngươi từng là thủ hạ của hắn, ngươi đi mới có chút khả năng. Cuối phong thư này là ấn ký của hoa hồng đen. Rõ ràng là hoa hồng đen của Vương quốc Thánh Lan gửi cho kẻ mật báo. Thông qua phong thư này, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ mối quan hệ của vài tên phản bội. Đầu tiên là kẻ phản bội, hắn không chỉ mạnh nhất trong số vài người, mà còn làm bất cứ chuyện gì cũng không cân nhắc ý kiến hoặc cái nhìn của những tên phản đồ khác. Thậm chí trong 6 tên phản đồ, kẻ cướp đoạt chính là do hắn giết chết, còn ác mộng chi vương, trước đây là thủ hạ của kẻ phản bội. Thực ra không chỉ hoa hồng đen không hiểu, tại sao kẻ phản bội lại mang tấm bia thức tỉnh đến thế giới này, Tô Hiểu cũng không hiểu lắm, tại sao đối phương lại làm như vậy. Nếu không phải vì tấm bia thức tỉnh, danh sách săn giết có lẽ cũng sẽ không hình thành. Tin tức xấu hiện tại là tung tích của kẻ phản bội vẫn chưa biết, tin tức tốt là đã có thể xác định tấm bia thức tỉnh nằm ở chỗ kẻ phản bội, cùng với Hoa Hồng Đen và Sa Chi Vương hai người, khả năng lớn là biết được tung tích của kẻ phản bội. Nếu không, Hoa Hồng Đen làm sao có thể biết được kẻ phản bội đã mang tấm bia thức tỉnh đến thế giới này? Tô Hiểu thu hồi phong thư, cầm lấy bình vàng, phát hiện thuộc tính của vật này là một đống. Hoặc là tự mình nghiên cứu cách sử dụng, hoặc là tiêu hao cấp quyền hạn và lực lượng thời không để công chứng vật này, đến lúc đó mới có thể biết được cách sử dụng vật này. Tô Hiểu không tò mò bình vàng dùng như thế nào. Hắn chỉ cần nghiên cứu rõ ràng, làm thế nào để mở vật này là được. Sau khi đổ ra lượng lớn thần huyết bên trong, lòn rỗng còn lại Tô Hiểu không có hứng thú. Không cần xem thuộc tính này, Tô Hiểu đã có thể cảm nhận được, vật này và đặc tính năng lực của mình không hợp lắm. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể bán lon rỗng này cho những người của Giáo Hoàng Kim Thần, đây là thần khí của bọn họ, có thể bán được giá cao. Thu hồi bình vàng, Tô Hiểu cầm lấy món đồ cuối cùng. Lò luyện xanh thẳm. Nơi sản xuất, vườn địa đàng Thiên Khải, độc hữu. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại hình, đạo cụ. Số lần sử dụng, 1/3. Hiệu quả sử dụng, sau khi kích hoạt, có thể dung hợp trang bị có đặc tính gần giống. Trong thời gian dung hợp, cần thêm đủ vật phẩm hiếm hoặc tài liệu quý hiếm. Vật phẩm hiếm hoặc tài liệu quý hiếm càng nhiều được thêm vào trong thời gian dung hợp, vật phẩm cuối cùng thu được sẽ càng mạnh. Điểm, 2.800 điểm, mỗi lần sử dụng vật phẩm này sẽ giảm 150 điểm đánh giá. Giới thiệu vắn tắt, ngọn lửa xanh thẳm, tức là kỳ tích. Giá bán, vật phẩm này sau khi sử dụng sẽ không thể bán ra, có tỷ lệ rất thấp sau khi chết. Đây là vật phẩm rơi xuống khi một khế ước giả cửu giai nào đó của vườn địa đàng Thiên Khải đến đạo ác mộng, bị ác mộng chi vương giết chết. Ác mộng chi vương không có dấu ấn vườn địa đàng, tự nhiên rất khó nghiên cứu ra vật này kích hoạt như thế nào. Đối với vật này, Tô Hiểu thật sự có cách sử dụng không tồi. Hắn lấy ra mắt thế giới 2, trang bị bất hủ cấp ở trang bị đặc biệt ở đã tiến hóa 3 lần, thợ săn thế giới, trang bị bất hủ cấp ở vật phẩm treo, quyến luyến thế giới, trang bị bất hủ cấp ở nhẫn, đều lấy ra. Hắn chuẩn bị dung hợp bộ 3 trang bị thế giới, xem sẽ được gì. Đặt cả 3 loại trang bị vào trong đó, theo Tô Hiểu kích hoạt lò luyện xanh thẳm, vật này hóa thành một viên cầu cảm nhận tinh thể, bên trong là ngọn lửa xanh thẳm. Thu vật phẩm lò luyện xanh thẳm đã kích hoạt vào không gian chứa đồ của đội, Tô Hiểu hướng ra ngoài bảo khố. Mặc dù nói không có thu hoạch như dự kiến, nhưng tổng thể mà nói cũng không tệ lắm. Ra khỏi bảo khố dưới lòng đất, Tô Hiểu đi đến dưới cây cổ thụ cao 100 mét. Cây cổ thụ này tuy có lượng lớn năng lượng bản nguyên, nhưng năng lượng bản nguyên này không tinh khiết lắm. Cưỡng ép hấp thu nó, có 100 hại mà không 1 lợi. Hắn ước tính, Ác mộng chi vương hẳn là muốn cây cổ thụ này kết ra một loại trái cây bản nguyên, thông qua việc hấp thu trái cây đó, thu được năng lượng bản nguyên rất tinh khiết, từ đó cường hóa bản thân. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, Bạch Kim giáo chủ, nữ nhân mắt đỏ, kỵ sĩ hoang thú và những người khác đến gần đây. Xem ra không có bảo khố tài nguyên trong truyền thuyết. Bạch Kim giáo chủ ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ, đã nhìn ra cây cổ thụ này được bồi dưỡng như thế nào. Có thể tìm thấy gì, đều thuộc về các ngươi. Tô Hiểu vẫn nhìn cây cổ thụ suy tư. Nghe vậy, Bạch Kim giáo chủ và nữ nhân mắt đỏ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, kỵ sĩ hoang thú thì ngồi trên đài đá. Biquea, ngươi tìm không kỹ. Bạch Kim giáo chủ từ hố đất đào ra lấy ra một hộp gỗ. Mở ra, bên trong là vài viên tinh hạch linh hồn, hẳn là vật phẩm khẩn cấp ác mộng chi vương để lại. Tìm thêm một lúc, Bạch Kim giáo chủ và nữ nhân mắt đỏ đều bỏ cuộc. Lần này đích thực không tìm thấy vật phẩm khác. Một lát sau, Tô Hiểu không còn suy tư. Hắn đi đến trước cây cổ thụ, từ không gian chứa đồ của đội, lấy ra giáp chiến khát máu đã nuốt chửng ám nhận, ở một mức độ nào đó kích hoạt vật này. Đột nhiên, giáp chiến khát máu hóa thành thể bán lỏng, leo lên trên cây cổ thụ. Giáp chiến khát máu có kết cấu nửa kim loại bán sinh vật, lộ ra ánh sáng đỏ tươi, các kinh mạch đỏ tươi trên đó cuồn cuộn, như thể đang nhanh chóng hấp thu thứ gì đó. Cây cổ thụ thay đổi thấp đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ trăm mét, từ từ nhỏ dần xuống mấy chục mét. Xem ra, không lâu nữa, nó sẽ bị giáp chiến khát máu hấp thu hoàn toàn. Hấp thu lượng năng lượng bản nguyên khổng lồ như vậy, giáp chiến khát máu chắc chắn sẽ hướng đến mặt nạ tiên cổ mà phấn khởi tiến lên. Chưa hết, Tô Hiểu lấy ra trứng béo mập. Trứng béo mập, vật phẩm đặc biệt sau khi sử dụng vật phẩm này, người có thể triệu hồi tộc bạo thực ở hầu hết các thế giới. Tộc bạo thực là bộ tộc thân thiện, chúng vui vẻ dần dần xâm chiếm ác mộng, huyễn cảnh, tai nạn. Như kẻ săn giết sử dụng trứng béo mập để triệu hồi tộc bạo thực ở những địa điểm như vậy, tộc bạo thực sẽ hồi đáp bằng vật phẩm cảm tạ. Tô Hiểu một tay bóp nát trứng béo mập. Bốp một tiếng, ánh sáng ảo diệu nổ tung. Mấy giây sau, trên không xuất hiện một xoáy không gian bảy sắc rực rỡ. Đợt một tiếng, giống như một quả cầu nước khổng lồ bị đẩy ra, sau khi rơi xuống đất với độ đàn hồi cao, còn nảy lên mấy lần. Chờ nó ổn định thân hình, phát hiện đây là một người mập mạp ngồi trên mặt đất, mặc quần áo lộng lẫy, giống như người khổng lồ nhỏ. Người mập mạp giống như núi thịt nhỏ này, chính là tộc bạo thực vui vẻ dần dần xâm chiếm ác mộng, huyễn cảnh, tai nạn. Chúng là đơn vị trung lập, thân mật. Sau khi tộc bạo thực này xuất hiện, trong xoáy không gian phía trên, lần lượt đẩy ra mấy chục tộc bạo thực khác. Chúng sau khi rơi xuống đất đều quy đàn như vậy. Có vài con vì phát hiện thân ở khu vực ác mộng, còn phát ra tiếng cười vui mừng lại chất phát. Tiếng cười của chúng khiến tâm trạng mọi người đều sẽ tốt hơn chút. Ba ba ba ba. Tộc bạo thực nhóm phát ra tiếng ba ba ba ba trong miệng. Đây là phương thức giao lưu của chúng. Không lâu sau, cảnh tượng ác mộng xung quanh bắt đầu thay đổi, biến thành một cung điện rộng lớn, mặt đất biến thành đá cẩm thạch trơn bóng, hai bên trong cung điện là hai hàng ghế ngồi, mỗi chiếc ghế rộng gần 2 mét. Tộc bạo thực nhóm ngồi trên những chiếc ghế đó, lần lượt chìm vào giấc ngủ say. Sau khi chúng ngủ, đỉnh đầu sẽ từ từ ngưng tụ ra từng bong bóng. Đây là giấc mơ đẹp của chúng, cung cấp giấc mơ đẹp cho những sinh linh có tâm hồn đơn thuần. Ở một mức độ nào đó, tộc bạo thực và thực vật không khác biệt lắm. Thực vật là hấp thụ CO2, giải phóng oxy, còn tộc bạo thực thì hấp thụ ác mộng, tai họa, thả ra giấc mơ đẹp. Trong cung điện rộng lớn, trước khi một tộc bạo thực cuối cùng chìm vào giấc ngủ say. Ba ba ba ba. Tộc bạo thực trước mặt Tô Hiểu, nâng cánh tay nhỏ lên, mở bàn tay, lộ ra vật phẩm trong tay. Đáng chú ý là, tay nó có 8 ngón tay, lòng bàn tay phân bố dày đặc các giác hút màu da. Ngươi thu hoạch được trứng béo mập, vật phẩm đặc biệt. Ngươi thu hoạch được đồng hồ vàng ác mộng, bất hủ cấp ơi trang bị đặc biệt. Ngươi thu hoạch được đá tạo mộng 3 viên, đạo cụ bất hủ cấp. Đá tạo mộng, đạo cụ bất hủ cấp sau khi sử dụng, có thể tạo ra một nơi kéo dài 3 năm giờ giấc mơ đẹp, ác mộng, luyện ngục ác mộng, đồng thời kéo 1/3 mục tiêu thể tinh thần vào trong mộng cảnh này. Nếu mục tiêu thể tinh thần chết trong mộng cảnh, bản thể mục tiêu chỉ sẽ xuất hiện một đoạn thời gian trạng thái tinh thần suy yếu, sẽ không vì vậy mà tử vong. Đồng hồ vàng ác mộng. Nơi sản xuất, khu vực ác mộng ở tộc bạo thực. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 20 điểm. Yêu cầu trang bị, ý chí lực từ 180 điểm trở lên, giá trị lý trí từ 350 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, kim đồng hồ, chủ động. Chiếc đồng hồ bỏ túi này chỉ có một kim đồng hồ. Sau khi kích hoạt hiệu quả này trong khu vực ác mộng, có thể tiến hành hai loại lựa chọn, bảo tàng và sinh lộ. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt bảo tàng, Kim đồng hồ của chiếc đồng hồ bỏ túi sẽ luôn chỉ về hướng bảo tàng trong khu vực ác mộng. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt sinh lộ, kim đồng hồ của chiếc đồng hồ bỏ túi sẽ luôn chỉ về hướng cửa ra vào khu vực ác mộng. Nhắc nhở, mỗi khu vực ác mộng, vật phẩm này nhiều nhất có thể sử dụng 2 lần. Như cố gắng sử dụng lần thứ 3 trong cùng một khu vực ác mộng, vật phẩm này sẽ vĩnh viễn hư hỏng. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng vật phẩm này tiêu hao 1 điểm độ bền trang bị, thời gian làm nguội là 1 giờ. Điểm, 1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, vật phẩm hộ thân tộc bạo thực tặng cho bạn tốt. Có vật này, sẽ không lạc đường trong ác mộng. Giá cả, tình hoa mộng cảnh 10 ounce. Tô Hiểu đi ra ngoài cung điện. Sau khi tộc bạo thực cuối cùng nhìn hắn rời đi, nó cũng chìm vào giấc ngủ say, cửa lớn cung điện chậm rãi đóng lại. Bên ngoài cung điện, Tô Hiểu liếc nhìn bầu trời. So với lúc đến, lúc này sương mù tím u ám tràn ngập trên đảo dường như đã nhạt đi chút. Nghĩ đến là sự xâm chiếm ác mộng của tộc bạo thực đã mang đến sự thay đổi. Nhắc nhở, bởi vì kẻ săn giết triệu hồi tộc bạo thực, khu vực ác mộng cỡ lớn này dự kiến trong 30-50 ngày tự nhiên sau sẽ hoàn toàn biến mất. Sau khi khu vực ác mộng cỡ lớn này biến mất, thế giới này sẽ không còn sinh ra sương mù ác mộng nữa, từ đó ngăn chặn thế giới bị sương mù ác mộng ăn mòn. Nhắc nhở, vài ngày trước, kẻ săn giết đã tiêu diệt vật phẩm sinh sôi vượt sâu rồi đặc tính bất diệt xâm nhập vào thế giới này. Nhiều loại hành vi của kẻ săn giết đã bị thế giới này phản hồi. Kẻ săn giết đã được thế giới này gia trì. Sự gia trì này không đến từ vườn địa đàng luân hồi. Thân ở trong thế giới này, thuộc tính may mắn của kẻ săn giết tạm thời tăng lên 10 điểm. Thân ở trong thế giới này, tỷ lệ rơi rương báu của kẻ săn giết tăng lên 21%. Danh vọng thế giới ôi 45 điểm, cao hơn con trai thế giới bình thường 5 điểm, thấp hơn người cứu thế 10 điểm. Bởi vì danh vọng thế giới của ngươi trong thế giới này cao hơn con trai thế giới 5 điểm, thân ở trong thế giới này, nếu ngươi đánh chết con trai thế giới, sẽ không kích hoạt bất kỳ nhân quả thế giới nào, cũng sẽ không dẫn đến hiện tượng thế giới bài xích xuất hiện. Thân ở trong thế giới này, khi kẻ săn giết thương lượng với người khác, sẽ thu được 35 điểm sửa đổi liên quan đến giao tiếp được kiểm tra lại. Nhắc nhở, bởi vì thuộc tính sức hút cá nhân của kẻ săn giết, sự sửa đổi này chỉ có hiệu lực trong rất ít trường hợp. Đại lượng nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu tìm đọc một phen. Hắn biết được đó là do giải quyết khu vực ác mộng và tiêu diệt vật sinh sôi vực sâu trước đó, mang lại phản hồi tốt. Điều này cũng đại diện cho việc có sự tồn tại của ý thức thế giới trong thế giới này. Tô Hiểu đã trải qua tình huống tương tự, hiểu đại khái về ý thức thế giới. Nói chung, ý thức thế giới sẽ không chủ động ưu ái sinh linh nào, cũng sẽ không trừng phạt sinh linh làm ác, mà là đưa ra phản hồi tốt sau khi sinh linh thực hiện hành vi có lợi cho trạng thái thế giới, bất kể sinh linh đó làm việc đó vì mục đích gì. Cũng ví dụ như tình huống hiện tại của Tô Hiểu. Hắn tiêu trừ khu vực ác mộng và tiêu diệt vật sinh sôi vực sâu không phải để nhận phản hồi từ ý thức thế giới này, mà là để đạt được mục đích của chính mình. Có phản hồi dù sao cũng là chuyện tốt. Lần gần nhất Tô Hiểu nhận được phản hồi tương tự là ở thế giới Pháp Sư. Hắn kiểm tra mấy loại tăng thêm vừa thu hoạch được. May mắn tạm thời tăng thêm 10 điểm, tạm thời tính là hữu dụng đi. Thuộc tính may mắn đạt đến 70 điểm, nhìn thật sự rất đáng sợ. Nếu bị khế ước giả khác trinh sát được, chắc chắn sẽ kinh hô một tiếng, ngọa tào. Tên này là thợ săn thiên phú may mắn chủ yếu tăng thuộc tính may mắn, không phải tu luyện hệ nhân quả hay hệ vận mệnh, phải đề phòng một chút. Thuộc tính chính của hệ nhân quả và hệ vận mệnh chính là thuộc tính may mắn. Không nghi ngờ gì, khế ước giả của hai hệ này giai đoạn đầu thực lực bình thường, càng về sau càng mạnh. Chỉ là, từ bậc 1 đến cửu giai, Tô Hiểu cơ bản chưa từng gặp khế ước giả hệ nhân quả và hệ vận mệnh. Nguyên nhân là, khế ước giả hai hệ này sẽ không chiến đấu trực diện với kẻ địch. Bọn họ sẽ bí mật quan sát trước, sau đó lặng lẽ động thủ. Vấn đề nằm ở chỗ này. Kỳ thật Tô Hiểu trước kia đã gặp kẻ địch hệ nhân quả và hệ vận mệnh, chỉ là sau khi những kẻ địch hai hệ này kích hoạt năng lực trong bóng tối nhắm vào Tô Hiểu, tâm lý biến hóa cơ bản như sau: kích hoạt năng lực vô hiệu nghi hoặc lại sử dụng năng lực vẫn vô hiệu rất nghi hoặc lần thứ 3 kích hoạt năng lực vẫn vô hiệu mơ màng bắt đầu nghi ngờ chính năng lực bản thân không dám tin liếc nhìn Tô Hiểu rất xa xa lặng lẽ rời đi không bao giờ gặp lại. Tô Hiểu tiếp tục xem nhắc nhở. Ngoài việc tăng thuộc tính may mắn, tỷ lệ rơi rương bảo vật tăng thêm 21%. Nhìn thấy tăng thêm này, Tô Hiểu chợt nhớ tới ba người, Mori, Ngụy Sứ Đồ, Hào Muội. Có lần bắt được ba người Mori, không biết sao, ba Hà và bố bố Uông lại cùng ba người Mori đi công chứng tỷ lệ rơi rương bảo vật ở công chứng viên thiên đường khác. Không biết có khác biệt không, làm cho khi đánh chết đơn vị cấp thủ lĩnh có tỷ lệ rơi rương bảo vật, mắt của ba người Mori đều tràn đầy nghi hoặc lớn. Lúc đó ba người họ đều rất muốn nói một câu, không phải đánh chết đơn vị cấp thủ lĩnh đều chắc chắn rơi rương bảo vật sao? Nói gì tỷ lệ rơi rương bảo vật? Nhưng do bố bố Uông lén lắc đầu, cùng với nụ cười xấu xa của ba Hà, ba người Mori đều lén liếc mắt nhìn Tô Hiểu, cuối cùng nuốt lời muốn nói lại, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bỏ qua việc tăng tỷ lệ rơi rương bảo vật, Tô Hiểu tiếp tục xem. Danh vọng thế giới ổi 45 điểm, cái này rất hữu dụng. Xem tiếp, 35 sửa đổi liên quan đến phán định đã được rà soát và hiệu chỉnh, cái này không dùng. Đóng nhắc nhở lại, Tô Hiểu đã đến trước cổ thụ bồi dưỡng của ác mộng Chi Vương. Lúc này cổ thụ chỉ còn cao mười mấy mét, khô héo đến mức cành cây đầy vết nứt. Khát máu chiến giáp leo trên đó không còn lộ ra kinh lạc đỏ tươi, biểu thị đã hoàn thành hấp thu. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, lúc này khát máu chiến giáp không còn là vật chất. Nói chính xác, lai lịch của vật này lớn hơn cả tiên cổ mặt nạ. Vật này ban đầu là một vật sinh sôi vực sâu, hơn nữa là loại vật sinh sôi vực sâu cực kỳ cường đại. Chiến lực này chỉ yếu hơn thần Vĩnh Sinh thời kỳ đỉnh phong một bậc. Sau khi bị thần Vĩnh Sinh đánh bại, thần giáo đại lục u ám trấn áp nó tại thế hệ thần điện tiếp theo. Về sau để phòng ngừa không trấn áp được, đã chế tạo nó thành một bộ chiến giáp, chính là khát máu chiến giáp. Các bộ trang phục khác là mỗi trang bị tăng thêm cho nhau, nhưng bộ khát máu chiến giáp lại là một chuyện khác. Năm kiện khác trong sáu bộ đều dùng để phong ấn nó. Hiện tại khát máu chiến giáp hấp thu cổ thụ, năm kiện trang phục khác trong không gian chứa đội ngũ đã nổ bốn kiện. Chiếc cuối cùng là sói chi ý chí, cấp bất hủ, áo choàng đã đầy vết nứt, vỡ nát chỉ là vấn đề thời gian. Thay đổi lớn nhất là chính khát máu chiến giáp. Vật này đã không còn là trang phục, cũng không còn phẩm chất trang bị. Cái này hiển nhiên đang hướng tới thứ hạng chuẩn cha cấp. Vì nền tảng là vật sinh sôi vực sâu cường đại, tốc độ tiến bước đến chuẩn cha cấp nhanh hơn tiên cổ mặt nạ rất nhiều. Tô Hiểu trước đó đã tiêu diệt vật sinh sôi vực sâu đặc tính hư không, thu hoạch được mầm móng nguyên tội, vật phẩm cấp vực sâu. Hắn ước tính, nếu để khát máu chiến giáp hấp thu vật này, có thể khi tiến độ thế giới này kết thúc, cường độ của khát máu chiến giáp sẽ theo kịp tiên cổ mặt nạ. Sở dĩ mạnh mẽ như vậy là vì mầm móng nguyên tội, vật phẩm cấp vực sâu, chứa đặc tính nguyên tội bên trong. Đừng quên, bình vực sâu, tiên cổ mặt nạ và các vật phẩm cha cấp khác, trong cách gọi của công chứng viên thiên đường là vật phẩm nguyên tội. Do đó có thể thấy được tầm quan trọng của đặc tính nguyên tội đối với khát máu chiến giáp và tiên cổ mặt nạ. Trong quá trình tạo ra tiên cổ mặt nạ, giai đoạn thu lợi cao nhất là khi tiên cổ mặt nạ trở thành vật phẩm chuẩn cha cấp sơ kỳ. Khi đó Tô Hiểu vừa mới đến Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật, mấy lần sử dụng tiên cổ mặt nạ mà không mất phí, mới khiến Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật phải trả cái giá thảm khốc như vậy. Đây là giai đoạn thu hoạch khi tạo ra vật phẩm chuẩn cha cấp, có thể sử dụng vật phẩm chuẩn cha cấp này mà không mất phí. Qua giai đoạn này, vật phẩm chuẩn cha cấp sẽ bước vào giai đoạn thoát ly, cũng chính là giai đoạn hiện tại của tiên cổ mặt nạ. Nó luôn muốn đi theo Tô Hiểu, từ đó tìm cơ hội tiến một bước đến vật phẩm cha cấp. Đây là bước khó khăn nhất. Nói cách khác, tiếp tục đầu tư tài nguyên vào tiên cổ mặt nạ là một lựa chọn không sáng suốt. Sau này có thể sử dụng bao nhiêu lần thì phải xem duyên phận. Ví như trong lúc đó tiên cổ mặt nạ bỏ chạy, cũng không cần phải ép giữ lại. Ngược lại khát máu chiến giáp, nếu để nó hấp thu hết mầm móng nguyên tội, vật phẩm cấp vượt sâu, có thể sau tiến độ thế giới tiếp theo, vật này sẽ tiến vào giai đoạn chuẩn cha cấp sơ kỳ, cũng tức là giai đoạn có thể sử dụng mà không mất phí. Tô Hiểu lấy ra mầm móng nguyên tội, vật phẩm cấp vượt sâu. Khoảnh khắc tiếp theo, khát máu chiến giáp leo lên cánh tay phải của Tô Hiểu, từng sợi kinh lạc đỏ tươi như mạch máu duỗi ra, quấn quanh nắm tay phải của Tô Hiểu. Tô Hiểu buông tay ra, nâng mầm móng nguyên tội trong lòng bàn tay. Từng sợi kinh lạc của khát máu chiến giáp quấn lấy mầm móng nguyên tội, cuốn nó vào bên trong tổ chức bán sinh vật, bán kim loại, bao vây lại hấp thu. Thấy vậy, Tô Hiểu thu mầm móng nguyên tội vào không gian chứa đội ngũ, tiện thể liếc nhìn tình hình bên trong. Sói chi ý chí, cấp bất hủ, áo choàng đã hoàn toàn vỡ nát. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, phát hiện xung quanh vẫn chìm trong màn sương tím u uẩn. Khu vực ác mộng cỡ lớn này ít nhất phải một tháng sau mới biến mất. Sau khi ác mộng Chi Vương chết, nơi đây không còn nguy hiểm khác. Có một điều Tô Hiểu muốn biết, đó là trong khu vực ác mộng có khoáng sản không? Nơi đây đủ an toàn. Dù cho đoàn săn thú tiếp theo đến đây, khả năng thăm dò xuống dưới lòng đất cũng rất thấp. Như vậy, để tên đầy tớ Lầm Lì và tên đầy tớ Đào Hang ở lại đây để đào quặng dưới lòng đất là một lựa chọn không tồi. Sau này cũng không cần đón bọn chúng về, chỉ cần Tô Hiểu có thể rời khỏi thế giới này, hai huynh đệ đào quặng này tự nhiên sẽ được truyền tống về phòng chuyên dụng của Tô Hiểu, cùng trở về còn có khoáng sản từ thùng hợp kim cỡ lớn trên lưng tên đầy tớ Lầm Lì. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu kích hoạt ấn ký, gọi hai huynh đệ đào quặng đến. Sau khi tên đầy tớ Lầm Lì và tên đầy tớ Đào Hang được triệu hồi ra, tên đầy tớ Lầm Lì bắt đầu khảo sát, không lâu sau đã chọn được địa điểm tốt. Tên đầy tớ Đào Hang bắt đầu đào xuống dưới lòng đất. Chưa đến một giờ, mặt đất phục hồi nguyên trạng. Còn vị trí dưới mặt đất mấy trăm mét, tên đầy tớ Đào Hang vẫn đang đào xuống. Thấy vậy, Tô Hiểu đi đến chiếc thuyền xương ba cột buồm ở một bên đảo. Đến bờ biển, Tô Tô Hiểu phát hiện bố bố Uông đã mang theo mấy cái chân tay giả máy móc, bắt đầu cải tạo thuyền xương, chủ yếu là lắp thêm hệ thống động lực đủ mạnh, nhanh chóng trở về đảo Đầu Lâu. Còn về việc sẽ gặp động vật biển tấn công, trước khi đến đã chứng minh, sau khi Tô Hiểu, Bạch Kim giáo chủ và những người khác đều phát ra khí tức, động vật biển vùng biển tối chỉ ngang ngược, chứ không phải muốn chết. Lúc đến không cho bố bố Uông cải tạo chiếc thuyền xương này, là để cho Nộ Sa, kẻ được đầu tư vào ác mộng chi vương, có cơ hội thể hiện kỹ năng diễn xuất riêng. Nếu không, dù là Nộ Sa hay ác mộng chi vương, đều khó tránh khỏi nghi ngờ trong lòng. Còn việc sử dụng trận pháp truyền tống từ đây trực tiếp trở về liên minh, đương nhiên có thể. Vấn đề là, trong một khu vực đã bị vượt sâu xâm nhập, kích hoạt trận pháp truyền tống không sáng suốt. Chỉ khi đến đảo Đầu Lâu, nằm ở vùng rìa của khu vực này, bố trí trận pháp truyền tống mới an toàn. Phù phù một tiếng, một thành viên đoàn săn thú đã chết bị kỵ sĩ giả thú ném xuống biển. Đây là một trong mười mấy thành viên đoàn săn thú được thuê từ đảo Đầu Lâu với giá 50 đồng vàng hải tặc lúc đến. Kỳ thật mười mấy người này đều là hải tặc, là thuộc hạ cũ của Nộ Sa. Lần này giả trang thành thợ săn, mục đích là cùng đến đảo Ác Mộng. Đợi sau khi Tô Hiểu và đồng bọn lên đảo, sẽ lái thuyền xương đi, khiến Tô Hiểu và đồng bọn hoàn toàn mất đường lui. Kết quả lại là, sau khi A Mổ và Ba Ha trước đó xâm nhập đảo Ác Mộng, liền tách ra. A Mổ, người đã kích hoạt chiến đấu quần thể, thực lực tăng nhiều. Ba Ha thì quay về, ám sát mười mấy tên hải tặc này. Tô Hiểu đi trên con đường băng đóng trên mặt biển. Đến gần thuyền xương, hắn nhảy lên bong tàu, bắt đầu ngồi xếp bằng trên đỉnh phòng thuyền trưởng để minh tưởng. Không lâu sau, nữ đồng mắt đỏ cũng nhảy lên, bắt chước Tô Hiểu ngồi minh tưởng. Một lát sau, Red cũng nhảy lên, cũng bắt đầu minh tưởng. Một giờ sau, Red không nhịn được gãi gãi mặt, bắt đầu ngồi không yên. Không lâu sau liền châm xì gà, ngồi ở mép phòng thuyền trưởng hút xì gà. Chưa đến 2 giờ, khí tức của nữ đồng mắt đỏ trở nên bình tĩnh. Chỉ là, nhìn hơi thở đều dễ chịu, đây không phải tiến vào trạng thái minh tưởng, đây là tiến vào giấc mơ đẹp. Oanh! Toàn bộ chiếc thuyền xương thẳng tiến về phía trước. Mấy giây sau, bố bố Uông chạy đến mũi tàu, nhảy lên vị trí lái mới được lắp thêm. Động lực hoàn toàn triển khai, thuyền xương bắt đầu di chuyển với tốc độ cao, thẳng hướng đảo Đầu Lâu. Đi khá thuận lợi, nhưng dù Tô Hiểu, Bạch Kim giáo chủ và những người khác đều phát ra khí tức, vẫn có một con động vật biển tấn công thuyền xương. Cuối cùng nó trở thành bữa trưa của mọi người. Chiếc thuyền xương sau khi được bố bố Uông cải tiến, nhanh hơn cả thuyền do cá voi khổng lồ kéo. Dù đồ đạc bên trong mở nhầm hướng, nhưng đến gần chiều tối, vẫn đến gần đảo Đầu Lâu. Trước khi cập bến ở đảo Đầu Lâu, Tô Hiểu trước tiên cho bố bố Uông ở khu vực gần biển, tháo bỏ tất cả các cấu trúc cải tiến được lắp thêm trên thuyền xương. Lúc này mới neo đậu ở bến tàu. Trở lại khách sạn đã ở tạm trước đó, Tô Hiểu cho Red, Ngân Diện, A Mổ đi tìm người bán chiếc thuyền xương này, bán lại chiếc thuyền xương đó. Mua với giá 4.600 đồng vàng hải tặc, bán lại với giá 4.000 đồng vàng hải tặc. Người buôn thuyền đó mặc dù cảm thấy mơ màng, cùng với nhiều lần kiểm tra thuyền xương, xác định không có vấn đề, quyết định mua lại chiếc thuyền này với giá 4.300 đồng vàng hải tặc. Không phải lão hải tặc này quá tốt bụng, chủ yếu là hắn cảm thấy Ngân Diện và A Mổ đều rất khó dây vào. Dù hai người họ suốt quá trình không nói một lời, đều là Red đang thương lượng. Tính cả số đồng vàng hải tặc còn lại trước đó, tổng cộng còn hơn 6.000 đồng. Tô Hiểu giữ lại 20 đồng, số còn lại chia 9 phần. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Red, Ngân Diện, Veronica, Bạch Kim giáo chủ, nữ đồng mắt đỏ, kỵ sĩ giả thú, mỗi người đều chia đều được 660 đồng vàng hải tặc. Trong phòng khách sạn tầng 3, hơn 9 giờ tối, Ba Ha bay vào từ cửa sổ, nói, đại ca, chợ đen ở đây thật náo nhiệt, không đi dạo một chút sao? Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái minh tưởng, liếc nhìn thời gian. Thấy vậy, Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu. Dưới sự chỉ đường của nó, Tô Hiểu trước tiên đi theo cửa sau của một quán rượu, đến một ngõ hẻm phía sau bị phong kín cả hai đầu. Sau đó đi theo bậc thang đi xuống, thông qua một cánh cửa sắt lớn do ba tên tráng hán canh gác, đến một không gian dưới lòng đất. Đây chính là chợ đen quy mô lớn nhất ở đây. Đèn hơi mờ, làm nơi đây thêm vài phần không khí thần bí. Những người ở đây, hoặc ngồi trên mặt đất bày quầy bán hàng, hoặc dùng xe hàng gỗ nhỏ để bán. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu bắt đầu đi dạo ở từng gian hàng. Nơi đây quả thật có đồ tốt. Hắn thậm chí nhìn thấy một trang bị cấp bất hủ chưa được công chứng. Tiếc rằng, tiền bạc hiện tại chỉ có 20 đồng vàng hải tặc, không mua nổi. Còn về việc vì sao không để lại thêm chút đồng vàng hải tặc, lần này đến đảo Ác Mộng, Bạch Kim giáo chủ, Ngân Diện và những người khác mặc dù không ra tay nhiều, chỉ dọn dẹp chút thuộc hạ của Ác Mộng Chi Vương, nhưng cũng đã đến. Lựa chọn đi vào đảo Ác Mộng, bản thân đã là một thái độ. Theo Tô Hiểu, điều này lý ứng được nhận thù lao đầy đủ. Đi dạo một lát, Tô Hiểu dừng bước trước một gian hàng. Sau quầy hàng này, ngồi một lão già thân cao gầy. Người này có bộ râu bạc trắng kết thành bím, đôi mắt trắng bệch không có tròng mắt. Làn da nhăn nheo của lão già mù mắt này có màu xanh thấu, đây là đặc điểm của tộc hồn quỷ. Tô Hiểu vừa đến trước gian hàng của lão già mù mắt liền nói, viện trưởng Bi Quay à, đợi ngươi rất lâu rồi. Nghe lời này, Tô Hiểu không nói gì. Hắn đã lờ mờ đoán được lão già mù mắt này là ai. Ta từ chối lời mời của Bạch Kim, không phải sợ đi đạo ác mộng. Hơn nữa hiện tại ta đi, chỉ mang đến vận rủi cho các ngươi. À, ngươi bói ra được chuyện gì sẽ xảy ra trên đạo ác mộng sao? Tô Hiểu trên dưới đánh giá lão già mù mắt. Nếu đối phương thật sự bói ra được tất cả những gì đã xảy ra trên đạo ác mộng, không nghi ngờ gì, đây là thầy bói mạnh nhất mà hắn từng gặp, không có người thứ hai, mạnh hơn cả dự đoán của vật nguy hiểm S001. Phải biết, trước đó Chúc Nữ và Cuồng Loạn Sinh Sản đều đã hạ xuống trên đạo ác mộng. Trong lúc này, Tô Hiểu còn lấy ra Vương Miện Linh Hồn. Những điều này liên quan đến cường độ nhân quả, cao đến mức làm người kinh hãi. Lão già mù mắt này là ai, Tô Hiểu đã đoán được. Trước khi đi đạo ác mộng, Bạch Kim giáo chủ nói chuẩn bị tìm một người bạn, cùng đi đạo ác mộng, còn tiết lộ, người bạn đó là thầy bói. Bây giờ xem ra, chính là lão già mù mắt này. Theo lời của Bạch Kim giáo chủ, những người biết lão già mù mắt này đều gọi hắn là tiên tri tộc quỷ. Ta đương nhiên không có cách nào bói ra được chuyện xảy ra trên đạo ác mộng. Nơi đó gần như trở thành vòng xoáy nhân quả. Nhưng ta có thể bói ra viện trưởng Bi Quea có thể trở về đây hay không? Ý tưởng bói toán của tiên tri tộc quỷ rất kỳ diệu. Điều hắn quan tâm không phải quá trình, mà là bỏ qua quá trình, chỉ nhìn trộm một chút xíu kết quả. Mục đích. Tô Hiểu không tin, vị tiên tri tộc quỷ trước mặt này sẽ dưới tiền đề vòng qua Bạch Kim giáo chủ, vô duyên vô cớ đến giúp mình. Mục đích của ta là khiến Vô Cát phải trả giá. Ta đã nhìn thấy. Không thể nói. Nếu ta nói ra cảnh tượng tương lai này, nó sẽ không còn xuất hiện nữa. Tương lai giống như vô số sợi tơ nối liền với hiện tại, cuối cùng thông suốt về đâu, ai cũng không thể phán đoán. Chúng ta những thầy bói này, chỉ nhìn thấy một đường trong đó, sao dám nói là dự báo tương lai. Tiên tri tộc quỷ khác biệt với phần lớn thầy bói. Ít nhất nói chuyện không che che lấp lấp. Tuy nhiên viện trưởng Bi Quea, có một chuyện ngươi cần chuẩn bị kỹ càng. Nó muốn tìm ngươi. Sau khi người sở hữu trước đó của nó chết đi, nó liền muốn tìm ngươi. Ta đã giúp ngươi tạm thời ngăn lại, nhưng không cản được bao lâu. Tiên tri tộc quỷ dùng cây gậy gỗ mù trong tay, chạm vào tượng đá vận rủi trên quầy hàng. Chính là tượng đá vận rủi mà Tô Hiểu đã đưa cho phó viện trưởng ở IA xin gần trước kia. Phiền ngươi rồi. Leng keng một tiếng, Tô Hiểu đánh một đồng vàng hải tặc cho tiên tri tộc quỷ. Sau khi tiên tri tộc quỷ bắt lấy đồng vàng, đầu tiên là nghi hoặc trong lòng, ngược lại liền hiểu rõ. Đồng vàng này không phải thù lao, mà là một đồng vàng nhân quả. Khi tiên tri tộc quỷ không thể ngăn được tượng đá vận rủi nữa, sẽ lấy đồng vàng nhân quả này, làm cho tượng đá vận rủi đi tìm Tô Hiểu. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Viện trưởng Bi Quay A mời nói. Nơi chôn xương của kẻ trộm cắp ở đâu? Tô Hiểu tìm nơi chôn xương của kẻ trộm cắp là để lấy lại tàn tiết linh hồn của đối phương, dùng đó xóa tên kẻ trộm cắp trên danh sách săn lùng, từ đó nhận được tiền thưởng tương ứng. Viện trưởng Bi Quay A, trước khi ta chết, ta sẽ cho ngươi đáp án. Chúng ta gặp ở Vương quốc Thánh Lan. Tiên tri tộc quỷ nói xong, tấm bạc trải trên mặt đất của hắn tự động cuộn lại. Không lâu sau, tiên tri tộc quỷ liền biến mất trong dòng người qua lại. Đại ca, tên này có phải là... Ba Ha nói đến giữa chừng dừng lại, ý là tiên tri tộc quỷ có phải là kẻ địch hay không? Khả năng không lớn. Tô Hiểu đi ra khỏi chợ đen. Ví như tiên tri tộc quỷ là kẻ địch, rất không có khả năng lộ diện theo cách này. Một thầy bói ẩn mình, uy hiếp lớn hơn rất nhiều so với khi bị bại lộ. Ngược lại, nếu tiên tri tộc quỷ dự báo được hai bên có cùng một kẻ thù, cộng thêm thân phận và địa vị hiện tại của Tô Hiểu, khả năng tiên tri tộc quỷ chủ động tìm đến là rất cao. Tô Hiểu không trở về khách sạn đã ở tạm, mà đi đến vùng hoang dã gần thị trấn cảng, bắt đầu bố trí một trận pháp truyền tống tạm thời. Ưu điểm của loại trận pháp truyền tống này là chi phí xây dựng thấp, nhược điểm là cảm giác trải nghiệm truyền tống tương đối kém. Lấy ví dụ, trận pháp truyền tống ma quỷ hoàn thiện, cảm giác trải nghiệm truyền tống là 30, thì trận pháp truyền tống ma quỷ tạm thời, cảm giác trải nghiệm truyền tống có thể đạt đến 50. Tô Hiểu đợi chưa đến nửa giờ, Bạch Kim giáo chủ và những người khác lần lượt đến. Trong đó Red, Veronica, nữ đồng mắt đỏ tâm trạng khá tốt. Nhưng khi họ nhìn thấy trận pháp truyền tống trong bóng tối, biểu cảm cứng đờ thêm vài phần. Trong đó Veronica càng chuẩn bị lén chuồn đi, nhưng bị Ngân Diện bắt được. Một lát sau, tất cả mọi người đều đứng lên trận pháp truyền tống, Tô Hiểu khởi động nó. cảnh vật xung quanh xoay tròn, méo mó, mờ nhạt. Khi tất cả trở nên rõ ràng lại, Tô Hiểu đã trở về phòng ngủ tầng 3 bệnh viện tâm thần thành phố Các Thục Liên Minh. Các vị, ra văn phòng rẽ phải, mười mấy mét chính là nhà vệ sinh. Lần này trải nghiệm truyền tống tuy kém một chút, nhưng có thể giúp các ngươi tăng cao kháng tính không gian. Ba Ha đậu trên cửa. Nó không nói bậy, sử dụng trận pháp truyền tống ma quỷ này, quả thật có thể tăng cường kháng tính không gian. Đặc biệt là mấy lần sử dụng đầu tiên, kháng tính không gian tăng mạnh. Đèn văn phòng bật sáng, Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc. Lần này đi đối phó ác mộng chi vương, tổng thể mà nói rất thuận lợi. Nguyên nhân chủ yếu là do ác mộng chi vương không thể rời khỏi đảo ác mộng. Tô Hiểu đã lợi dụng điều này, đưa ác mộng chi vương vào chỗ chết. Lấy ra bình vàng, Tô Hiểu nghiên cứu một lát, không biết cách mở vật này. Vật này hẳn là có bí quyết gì đó. Nếu thực sự không tìm ra, thì sẽ thử mở khóa bình phong này bằng sức mạnh. Tô Hiểu lại lấy ra lò luyện xanh thẳm. Ngọn lửa xanh thẳm bên trong vẫn đang cháy. Ba món thế giới bộ đã sơ bộ dung hợp, đã đến lúc thêm chút vật hiếm có, để tăng thêm lần dung hợp này. Hắn trước hết lấy ra chủ yếu máy móc, nửa hư hại, đây là chiến lợi phẩm sau khi đánh chết sứ đồ sắt thép. Mở lò luyện xanh thẳm ra, ném vật này vào đó. Giây tiếp theo, vật này liền tan rã, hóa thành một luồng năng lượng, dung nhập vào ngọn lửa xanh thẳm. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, lấy ra máu vận mệnh, vật phẩm cấp thế giới, thêm vào đó. Máu vận mệnh không tan rã, mà trực tiếp chui vào bên trong ba món thế giới bộ đang dung hợp. Tô Hiểu ban đầu định trong cuộc tranh bá kẻ nuốt chửng, lấy ra máu vận mệnh này. Bây giờ xem ra, thêm nó vào quá trình dung hợp ba món thế giới bộ, đến lúc đó lấy trang bị dung hợp ra, làm vật phẩm tranh giành giai đoạn thứ hai của cuộc tranh bá kẻ nuốt chửng, là lựa chọn tốt hơn. Ưu điểm là, cái này không giống như máu vận mệnh, vật phẩm cấp thế giới, dùng xong liền không thu lại được. Đây là trang bị, có thể thu hồi. Lại tìm kiếm trong không gian chứa đựng một lát, Tô Hiểu lấy ra 5 viên lưu ly trầm động, chuẩn bị cho trang bị này, thêm chút đặc tính vực sâu. Lưu ly trầm động là sản phẩm của vực sâu, nhưng đặc tính vực sâu không mạnh, vẫn tương đối dễ tiếp nhận. Tô Hiểu cuối cùng lại lấy ra nguyên huyết của chúng thần, bút tích thế giới, thêm vào lò luyện xanh thẳm. Cuối cùng đóng lò luyện lại, để nó tiếp tục tiến hành dung hợp. Ba món thế giới bộ ổ máu vận mệnh, lưu ly trầm động, ổ bút tích thế giới, cuối cùng có thể dung hợp ra cái gì, Tô Hiểu cũng hơi khó đánh giá. Nghĩ như vậy, vật phẩm tranh giành giai đoạn thứ hai này, hàm lượng vàng có chút quá cao. Tuy nhiên cũng tốt, cuộc tranh bá kẻ nuốt chửng tiếp theo, rất có thể sẽ xoay quanh trang bị này. So với điểm này, Tô Hiểu còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, con phong bạo diễm long được bồi dưỡng với lượng tài nguyên lớn, đã sắp thức tỉnh. Hiện tại vẫn chưa biết, con phong bạo diễm long này là sinh vật cấp lãnh chủ cửu giai, hay cấp bá chủ. Liên minh ngoại cảnh, khu vực đầm lầy lớn, U Hồn Thành. Đêm khuya U Hồn Thành khó tránh khỏi mang theo cảm giác âm trầm. Trong không khí u ám ấy, một tiểu nữ hài khoác chiếc áo choàng liền mũ, vành mũ kéo sụp xuống, đang bước nhanh trên phố. Nàng ôm khư khư một chiếc hộp gỗ dẹp, dao động của linh hồn thạch bên trong ẩn hiện, cộng thêm vẻ hoảng loạn thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc của tiểu nữ hài. Một tiểu nữ hài vào lúc nửa đêm, ôm chiếc hộp gỗ đầy linh hồn thạch, bước nhanh trên con phố đầy rẫy tệ nạn ở U Hồn Thành, điều này rất nguy hiểm. Quả nhiên, sau khi tiểu nữ hài bước nhanh đi qua, trong bóng tối phía sau và những con hẻm nhỏ hai bên đường, vài bóng người lẩn khuất theo sau. Như thể cảm giác được nhiều kẻ xấu đang theo dõi phía sau, bước chân của tiểu nữ hài càng lúc càng nhanh, thậm chí chạy, đến cuối cùng, nàng dốc toàn lực chạy, nước mắt bất lực tuôn rơi. Tệ hơn nữa, hoảng loạn chạy bừa khiến nàng xông vào một con hẻm nhỏ tối đen, đó là một ngõ cụt. Mấy tên kẻ xấu theo dõi phía sau lập tức tăng tốc bước chân, như bầy linh cẩu tranh đoạt thức ăn, xông vào con hẻm nhỏ tối đen. Linh hồn thạch ở U Hồn Thành là thứ quý giá hiếm có, đương nhiên không thể bỏ qua. Mấy tên kẻ xấu xông vào hẻm nhỏ mới thấy rõ tình hình bên trong. Tiểu nữ hài vừa rồi còn hoảng loạn chạy bừa, giờ đã bắt chéo hai chân, ngồi trên chiếc thùng gỗ cổ xưa ở cuối hẻm. Bên cạnh nàng là một nam nhân trẻ tuổi tóc buộc đuôi ngựa ngắn, đeo chiếc thập tự giá bị vặn vẹo. "Hắc a, hôm nay đến đây thôi, ta mệt rồi, muốn về ngủ một giấc. Hơn nữa, thành viên các bang phái trong thành sắp bị ngươi nuốt hết rồi, bọn họ bây giờ nhìn tiểu nữ hài đi đêm trên đường đều sợ như gặp quỷ." Tiểu nữ hài tên Vivi vừa nói vừa ngáp một hơi. Nam nhân trẻ tuổi bên cạnh không nói gì, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện phía sau mấy tên kẻ xấu đang chuẩn bị rút đi, hai tay ôm lấy vai hai người bên trái phải, hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng nanh. Một giây sau, trong hẻm nhỏ vang lên tiếng kêu thê lương bi thảm, kèm theo tiếng khóc nức nở và âm thanh run rẩy vang xin tha thứ. Trong hẻm nhỏ, Hắc Ám Thánh Tử. Không, hẳn là Hắc A, tung một khối linh hồn thạch lên, ngẩng đầu há miệng đón lấy, trong miệng răng rắc nhai nuốt. Lần cộng sinh này là lần hoàn hảo nhất mà HA từng thực hiện, nó hoàn toàn tiếp quản cơ thể này. Về phần Hắc Ám Thánh Tử, khi HA tiếp quản cơ thể này, Hắc Ám Thánh Tử vì chém giết với kẻ thù, mặc dù trong thời khắc sinh tử đã thắng, nhưng cũng không còn sống lâu nữa. Cộng thêm Hắc Ám Thánh Tử và HA tương tính cực cao, điều này cũng dẫn đến, trong thời khắc hấp hối của Hắc Ám Thánh Tử, phần lớn linh hồn đều bị HA nuốt mất. Nói chung, đây là lần HA đạt được sự tăng trưởng lớn nhất. Trong mười mấy tiếng này, HA đã có được những thứ trước đây chưa từng có, từ một sinh vật ký sinh có chút năng lực tư duy, biến thành kẻ nuốt chửng độc lập và có năng lực tư duy hoàn thiện. Thay đổi lớn nhất của HA là, trước đây hắn tuyệt sẽ không để tiểu nữ hài hắn cứu từ đấu trường ngầm đi theo mình. Còn bây giờ, hắn mặc dù vẫn thờ ơ trước sự sống chết của đối phương, nhưng có con mồi này đi theo, hắn cảm giác cũng không tệ lắm, hoặc là nói là không tốt cũng không xấu. HA, sao ngươi lại đứng ngẩn người ở đó? Lát nữa chúng ta đi đâu? Về nghỉ ngơi à? Không, chúng ta đi. Liên Minh. HA ít khi nói chuyện, vì vậy nói chuyện hơi lủng củng. Liên Minh. Đến đó làm gì? Ngươi bình tĩnh một chút. Tuy nói chúng ta ở U Hồn Thành có chút danh tiếng, nhưng dám đến Liên Minh làm càn, chưa cần một ngày đã bị thu thập. Giọng Vivi có chút lo lắng, mặc dù nàng biết, mình không cách nào thay đổi quyết định của HA sẽ không, người sáng tạo của chúng ta. Ở đó, đệ đệ muội muội của ta, cũng ở đó. Nghe lời HA nói, Vivi kinh ngạc, nàng vội hỏi, người sáng tạo của ngươi. Ngươi còn có đệ đệ muội muội? Có, nhưng, người sáng tạo của ta. Mạnh mẽ, ta còn. Không cách nào làm trái, hắn. Sáng tạo. Chúng ta. Nghe HA nói vậy, Vivi nuốt nước miếng ừng ngực, nàng thử dò hỏi, vậy so với lãnh chúa vực sâu của U Hồn Thành chúng ta, Tịch Nhĩ Duy Tư thì sao? Người sáng tạo, mạnh hơn, càng. Đáng sợ. T. Lòng Vivi đã bắt đầu cuống, nàng lại nuốt nước miếng, hỏi, vậy mối quan hệ của các ngươi? Một ngày nào đó, ta sẽ nuốt hết người sáng tạo. Vẻ cười miễn cưỡng của Vivi đã bắt đầu trở nên đắng chát, nàng thở vào một hơi, hỏi, lần này chúng ta đi Liên Minh là đi đối kháng người sáng tạo của ngươi? Đương nhiên, không phải. HA nhìn Vivi với ánh mắt hơi kỳ quái, hắn tiếp tục nói, chúng ta đi, đối phó đệ đệ muội muội của ta, bọn chúng rất mạnh. Hiện tại nguy hiểm nhất là Phí Hồng, chúng ta phải quyết ra kẻ thắng cuộc cuối cùng. Nghe vậy, mắt Vivi hiện lên thần thái khác lạ, nói vậy, thái độ của người sáng tạo đối với các ngươi đều như thế. Không, hắn càng thiên vị Phí Hồng. Tại sao? Này không công bằng. Bởi vì, Phí Hồng, trước kia, càng nghe theo chỉ lệnh của người sáng tạo. À, vậy đổi lại ta cũng sẽ thiên vị Phí Hồng hơn. Đúng rồi, cách xưng hô, người sáng tạo của ngươi thường xưng hô ngươi thế nào? HA hay cách khác? Theo cách xưng hô, có thể đại khái nhìn ra ấn tượng của người sáng tạo về ngươi, hắn thường xưng hô ngươi là gì? Vivi nói đến đây, cảm giác mình thật thông minh. Nghịch tử. Nghe HA nói ra hai chữ này, Vivi suýt nữa không ngồi vững, ngã xuống từ thùng gỗ. Nàng nhìn HA, bỗng nhiên cảm thấy, chuyến đi Liên Minh lần này sẽ nguy hiểm hơn tưởng tượng. Cùng lúc đó, Liên Minh thành phố Tác Thác. Một con cú đêm bay qua trên bầu trời thành phố, bay vào phòng khách sạn cao nhất của một khách sạn sang trọng. Mấy tầng trên cùng của khách sạn này đều được một vị khách quý bao trọn, còn là bao trọn một tháng. Trong phòng khách sạn, công chúa Bắc Cảnh mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm, mái tóc dài màu lam nhạt ẩn hiện trong màu trắng, cúi tóc còn vương nước. Con cú đêm bay tới đậu trên vai nàng, mỏ ngậm một phong thư. Sau khi công chúa Bắc Cảnh mở phong thư ra, dần dần nhíu mày, đường xá xa xôi, viện binh nàng điều tới ít nhất phải sau ngày mai mới có thể đến. Tách tách tách. Phong thư trong tay công chúa Bắc Cảnh thủy tinh hóa, cuối cùng bột một tiếng vỡ nát. Đúng lúc này, tiếng rít từ xa truyền đến, lại càng ngày càng gần. Công chúa Bắc Cảnh nhìn về phía nguồn âm thanh. Bành. Một bóng người từ xa bay vọt tới, va đập vào tấm kính cửa sổ sát đất của phòng khách sạn. Tấm kính cường lực dày gần 10cm đã nứt vỡ khắp nơi. Còn ở bên ngoài, một nam nhân cường tráng cởi trần, tóc điên loạn xõa tung, đang nhìn chằm chằm vào tấm kính. Nam nhân cường tráng này cao gần 4 mét, đường nét cơ bắp toàn thân rõ ràng góc cạnh. Ngươi thật coi ta dễ khi dễ sao, Ám Dương. Mái tóc dài của công chúa Bắc Cảnh bay lên, thủy tinh xuất hiện xung quanh nàng, bao bọc lấy nàng. Quanh một tiếng, thủy tinh và ngọn lửa bùng phát ở tầng cao nhất của khách sạn. Trên con phố dưới tầng khách sạn sang trọng, một nam nhân đeo kính râm vào đêm khuya, tóc chải ngược ra sau, đang ngẩng đầu mỉm cười nhìn cuộc giao tranh ở tầng cao nhất của khách sạn. Phí Hồng, không đúng. Hoặc là xưng ngươi là Alyssa. Ngươi chuẩn bị giết ta ngay bây giờ. Là ngươi, kẻ đầu tiên tiến vào giai đoạn 3, nhất định có thể đánh bại ta, đồng thời nuốt hết ta. Nhưng, ngươi thật là đối thủ của HA sao? Lời của nam nhân đeo kính râm khiến tay Alyssa dừng lại trước gáy hắn. HA là kẻ nuốt chửng đời đầu, tốc độ phát triển của nó là điểm yếu không sai, nhưng nếu bị nó tiến vào giai đoạn thứ 5, ngươi dù có nuốt hết ta và ám dương, cùng với thủy tinh cơ, ngươi thật ra vẫn không phải đối thủ của HA. Nam nhân đeo kính râm nói đến đây, lấy ra một tấm ảnh, trên đó rõ ràng là HA và Vivi, bối cảnh là bức tường cao của U Hồn Thành. HA đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nhờ nuốt năng lượng vượt sâu. Nếu chúng ta bốn người ở đây giao phong tốn quá nhiều thời gian, ngươi dù cuối cùng thắng, ngươi thật có thể chiến thắng HA giai đoạn 5. Đừng quên một điểm, cướp đoạt được tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh mới là kẻ thắng cuộc cuối cùng, chứ không phải là giết hết những kẻ nuốt chửng khác. Không đợi nam nhân đeo kính râm nói chuyện, vật chủ của Phí Hồng ở Alyssa ngắt lời, nói nhảm nhiều quá. Nói xong, Alyssa liền chuẩn bị động thủ. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi, Alyssa ứng tiếng nhảy lùi lại, né tránh những giọt máu bắn tung tóe. Ngươi. Lông mày thanh tú của Alyssa nhíu chặt, cách vài mét, nam nhân đeo kính râm một tay đâm vào ngực mình, đào trái tim ra. Hợp tác cần có thành ý, đây là một phần của ta và vật chủ, ngươi cầm đi làm Phí Hồng nuốt chửng. Các ngươi nhanh chóng đạt đến hậu kỳ giai đoạn 3, đạt được ưu thế tạm thời đối chiến HA, ta và vật chủ của ta đều từ đầu đến cuối tin tưởng, nếu là ngươi thắng, chúng ta không nhất định sẽ chết, nhưng nếu HA thắng, những kẻ nuốt chửng khác, đừng mơ có ai sống sót. Nói xong, nam nhân đeo kính râm, cũng chính là sứ đồ mặt trời, ném trái tim còn đang đập trong tay cho Alyssa. Alyssa hơi kinh ngạc, nàng thật không ngờ, đối phương lại có thành ý như vậy. Sứ đồ mặt trời quay người đi về phía góc phố, từ đầu đến cuối đều quay lưng lại với vật chủ của Phí Hồng Alyssa. Điều này khiến Alyssa cầm trái tim còn đang nhảy nhót hơi do dự, nhưng cũng chỉ do dự rất thời gian ngắn, nàng liền quyết định động thủ. Thành ý đối phương thể hiện ra, càng giống như là cái bẫy. Alyssa chuẩn bị động thủ, sứ đồ mặt trời quay lưng lại với nàng đã đi xa mười mấy bước như thể nghĩ đến điều gì, dừng bước nói, à, đúng rồi, có chuyện quên nói với ngươi. Gần đây những người của giáo phái Hắc Ám Thần chuẩn bị trả thù tỷ tỷ của ngươi, cũng chính là thủ lĩnh đội thợ săn Tessa, còn có người nhà ngươi. Đại khái đêm mai, cuộc ám sát của giáo phái Hắc Ám Thần sẽ tới. Tỷ tỷ ngươi đương nhiên không sợ chuyện này, nhưng người nhà ngươi khác có xảy ra chuyện hay không thì không ai biết. Thông tin cụ thể hơn, ta còn cần một khoảng thời gian, đại khái sáng mai đi, ta sẽ cho ngươi thông tin về phương diện này, hẹn gặp lại. Ném ra ngoài một bộ thiết bị ghi âm cỡ nhỏ, sứ đồ mặt trời đi xa. Alyssa nghe nội dung bên trong, chỉ có thể đè nén ý nghĩ thu thập sứ đồ mặt trời trước lại. Khi sứ đồ mặt trời đi đến chỗ không có người, nụ cười dần hiện ra trên mặt hắn, chỉ một giây sau, hắn bột một tiếng nổ tung thành những mảnh thịt máu lớn, bắn tung tóe ra xung quanh. Ngược lại, những mảnh thịt máu đó bắt đầu bốc hơi, đây không phải là bản thể của sứ đồ mặt trời. Hắn sẽ không cho Alyssa cơ hội tìm được bản thể hắn. Còn về trái tim hắn lấy ra, đây quả thật là thật, bên trong còn có một phần của sứ đồ mặt trời làm kẻ nuốt chửng. Trong dị không gian, Ba Ha ngồi xổm trên vai A Mổ, toàn bộ quá trình vừa rồi xảy ra, hắn đều thấy. Cứ tưởng là bản thể, ngụy trang này có tiêu chuẩn đấy. A Mổ, ngươi cảm thấy, có phải có chút mùi vị năng lực của cha xứ không? Nhưng cũng bình thường, cha xứ từng đưa sứ đồ mặt trời đi một đoạn thời gian. Bò. Ồ, A Mổ đeo rìu lòng rồng trở lại sau lưng. Về thôi, hiện tại đã xuất hiện bốn kẻ, HA hẳn cũng sắp đến. Ba Ha giang cánh. Nó và A Mổ dần dần biến mất trong dị không gian. Tầng 3 bệnh viện tâm thần, trong văn phòng viện trưởng. Quanh một tiếng trầm đục truyền đến từ phòng ngủ, là âm thanh trận truyền tống được kích hoạt. Vài giây sau, A Mổ và Ba Ha bước ra từ phòng ngủ. Lão đại, tiến triển coi như thuận lợi. Nghe lời Ba Ha nói, Tô Hiểu sau bàn làm việc không nói gì, hắn đang nhìn chằm chằm vào bình vàng trên bàn. Sau khi có được thứ này, hắn nghĩ không ít cách để mở ra, tiếc rằng thứ này bị phong ấn. Như thể hòa tan vào cùng thân bình, đến cả vết nứt hay kẻ hở cũng không có. Tô Hiểu cất bình vàng đi, chuyện này tạm không vội, chỉ cần mở ra trước khi rời khỏi thế giới này là được. Hiện tại có hai tin tức tốt, thứ nhất là, hỏi thăm qua giáo chủ Bạch Kim, Tô Hiểu biết được một chuyện. Nằm ở phía tây quốc gia sa mạc, có một vùng sa mạc cực nóng. Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì nhiệt độ ban ngày ở đó có thể đạt tới 4.500-5.000 độ, đủ để làm kim loại bốc hơi. Nói chính xác hơn, vùng sa mạc đó không phải do cát sỏi tạo thành, mà là do những hạt tròn tinh chất loại cát sỏi tồn lưu sau khi trải qua nhiệt độ cao tạo thành. Sở dĩ ở đó có nhiệt độ cao đáng sợ như vậy là bởi vì tại trung tâm vùng sa mạc cực nóng đó, có một hố thiên thạch khổng lồ, bên trong lâu dài bùng cháy ngọn lửa mặt trời. Có người thử đi sâu vào trung tâm sa mạc đó, nhưng cho dù là người có tốc độ nhanh nhất, cũng nhiều nhất là bay đến gần hố thiên thạch khổng lồ, rồi vội vàng chạy về. Một khi mặt trời mọc, nhiệt độ vùng sa mạc đó sẽ tăng lên tới 4.500-5.000 độ. nhưng khi mặt trời lặn, nhiệt độ ở đó sẽ đột ngột giảm xuống mức bình thường trong thời gian ngắn. Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với nơi này, hoặc là nói, hắn rất hứng thú với những nơi có lượng lớn ngọn lửa mặt trời. Chỉ có điều, vùng sa mạc đó có quá nhiều điều chưa biết, sự nguy hiểm khi đi sâu vào đó thực sự cao. Cho dù với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, cũng không thể ở lại lâu dài trong điều kiện nhiệt độ 4.500-5.000 độ. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, đợi sau khi thu thập xong hoa hồng đen của Vương quốc Thánh Lan, trước khi đến quốc gia sa mạc tìm Sa Chi Vương, có thể đến vùng sa mạc nóng rực đó một chuyến. Nếu trung tâm sa mạc đó thật sự có lượng lớn ngọn lửa mặt trời, hắn có thể dùng đĩa liệt dương để hấp thu, xem có thể kích hoạt đĩa liệt dương hay không. Hơn nữa, duy trì lượng lớn ngọn lửa mặt trời như vậy trong thời gian dài, có lẽ bên trong hố thiên thạch khổng lồ đó có thứ gì đó tốt. Ngoài điểm này, còn có một tin tức tốt là, vài phút trước, lò luyện xanh thẳm đã hoàn thành dung hợp ba bộ thế giới huyết mạch vận mệnh lưu ly lắng động ở bút tích thế giới, thành một trang bị. Nhắc nhở, lần dung hợp này đã hoàn thành. Ngươi nhận được thế giới chi hoàng. Thế giới chi hoàng. Nơi sản xuất, thiên đường luân hồi, thiên đường khải hoàng. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại, nhẫn. Độ bền, 150, 150 điểm. Tăng thêm cơ bản, sau khi đeo trang bị này, tạm thời trở thành chi tử thế giới, ngụy, tương đương với 85% tăng thêm vận thế của chi tử thế giới bình thường, cùng với trạng thái quyến luyến của thế giới. Nhắc nhở, tăng thêm này có tính ưu tiên. Yêu cầu trang bị, ý chí lực 50 điểm, thuộc tính may mắn 10 điểm, thuộc tính mị lực 15 điểm, kẻ săn mồi chưa đủ điều kiện đeo, nhưng có thể cưỡng chế đeo. Nhắc nhở, bởi vì thuộc tính mị lực của kẻ săn mồi chưa đủ yêu cầu trang bị này là 16 điểm. Nếu ngươi cưỡng ép đeo trang bị này, sẽ dẫn đến trang bị này xuất hiện thay đổi thuộc tính không thể đảo ngược, cùng với độ bền, điểm số. Giảm mạnh. Hiệu quả trang bị 1, người được che chở, thụ động, sau khi đeo nhẫn này, sẽ căn cứ 35% thuộc tính mị lực của bản thân, tăng lên thuộc tính may mắn, tối đa tăng lên 35 điểm. Hiệu quả trang bị 2, đi săn, thụ động, sau khi giết chết người ảnh hưởng đến an nguy của thế giới, có thể nhận được lượng nhất định lực lượng thế giới, và lưu trữ vào nhẫn này, lượng nhận được, sẽ căn cứ vào thực lực tổng hợp và mức độ nguy hiểm của kẻ địch mà định ra. Đã lưu trữ, không ao sử lực lượng thế giới. Hiệu quả trang bị 3, lực lượng thế giới, chủ yếu ở thụ động. Trong lúc trang bị lưu trữ lực lượng thế giới đến tối đa, năng lực này sẽ kích hoạt. Khiến người đeo trang bị nhận được một lần tăng lên thực lực tổng hợp theo giai đoạn, bao gồm toàn bộ thuộc tính từ 10 điểm bao gồm thuộc tính may mắn, cấp độ tất cả năng lực tăng lên LV9 LV12. Nhắc nhở, tăng lên này có thể phát động nhiều lần. Cảnh báo, tăng lên này có tính hạn chế, sau khi rời khỏi thế giới nơi tăng lên, hiệu quả tăng lên do năng lực này mang lại sẽ giảm mạnh. Điểm số, 3.280 điểm. Tô Hiểu nhìn chiếc nhẫn nắm trong kẻ ngón tay, cường độ của thứ này khá kinh người, không chỉ là tăng thêm thuộc tính may mắn khổng lồ, cùng với phương thức mạnh lên nhanh chóng như máy gian lận. Chỉ cần đeo thứ này là có thể trở thành chi tử thế giới, ngụy, điều này càng khiến người ta nghẹn họng. Tuy nhiên thứ này cũng không phải không có khuyết điểm, nhìn như là phương thức mạnh lên nhanh chóng như máy gian lận, chỉ khi rời khỏi thế giới này, đến thế giới khác, lực lượng nhận được sẽ mất đi 9 phần 10. Nhưng đổi lại, tính hạn chế càng lớn, cường độ ở thế giới này càng cao. Đương nhiên, nếu Tô Hiểu tiến vào thế giới khác, đặc tính của thứ này vẫn như vậy, chỉ có điều người đeo sau khi mạnh lên ở thế giới đó, không thể rời khỏi thế giới đó, chứ không phải chiếc nhẫn này và thế giới này bị khóa lại, mà là chiếc nhẫn này tiến vào nhiệm vụ thế giới nào, sẽ tạm thời khóa lại với thế giới đó. Sau khi Tô Hiểu cất thế giới chi hoàng, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, quyền công chứng ngươi đã xin đã thông qua, nhưng cần ngươi tự cung cấp lượng lực lượng thời không đầy đủ, để hoàn thành lần công chứng này. Nội dung công chứng, tranh đoạt kẻ nuốt chửng. Chức năng công chứng, nền tảng liên lạc, quyền thả vật tư, ấn ký tạm thời, sau khi kẻ săn mồi rời khỏi thế giới này, chính ấn ký tạm thời này sẽ bị thu hồi. Ấn ký như sau, ấn ký người sáng tạo, nắm giữ quyền sở hữu tranh đoạt kẻ nuốt chửng, ấn ký người tiếp tế, chuyên dụng của Bubuni, ấn ký người quyết định, chuyên dụng của Baha, ấn ký người chấp hành, chuyên dụng của A Mổ, ấn ký kẻ nuốt chửng 5, tiếp nhận thông tin, cùng với chức năng định vị vật tư chỉ định. Để cấu thành nền tảng liên lạc tạm thời, cần thanh toán 85 aus lực lượng thời không. Quyền thả vật tư cần thanh toán 18,6 aus lực lượng thời không. Ấn ký tạm thời không tốn phí, quyền hạn hiện tại của kẻ săn mồi, có thể mượn dùng tạm thời, sau khi sử dụng sẽ bị thu hồi. Ngươi cần tổng cộng thanh toán 103,6 aus lực lượng thời không, có thể tiến hành lần công chứng này. Kiểm tra, trong quá trình công chứng này, nếu kẻ săn mồi đặt một phần giai đoạn tranh đoạt là cướp đoạt văn chương cổ xưa, và bất kỳ kẻ nuốt chửng nào cướp đoạt thành công, cũng giao vật phẩm đó cho kẻ săn mồi. Lần tranh đoạt này, kẻ săn mồi cuối cùng có thể thu được 270 aus lực lượng thời không, cùng với giới hạn cấp độ quyền hạn của kẻ săn mồi tăng lên LV2. Căn cứ vào thiết lập của ngươi, lần tranh đoạt kẻ nuốt chửng này sẽ chia thành 4 giai đoạn sau. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn trưởng thành, tất cả kẻ nuốt chửng trong giai đoạn này, thực lực tổng hợp trưởng thành đến bậc thứ 2 đến thứ 3, kẻ nuốt chửng tổng cộng có 5 bậc trưởng thành. Kẻ săn mồi sẽ sử dụng quyền thả vật tư, thả dược tề sức sống nén đến các khu vực của thế giới này. Đây là tài nguyên cần thiết cho kẻ nuốt chửng nhanh chóng trưởng thành. Giai đoạn thứ 2, tranh đoạt thế giới chi hoàng. Giai đoạn thứ 3, tranh đoạt văn chương cổ xưa. Giai đoạn thứ 4, kẻ thắng cuộc mang theo văn chương cổ xưa đến chỗ kẻ săn mồi đổi lấy tài nguyên độc quyền ngươi cung cấp, tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành các giai đoạn trên, kẻ săn mồi có thể lựa chọn tự bảo lưu hoặc bán đi văn chương cổ xưa nhận được. Nếu bán đi, ngươi sẽ nhận được 103,6 ounce của 270 ounce lực lượng. Thời không, cùng với giới hạn cấp độ quyền hạn của kẻ săn mồi tăng lên LV2. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy 103,6 ounce phí công chứng này thực sự có cần phải bỏ ra. Sau khi công chứng, mức độ hoàn thiện của tranh đoạt kẻ nuốt chửng lập tức tăng lên vài cấp. Ngươi đã thanh toán 103,6 ounce lực lượng thời không. Ngươi nhận được ấn ký người sáng tạo, thu hồi sau khi rời khỏi thế giới này. Bubuni đã nhận được ấn ký người tiếp tế, thu hồi sau khi rời khỏi thế giới này. Baha đã nhận được ấn ký người quyết định, thu hồi sau khi rời khỏi thế giới này. A Mổ đã nhận được ấn ký người chấp hành, thu hồi sau khi rời khỏi thế giới này. 5 kẻ nuốt chửng đã nhận được ấn ký kẻ nuốt chửng tương ứng của mình. Quyền thả vật tư đã kích hoạt, sử dụng ấn ký người sáng tạo, người có thể thả vật tư chỉ định, đến hầu hết các khu vực của thế giới này. Sau khi thả, tất cả kẻ nuốt chửng cùng với vật chủ đều sẽ dựa vào ấn ký mình nhận được, biết được thời gian, địa điểm, cùng với thông tin chi tiết hơn của lần thả vật tư này. Khi những nhắc nhở này xuất hiện, ấn ký của Tô Hiểu tạm thời có nhiều chức năng. Hắn kích hoạt, lấy ra một bình dược tề sức sống nén, buông tay, dược tề sức sống nén này bị hút vào cột thả vật tư. Ngay sau đó một bảng hiện ra, có thể lựa chọn thời gian, địa điểm thả, cùng với vị trí chi tiết hơn. Nhắc nhở, nền tảng liên lạc tạm thời đã kích hoạt. Bubuni, người tiếp tế, đã vào nền tảng liên lạc và nhận được quyền hạn tương ứng. Baha, người quyết định, đã vào nền tảng liên lạc và nhận được quyền hạn tương ứng. A Mổ, người chấp hành, đã vào nền tảng liên lạc và nhận được quyền hạn truy tung và giết chóc. Benny đã vào nền tảng liên lạc và nhận được quyền phát biểu và một phần quyền hạn. HA đã được thêm vào nền tảng liên lạc. Alisa, Phí Hồng, đã được thêm vào nền tảng liên lạc. Ám Dương đã được thêm vào nền tảng liên lạc. Sứ đồ mặt trời đã được thêm vào nền tảng liên lạc. Công chúa Bắc Cảnh, Thủy Tinh Cơ, đã được thêm vào nền tảng liên lạc. Nền tảng liên lạc đã hoàn toàn kích hoạt. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc, lập tức thấy có người đang phát biểu bên trong. Alisa, Phí Hồng đây là. Sứ đồ mặt trời, dễ dàng hơn thu thập thông tin. Công chúa Bắc Cảnh, Thủy Tinh Cơ cuối cùng, vẫn nhớ đến ta. Nhắc nhở, công chúa Bắc Cảnh, Thủy Tinh Cơ, đã bị người sáng tạo cấm ngôn 12 giờ. Alisa, Phí Hồng ha ha ha ha ha. Người quyết định, không hổ là ngươi a, Thủy Tinh Cơ. Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc lại, hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu tiên của cuộc giao phong giữa các kẻ nuốt chửng, ít nhất mấy ngày không cần để ý tới, để bọn họ tự do phát huy là tốt. Sau khi Tô Hiểu ra khỏi bệnh viện tâm thần, hắn đến vùng hoang vu. Vùng ngoại ô ban đêm tịch liêu, một bóng đen bay lượn qua trên bầu trời, mang theo cảm giác uy áp khiến người ta hoảng sợ. Cuối cùng, bóng đen giang cánh siêu 10 mét này bay lượn xuống, đầu phía sau Tô Hiểu. Rống. Tiếng rồng rống xé toạc bầu trời đêm, là phong bạo diễm long đã hoàn thành lột xác. Trên người nó không phải da rồng thô ráp hay vảy rồng, mà là lớp lông vũ màu xanh đen lớn. Đôi mắt rồng đồng tử dọc ấy đã có cảm giác uy nghiêm của phi long, cũng có sự sắc bén và lạnh ngạo. Lúc ban đầu, phong bạo diễm long này định thoát khỏi ấn ký linh hồn. Là sinh vật cấp bá chủ cửu giai, cho dù là giai đoạn bá chủ mới lên, nhưng nó cũng không muốn bị ràng buộc, càng không muốn bị cưỡi. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu lấy linh của lôi dẫn lôi giới xuống, rèn luyện khả năng kháng lôi giới của phong bạo diễm long. Sau khi thực hiện phương diện tăng lên này, phong bạo diễm long rõ ràng nghe lời hơn rất nhiều. Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng, phong bạo diễm long một tiếng rồng rống sau, giang cánh bay lên. Gió đêm gào thét bên tai Tô Hiểu, hắn điều khiển phong bạo diễm long bay hết tốc lực. Quanh một tiếng, phong bạo diễm long lướt qua từng lớp khí bạo, bay với tốc độ cao trong tầng mây. Trên lưng rồng, vạt áo Tô Hiểu bị thổi bay phấp phới. Hắn điều khiển phong bạo diễm long giảm tốc bay sau, ngồi xếp bằng trên lưng rồng. Chỉ có thể nói, vẫn là phi long có lông vũ, thích hợp cưỡi hơn. Trước đây cưỡi ác ma diễm long ở Bát Ba Tô, da rồng cứng cáp còn tốt, Mấu chốt là, trên lưng ác ma Diễm Long ở Barbato có không ít khu vực có gai xương. Hiện tại ngồi xếp bằng trên lưng phong bạo Diễm Long, Long Vũ mặc dù cực kỳ bền bỉ, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Cộng thêm phong bạo Diễm Long thuộc loại rồng cỡ trung lớn, kiểu hình thể này, giúp Tô Hiểu trên lưng rồng dễ dàng hơn trong việc dùng lôi thương tấn công kẻ địch. Sáng mai, Tô Hiểu liền chuẩn bị đến Vương quốc Thánh Lang, đi đối phó Hoa Hồng Đen. Nhưng có một vấn đề là, bên đó là địa bàn của Hoa Hồng Đen. Đến bên đó, phải đồng thời đối phó ba thế lực, Vương tộc Vương quốc Thánh Lang, thế lực bí ẩn dưới trướng Hoa Hồng Đen, cùng với giáo phái Thần Hy. Chỉ cần Tô Hiểu vừa đến Vương quốc Thánh Lang, ba bên Vương tộc, thế lực bí ẩn, giáo phái Thần Hy, khẳng định là cùng nhau tiến lên, cùng Tô Hiểu sống chết. Tô Hiểu có thể khẳng định, một khi xảy ra tình huống này, hắn thất bại. Đó là địa bàn địch quân, ở đó đồng thời đối đầu với Vương tộc, thế lực bí ẩn, giáo phái Thần Hy, dù có chiến thắng, đó cũng là thắng thảm sau khi liên tiếp gặp may mắn. Đây không phải là kết quả Tô Hiểu muốn. Điều này khiến Tô Hiểu thay đổi ý nghĩ, mục đích hắn đến Vương quốc Thánh Lang chưa từng là tiêu diệt tam đại thế lực bên đó, mà là đánh chết Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen, kẻ đối địch với hắn, khẳng định cũng biết điểm này. Sau khi kẻ lừa đảo và kẻ mật báo đều chết, không cần nghĩ cũng có thể xác định, giờ phút này bên cạnh Hoa Hồng Đen, nhất định tụ tập rất nhiều cường giả, chỉ chờ Tô Hiểu đến. Trong số những cường giả này, một bộ phận đến từ Vương tộc, càng nhiều hẳn là đến từ giáo phái Thần Hy. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, nếu đồng thời đối đầu với Vương tộc, thế lực bí ẩn, giáo phái Thần Hy, một đối ba đánh không lại, vậy thì thu thập từng kẻ một, trước tiên thu thập giáo phái Thần Hy khó giải quyết nhất. Theo quá trình bình thường, là trước tiên bắt đầu sắp xếp từ các tế tự của giáo phái Thần Hy, sau đó đến đại tế tự, cuối cùng khiến giáo phái Thần Hy biến thành một vũng nước đục. Nhưng vấn đề là, bên Hoa Hồng Đen, rất không có khả năng bỏ mặc chuyện này xảy ra. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu có một loại tư duy ngược chiều, chính là không cùng giáo phái Thần Hy chính diện sống chết, mà đi săn giết thần Huy Quang, niềm tin của giáo phái Thần Hy. Thần Huy Quang là một vị thần linh, cũng là chiến lực mạnh nhất của Vương quốc Thánh Lang, bên cạnh không thể không có người bảo vệ. Tô Hiểu liếc nhìn sinh hào cửu tinh ở kẻ săn thần trong danh sách sinh hào, cảm giác kế hoạch này khả năng cao là có thể thực hiện. Không trung gió đêm gào thét bên tai Tô Hiểu, phong bạo Diễm Long bay vút qua tầng mây, hạ xuống một hòn đảo giữa hồ. Với tốc độ của nó, nơi đây đã cách xa thành phố cát, nơi tọa lạc bệnh viện tâm thần. Vừa đáp xuống, phong bạo Diễm Long liền nhúng đầu vào suối nguồn giữa hồ, ừng ực uống nước no nê. Mắt rồng nó nhìn quanh, thấy không có ai khác, còn ở một tiếng tỏ vẻ hài lòng. Xem ra nó không phải lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Tô Hiểu bước xuống khỏi cánh rồng, đi từ lưng rồng xuống. Hắn ngồi trên một tảng đá kỳ dị, nhìn về phía phong bạo Diễm Long trước mặt. Xem ra ngươi không muốn giúp ta giao chiến với cường địch. Tô Hiểu mở lời. Nghe vậy, phong bạo Diễm Long khịt mũi, phun ra tiếng phì phì mang theo tia lửa. Đừng quên, nó không chỉ sở hữu sức mạnh phong bạo, mà còn là một con Diễm Long. Cùng phong và Long Diễm tương hỗ, khiến uy lực Long Diễm càng thêm đáng sợ. Nếu ngươi không muốn trợ giúp ta chiến đấu, vậy thì đi đi. Trong khi nói, Tô Hiểu cụ hiện hóa linh hồn ấn ký của phong bạo Diễm Long. Bốp một tiếng, linh hồn ấn ký vỡ vụn. Điều này khiến phong bạo Diễm Long đang quan sát hắn khựng lại, rồi đồng tử nó kìm nén không nổi sự cuồng hỉ. Dù bình thường hung bạo, lãnh ngạo, lúc này nó vẫn không thể kìm nén được niềm vui sướng. Gầm. Phong bạo Diễm Long gào thét một tiếng, quay người định bay đi. Nhưng với trí tuệ không kém nhân loại, nó bỗng do dự. Không phải vì không nỡ rời bỏ người đã bồi dưỡng nó, mà vì nó có một đặc điểm của loài rồng, đa nghi. Đồng tử phong bạo Diễm Long co lại, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Cái lưỡi đầy gai liếm qua những chiếc răng nanh sắc nhọn. Nó lại nhìn bóng đêm xa xăm, nơi đại diện cho tự do, nhưng cũng quá nhiều điều không biết. Ngươi hiện tại đúng là sinh vật cấp bá chủ, nhưng nhiều nhất chỉ tính là giai đoạn khởi đầu của bá chủ cấp cửu giai. Liên minh Tessa còn mạnh hơn ngươi, Huy Quang chi thần của Thánh Lang Vương quốc còn mạnh hơn ngươi, thủ lĩnh vực sâu. Tịch Nhĩ Duy Tư ở U Hồn Thành còn mạnh hơn ngươi, Bắc Cảnh đại tướng quân còn mạnh hơn ngươi, Bạch Kim giáo chủ của Thái Dương thần giáo còn mạnh hơn ngươi. Thế giới này có rất nhiều người mạnh hơn ngươi. Trong khi nói, Tô Hiểu lấy ra thực đơn hạ đưa cho hắn, lật đến Thiên Rồng tộc. Kể từ khi hạ nấu món lòng tà thần xào cây, thực đơn của hạ bắt đầu phát triển theo một hướng không thể tưởng tượng nổi. Chỗ ngon nhất của rồng tộc không phải thịt sườn hay thịt đùi, mà là thịt bụng của các ngươi. Béo gầy xen kẽ, hầm nhỏ lửa vài tiếng, ăn vào béo mà không ngấy. Không hợp nhắm rượu, nhưng ăn với cơm thì tuyệt. Tô Hiểu chỉ vào thực đơn của hạ. Đối diện, phong bạo Diễm Long đã bắt đầu nheo mắt rồng, nhìn thì giận dữ, kỳ thực trong lòng đã hơi luống cuống. Nó đương nhiên nhìn ra, thực đơn kia thật sự đang nghiên cứu cách nấu rồng tộc. Đây là người đáng sợ đến mức nào mới có thể vẽ ra thứ đáng sợ như vậy? So với chất thịt của ngươi, kỳ thực phong bạo chủ yếu của ngươi càng khiến người ta khao khát. Nói đến cấp nguyên ngươi sẽ không hiểu, đổi cách nói ngươi có thể hiểu, trong thế giới này, những bảo vật quý hiếm có giá trị ngang với viên phong bạo chủ yếu này không quá năm ngón tay. Nghe Tô Hiểu nói vậy, đôi mắt rồng tàn bạo của phong bạo Diễm Long nhìn Tô Hiểu đã trong veo hơn vài phần. Ngươi nghĩ, vì sao một sinh vật bá chủ có thể tùy ý bay lượn trên không phận liên minh? Không có lạc ấn linh hồn của ta, ngươi tiếp tục bay, không quá 6 tiếng, hoặc là ngươi bị bưng lên bàn ăn, hoặc là ngươi bị đưa đến bệnh viện tâm thần do ta quản hạt, giam giữ ở tầng hầm sâu nhất. Tô Hiểu nhảy lên lưng phong bạo Diễm Long. Phong bạo Diễm Long bay lên, mục tiêu là khu vực đầm lầy lớn. Nó định bay ra khỏi lãnh thổ liên minh. Trong khi bay, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng nửa giờ sau, một tiếng nổ vang từ phía dưới chết truyền đến. Trong đêm tối, một người đàn ông mọc hai cánh sau lưng, mái tóc dài màu trắng bay lượn đến. Cảm nhận khí tức từ người này, thực lực tuy yếu hơn Tessa một bậc, nhưng tuyệt đối là cường giả. Người đàn ông tóc trắng nhìn thấy phong bạo Diễm Long, mắt lộ ra hung quang. Hắn vừa định triệu tập bộ hạ, thu phục sinh vật bá chủ này xâm nhập lãnh thổ liên minh, tùy ý bay lượn trên bầu trời thành phố liên minh, liền phát hiện trên lưng sinh vật bá chủ này ngồi một bóng người. Người đàn ông tóc trắng nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện trên lưng rồng là Tô Hiểu. Hắn giơ tay chào, hai người trước đó đã gặp nhau ở nghị viện. Tô Hiểu gật đầu ra hiệu với người đàn ông tóc trắng. Thấy vậy, người đàn ông tóc trắng bay xuống, trở về thành phố hắn đóng quân. Trên đường bay về thành phố cát, phong bạo Diễm Long bị kết giới cảnh vệ liên minh bố trí trên trời cao khóa chặt. Dọc đường còn gặp bốn cường giả có khả năng bay lượn, lại am hiểu phi hành. Cuối cùng khi bay qua thành phố Thác Tác, suýt chút nữa bị Tessa ra lệnh dùng trọng pháo thiết huyết bắn hạ. Khi phong bạo Diễm Long hạ xuống hậu viện bệnh viện tâm thần, mắt rồng nó có vài phần mê man. Nguyên nhân là, thế giới này nguy hiểm vượt quá sức tưởng tượng của nó. Đây là lạc ấn linh hồn, ngươi tự chọn. Tô Hiểu một lần nữa cụ hiện hóa lạc ấn linh hồn. Phong bạo Diễm Long do dự thêm vài phút, mới nuốt chửng nó. Giây lát sau, lạc ấn linh hồn một lần nữa dung nhập vào hồn thể phong bạo Diễm Long. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một vật chứa trụ dài nửa mét, đường kính 10cm, làm từ nhựa cây hoạt tính. Bên trong là huyết phong bạo long thuần khiết, cùng với năng lượng sinh mệnh long tộc nén đến mức xuất hiện tinh thể nhỏ bé. Những huyết phong bạo long này có thể vĩnh cửu tăng cường tổng hợp chiến lực của phong bạo Diễm Long. Về phần huyết phong bạo long mạnh mẽ này từ đâu tới, câu trả lời là, thứ này ban đầu là tài liệu, Tô Hiểu đổi từ quyền hạn thợ săn. Nhưng chỉ đổi được 10ml. Nguồn gốc của nó là sinh vật bá chủ đỉnh cấp cửu giai. Phong bạo ma long. Trước đó bồi dưỡng phong bạo Diễm Long, Tô Hiểu đã dùng lượng lớn loại huyết phong bạo long này. Sở dĩ có nhiều như vậy là do được gia tăng từ năng lượng vượt sâu. Nhưng cái giá phải trả là sau khi sử dụng loại huyết phong bạo long này, sinh mệnh lực của phong bạo Diễm Long sẽ bị tiêu hao cực lớn. Đây chính là tính hai mặt của việc gia tăng vượt sâu, một mặt gia tăng đến cực hạn, mặt khác là giảm lợi ích đến cực hạn. Để đối phó với tình huống này, Tô Hiểu mới điều chế ra năng lượng sinh mệnh long tộc có nồng độ đạt đến cấp tinh thể nhỏ bé. Là thánh diễm dược sư, điều này đương nhiên không làm khó được hắn. Rất lâu trước đó, Tô Hiểu đã biết một điều, vượt sâu không hoàn toàn đại diện cho mặt trái. Chẳng hạn, khu vực bị vượt sâu xâm nhập, sau khi năng lượng vượt sâu rút đi, sẽ sản xuất lượng lớn tài nguyên. Nếu ví vượt sâu với buổi tối, thì lực lượng nguyên tố là ban ngày. Buổi tối tồn tại, có phải là mặt trái và ác ý không? Đương nhiên không phải. Không có buổi tối mát mẻ và dễ chịu, động thực vật sẽ chết dưới ban ngày vô tận. Chỉ có sự luân phiên tồn tại của đêm tối và ban ngày mới mang đến sự sống đẹp đẽ, tốt tươi. Tô Hiểu kiểm tra không gian chứa đựng của đội ngũ. Bên trong vẫn còn 3 phần huyết phong bạo long lớn. Trước khi vào thế giới này, hắn đã có sự chuẩn bị để bồi dưỡng phong bạo long. Hay nói đúng hơn, nguyên cấp phong bạo chủ yếu eo không dùng để bồi dưỡng phong bạo long thì thật quá đáng tiếc. Tô Hiểu trở lại văn phòng. Hắn bồi dưỡng phong bạo Diễm Long là để có trạng thái kỵ long. Vấn đề là phong bạo Diễm Long cực kỳ kiêu ngạo khó thuần. Trong tình huống này, đừng nói trạng thái kỵ long, làm Diễm Long này phụ trợ chiến đấu cũng không ổn. Hiện tại thì đã giải quyết được vấn đề này. Giải quyết xong việc này, Tô Hiểu đối với cuộc chiến với Huy Quang Chi Thần càng có thêm vài phần nắm chắc. Ví như Huy Quang Chi Thần không có khả năng bay lượn, thì sẽ dùng trạng thái kỵ long đối phó. Ví như Huy Quang Chi Thần có khả năng bay lượn, thì sẽ dùng phiên bản gia cường huyết yên pháo tử tịch tận diệt. Tô Hiểu lấy từ không gian chứa đựng của đội ngũ ra bình vàng. Sau một hồi nghiên cứu, hắn cuối cùng biết cách mở vật này. Vật này do Lộc Thần để lại. Lộc Thần là thần linh cỡ nào? Xếp thứ 5 trong bảng thù hận hư không, là anh cả trong hệ thần linh, tính tình nổi lên sẽ đi tìm Minh Thần liều mạng, là nhân vật tàn nhẫn. thế giới này trước đây có thể đạt được sự đồng thuận với Tinh Vẫn Diệt, khiến cổ thần không còn tiến vào thế giới này, Lộc Thần đã đóng vai trò chủ yếu. Nói cách khác, Lộc Thần là lá bài chủ lực của phe thần linh trung lập, thân mật. Bảo vật bình và nghèo Lộc Thần để lại ở thế giới này rất mang phong cách của Lộc Thần. Vật này có thân bình, phía trên được niêm phong, tức là nắp. Cái nắp này do Lộc Thần dùng tay đậy lại. Đây là một loại thử thách. Muốn mở bình này, phải dùng sức mạnh cơ thể nhất nó lên, trong lúc đó không được dùng bất kỳ năng lực chủ động nào, chỉ dùng sức mạnh cơ thể thuần túy nhất. Tô Hiểu đánh giá, ít nhất phải có 300 điểm thuộc tính lực lượng thực tế trở lên mới có thể mở vật này. Thuộc tính cơ thể đạt 300 điểm trở lên là cửa ải khó khăn nhất trong cửu giai để đột phá. Hơn 90% khế ước giả bị kẹt ở giai đoạn này. Đối với một số khế ước giả cửu giai, đây chính là giới hạn cuối cùng, không thể tiếp tục mạnh lên. Muốn đột phá bức tường trần 300 điểm, đầu tiên cần có thiết luyện thư mời. Có vật này mới có thể tiến hành thử thách sắc. Hoàn thành thử thách, thuộc tính cơ thể mới có thể đạt 300 điểm trở lên. Vấn đề đầu tiên là thiết luyện thư mời, là vật phẩm cực kỳ hiếm có. Tô Hiểu sau khi có được thiết luyện thư mời, biết một điều, dù hắn không muốn vật này, cũng chỉ có thể bán cho Luân Hồi Nhạc Viên, không thể bán bằng bất kỳ cách nào khác, hoặc vứt bỏ. Giá bán vật này cho Luân Hồi Nhạc Viên là 6.530 ounce lực lượng thời không. Đừng tưởng có được thiết luyện thư mời là đã vượt qua cửa ấy này. Điều khiến các khế ước giả cửu giai thực sự bỏ cuộc là độ nguy hiểm khủng khiếp của thử thách sắc. Cộng thêm nội dung thử thách này khác nhau tùy từng người. Chẳng hạn, thử thách sắc diệt pháp của Tô Hiểu là đi đến thế giới Vĩnh Quang. Tuy những khế ước giả cửu giai khác sẽ không nhận nhiệm vụ thử thách khủng bố như vậy, nhưng cũng có thể tưởng tượng độ khó của thử thách sắc. Nói nôm na, vượt qua giai đoạn này thì khoảng cách đến hiền giả pháp sư. Cephalia, Lẫm Phong Vương, Lão Ác Ma, Quan Phong, Bạch Ngưu, Tọa Thánh Nữ. Liền rất gần. Khoảng cách đến Minh Thần, Đao Ma, Lão Nhân Bất Tử, Lộc Thần vẫn còn chút khoảng cách, nhưng không phải đặc biệt xa. Còn khoảng cách đến Đoàn Trưởng, Chí Cao Giả thì vẫn còn một bình cảnh khó có thể vượt qua hơn nữa. Tô Hiểu một tay đặt lên bình vàng. Những cường giả mà trước đây hắn chỉ có thể ngước nhìn, giờ đã không còn xa vời nữa. Tuy nhiên trước mắt, việc mở bình vàng nghèo quan trọng hơn. Muốn dùng sức mạnh cơ thể thuần túy để mở vật này sẽ phải chờ rất lâu. Huống hồ đôi khi không thể chỉ dựa vào lực lượng mà phải động não. Sau khi biết nắp bình vàng ở không phải là một phần của thân bình, Tô Hiểu có thêm nhiều cách để mở vật này. Tô Hiểu lấy ra một trụ thủy tinh nhỏ, bên trong dung dịch ngâm vài viên tròng mắt đen nhánh hoàn toàn. Đây đương nhiên không phải tròng mắt sinh vật, mà là mắt hắc ám chế thành bằng nghi thức mắt. Đừng xem thường mấy viên mắt hắc ám này. Đây là mắt hắc ám mạnh nhất Tô Hiểu có thể chế thành. Năng lượng có được là từ cây sa. Nói chính xác hơn là thông qua cây sa, thu được năng lượng vượt sâu cực kỳ thuần khiết từ vải vượt sâu. Sử dụng lượng lớn năng lượng vượt sâu sẽ dẫn đến nguy hiểm không biết. Nhưng nếu sử dụng một ít, đặc biệt là chế thành mắt hắc ám và lưu trữ, nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Tô Hiểu không rõ thần lực của Lộc Thần trong phương diện thuộc thức mạnh đến mức nào, nhưng hắn đánh giá hẳn là không ngăn được thuộc thức dược tề học gia trì bằng năng lượng vượt sâu. Hiện tại dược tề học Tô Hiểu nắm giữ đã vượt qua hệ dược tề trong luyện kim học. Đây là dược tề đại sư. Tiếng dài thiên hắn mua được ở thư khố linh hồn với 307 đồng bạc thư khố. Không phải luyện kim học không mạnh, mà là luyện kim học bao gồm nhiều loại kiến thức. Dược tề đại sư. Tiếng dài thiên thì tập trung vào một điểm, quy nạp và dung hợp tất cả văn minh dược tề lại với nhau. Giới hạn trên cao hơn, đương nhiên vượt qua phân nhánh dược tề của luyện kim học. Tô Hiểu điều khiển một viên mắt hắc ám bay ra. Hắn hai tay hư nắm, mắt hắc ám trong tay bắt đầu hòa tan. Khi hắn kéo căng hai tay ra ngoài, chất lỏng màu đen trong tay hình thành một thuật thức hình tròn bằng bàn tay. Điều khiển thuật thức này, Tô Hiểu ấn lên nắp bình vàng. Điều này không phải để ăn mòn, mà để gia tăng cường độ của nắp. Loài vật này chắc chắn có thủ đoạn chống ăn mòn hoặc khắc họa. Nhưng rất ít người sẽ đề phòng việc gia tăng. Lấy ví dụ, mọi người ra ngoài sẽ lo lắng mất tiền, nhưng sẽ không ai đề phòng người khác đưa tiền vào túi mình, từ đó che túi áo lại. Tình huống hiện tại về cơ bản cũng vậy. Quả nhiên, gia tăng đặc tính hắc ám thành công. Niêm phong của bình vàng eo trở nên càng không thể phá vỡ. Lần này dù thuộc tính lực lượng thực tế đạt 300 điểm trở lên cũng chưa chắc đã nhấc lên được. Niêm phong biến thành màu đen. Tô Hiểu lấy từ không gian chứa đựng ra một khối bán lưu màu đen. Vật này là ám chi thôn phệ. Nơi sản xuất, u ám đại lục, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại, trang bị đặc thù. Độ bền, 30 điểm. Yêu cầu trang bị, thuộc tính thể lực 240 điểm trở lên, thuộc tính ý chí lực 160 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, chậm chạp thôn phệ, thụ động, có thể chậm chạp thôn phệ vật có đặc tính hắc ám. Hạn chế trang bị, phản phệ, thụ động, mỗi lần sử dụng trang bị này, có xác suất dẫn đến thuộc tính mị lực trượt xuống. Điểm, 1.500 điểm, trang bị cấp bất hủ có điểm 1.000-1.500. Giới thiệu tóm tắt, một khối vật chất đen nhánh kỳ lạ. Tô Hiểu đặt ám chi thôn phệ eo lên nắp bình vàng. Cảm ứng được đặc tính hắc ám của Niêm Phong, ám chi thôn phệ eo bắt đầu chậm rãi thôn phệ. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu dựa vào ghế nghỉ ngơi, mở hai mắt. Hắn nhìn bình vàng eo trên bàn, phát hiện ở rìa Niêm Phong đã có một lỗ nhỏ. Muốn thôn phệ toàn bộ Niêm Phong, còn phải mất vài ngày. Lấy vật chứa tinh thể đặt lên bàn, Tô Hiểu cầm bình vàng, thử nghiêng đổ. Hắn làm vật này là vì có tin đồn, Lộc Thần đã cất giữ nguyên huyết của ác thần hắn giết chết trong bình vàng eo này. Khi Tô Hiểu nghiêng bình vàng, một loại nguyên huyết thần linh màu vàng đỏ đổ ra từ bên trong, được vật chứa tinh thể trên bàn đựng lấy. Khi Tô Hiểu làm trống bình vàng, ước lượng, trong dụng cụ thủy tinh có khoảng 40 ounce nguyên huyết thần linh. Hắn đậy nắp dụng cụ thủy tinh, cầm vật này đi vào phòng ngủ. Tô Hiểu lệnh A Mổ canh cửa ra vào, bà Hà canh cửa sổ. Còn bố bố Ung thì ở một bên xem náo nhiệt. Hiện tại đúng là có chuyện cho nó làm. Tô Hiểu bắt đầu bố trí trận đồ dưới sàn phòng ngủ. Để đảm bảo hiệu suất triệu hồi và truyền tống, hắn lấy trận đồ truyền tống ác ma làm cơ sở, sau đó khắc họa thuật thức triệu hồi, cuối cùng hoàn thiện. Làm xong, Tô Hiểu lấy ra một viên bảo thạch. Vật này tên là vận mệnh thạch, tuy là bảo thạch cấp thánh linh, nhưng được nữ thần may mắn chúc phúc, có quan hệ nhân quả nhất định với nữ thần may mắn. Hiện tại Tô Hiểu chuẩn bị lấy vật này làm tọa độ, triệu nữ thần may mắn đến thế giới này. Hắn đánh giá khả năng lớn là được. Trước đây đối phương nhiều lần tiến vào thế giới nhiệm vụ của hắn, đã nói lên đối phương có khả năng này. Đặt vận mệnh thạch eo vào trung tâm trận đồ, Tô Hiểu khởi động trận đồ này. Ban đầu vài giây, trận đồ không có phản ứng gì. Nhưng sau khi đợi vài phút, bốp một tiếng, một đạo gợn sóng vàng lan tỏa ra. Diệt pháp, ta cảm ứng được ngươi triệu hồi ta tới. Nữ thần may mắn hạ xuống rất mang phong cách thần linh thân mật. Nhưng sau khi đáp lại trận truyền tống Tô Hiểu bố trí, oanh một tiếng trầm đục, nữ thần may mắn hiện thân. Nàng ánh mắt nghiêm túc ngồi xuống đất, đang thương lượng với dạ dày của mình. Thấy vậy, bố bố Ung đưa túi nôn. Phun. Nữ thần may mắn hai tay nắm lấy túi nôn, nhịn không được bắt đầu phun. Rõ ràng là thương lượng với dạ dày không thành. Lát sau, nữ thần may mắn đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại vẻ ngoài. Trừ sắc mặt hơi tái nhợt, nàng lại khôi phục cảm giác phiêu nhiên của nữ thần. Ngươi! Ngươi muốn giết ta sao? Nữ thần may mắn mang theo vài phần kinh hãi mở miệng. Nàng vừa rồi thật sự nghĩ Tô Hiểu muốn làm trái lời hứa, giết nàng đoạt thần huyết may mắn. Dù sao quá trình truyền tống kia, dù thế nào cũng là trải nghiệm cấp cạm bẫy. Kết quả đến nơi, nàng ở một bên mặt đất, nhìn thấy trận truyền tống ác ma có dấu vết sử dụng nhiều lần. Điều này khiến nàng xác định, đây không phải cạm bẫy, mà là những kẻ này, bình thường vẫn dùng loại trận truyền tống này. Các ngươi bình thường, đều dùng vật này sao? Nghe vậy, bà Hà cười nói, đúng vậy, cảm giác truyền tống rất mạnh. Tại sao vậy? Cái này trải nghiệm truyền tống cực tệ, hiện tại tộc ác ma mình cũng không dùng. Kẻ địch của chúng ta tương đối nhiều. Truyền tống này không ai có thể ngăn cản, không thể tiến hành cắt đứt không gian. À, đúng là vậy, nhưng... Các ngươi mỗi lần sử dụng không khó chịu sao? Dùng quen rồi là tốt. Cái đồ chơi này ngươi nếu dùng quen, lại dùng trận truyền tống bình thường, ngươi đều cảm thấy truyền tống đó mềm hoặc, không có chút sức lực nào, thiếu chút ý tứ. Nghe Ba Ha nói vậy, nữ thần may mắn không phản bác được. Tuy nhiên nàng kiên định biểu thị, lần sau triệu hồi nàng đến, thật không cần dùng trận truyền tống chân mạnh mẽ như vậy. Phía nàng sẽ đáp lại triệu hồi của Tô Hiểu, chỉ cần hơi là một trận triệu hồi, đặt vận mệnh thạch eo lên là được. Lần này đến tìm ta là... Tô Hiểu không nói gì, lấy ra vật chứa đựng hơn 40 ounce nguyên huyết thần linh. Thấy vậy, mắt nữ thần may mắn hơi thẳng ra. Nàng nói, ta trước đó về nhà, lật xem tất cả ghi chép tiền bối ta để lại, tức là ghi chép của các đời thần linh may mắn trước đây. Ta tìm được một phương pháp chuyển hóa thần huyết may mắn. Ta hấp thu thần huyết vô đặc tính tuy được, nhưng quá lãng phí. 10 giọt nhiều nhất tạo ra 2 giọt thần huyết may mắn. Trước đây có một vị tiền bối ta, nàng tương đối. À, đánh nhau tương đối lợi hại. Nàng chính là thông qua cướp đoạt thần huyết ác thần, chuyển hóa loại thần huyết này thành thần huyết may mắn. Nữ thần may mắn hơi kích động. Tô Hiểu đưa tay ngắt lời nàng. Để nói chuyện đừng lạc đề mãi, nói ngắn gọn chút. Nói đơn giản là ta phóng thích linh hồn thần linh bản nguyên nhất của ta, tức là thần hồn, dùng nó chuyển hóa thần huyết vô đặc tính thành thần huyết may mắn. Cách chuyển hóa này, 10 giọt thần huyết vô đặc tính, đại khái có thể chuyển hóa ra 3 giọt thần huyết may mắn. Nhưng có một vấn đề, ta chính là dựa vào thần hồn này để trở thành thần linh chủ trưởng may mắn. Ta sẽ chết, nhưng thần hồn may mắn nhất định sẽ không tịch diệt. Dù bị tiêu diệt, chỉ cần khái niệm vận thế và vận mệnh còn tồn tại, thần hồn may mắn mới sẽ từ từ ngưng tụ. Người có được nó, có cơ hội trở thành thần linh chủ trưởng may mắn mới. Nói xong, nữ thần may mắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chấm vào ấn đường của mình. Một quả cầu ánh sáng vàng xuất hiện trong nháy mắt, rồi biến mất trở lại. À, đã hiểu. Nói cách khác, thần hồn của ngươi, kỳ thực có khả năng chuyển hóa thần huyết. Nguy hiểm là, trong quá trình ngươi phóng thích thần hồn, dùng nó chuyển hóa thần huyết vô đặc tính, một khi thần hồn bị đoạt, ngươi không còn là thần linh chủ trưởng may mắn nữa. Lời nói của Ba Ha khiến nữ thần may mắn nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Ba Ha giang cánh, dị không gian trong nháy mắt nuốt trọn phòng ngủ vào trong đó. Tạch tạch tạch. Băng lạnh bao phủ, A Mổ gia cố thêm kết giới dị không gian. Tô Hiểu phóng thích gần 1/3 năng lượng thanh cương ảnh, dùng nó xây dựng lõi thôn phệ có cấu trúc phức tạp. Phải biết, năng lực lõi thôn phệ của hắn hiện tại đã đạt tới LVS. Lõi thôn phệ kích hoạt, hút toàn bộ nguyên huyết thần linh trong vật chứa vào trong đó, bắt đầu chiết xuất, loại bỏ. Quá trình này kết thúc, nhìn thấy nguyên huyết thần linh tinh khiết như vậy, nữ thần may mắn chuẩn bị phóng thích thần hồn của mình. Tô Hiểu liếc nhìn nữ thần may mắn, nhíu mày. Hắn chuẩn bị ít nhất loại bỏ 5 lần nữa mới để đối phương chuyển hóa. Chuyện liên quan đến vận mệnh chúa tể, không thể qua loa một chút nào. Bốp một tiếng, lõi thôn phệ vừa rồi vỡ vụn. Lõi thôn phệ mới hình thành, bắt đầu lần thứ 2 loại bỏ hơn 40 ounce nguyên huyết thần linh này. Khi Tô Hiểu lần thứ 5 loại bỏ và chiết xuất những nguyên huyết thần linh này, dưới đó đã thay đổi vật chứa thủy tinh. Khi nguyên huyết thần linh lấp đầy, nữ thần may mắn kinh ngạc phát hiện, thần huyết ở đây đã biến thành màu đỏ nhạt hơi mờ, tinh khiết đến không thể tưởng tượng nổi. Được rồi. Tô Hiểu đẩy vật chứa thủy tinh về phía nữ thần may mắn. Nữ thần may mắn nhìn nguyên huyết thần linh tinh khiết vô đặc tính trong vật chứa, nàng hai tay hư nắm, một quả cầu ánh sáng vàng xuất hiện trong tay nàng. Đây chính là thần hồn may mắn của nàng. Nguyên huyết thần linh tinh khiết vô đặc tính trong vật chứa bị thần hồn hút lên, bao bọc thần hồn vào trong đó. Không lâu sau, những nguyên huyết thần linh tinh khiết vô đặc tính này bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt. Nhưng trong quá trình chuyển hóa, 7 phần nguyên huyết thần linh tinh khiết vô đặc tính bị tiêu hao hết, hóa thành khói bay hơi. 3 giờ sau, nữ thần may mắn mở hai mắt, đồng thời thu hồi thần hồn về tim mình. Nàng hư nắm giữa hai tay, lơ lửng một khối thần huyết may mắn màu vàng hình dạng không ngừng biến đổi. Nhìn thấy khối thần huyết may mắn này, nàng vui mừng đến mức thân thể hơi run rẩy, cũng có cảm giác thất bại mãnh liệt. Nàng hội tụ nhiều năm như vậy, mới có hơn 50 giọt, trước đó còn bị lấy đi 10 giọt. Nhưng bây giờ, khối thần huyết tinh thuần đến mức giống như thần huyết may mắn nàng chậm rãi tích lũy này, ít nhất cũng phải có 12 ounce. Tô Hiểu đưa tay, thần huyết vàng lơ lửng trước mặt nữ thần may mắn bay đến trước mặt hắn. Hắn lấy ra hai vật chứa thủy tinh, chia thành hai phần rồi đựng vào. Ngươi thật sự định. Nữ thần may mắn nói đến nửa câu, giật mình nghĩ đến, đây là diệt pháp. Tô Hiểu ném cho nữ thần may mắn khoảng 6 ounce thần huyết may mắn. Đối diện, nữ thần may mắn hai tay đón lấy. Không để ý đến nữ thần may mắn, Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể, ngâm vật này vào thần huyết may mắn trong vật chứa. Tô Hiểu quan sát tình hình trong vật chứa thủy tinh. Bên trong, vận mệnh chúa tể đang chậm rãi hấp thu thần huyết may mắn màu vàng. Kỳ thực nói đây là máu không chính xác lắm, đây là một loại năng lượng bản nguyên thần linh. Lần này, vận mệnh chúa tể nhất định có thể tăng lên tới cấp nguyên, hơn nữa ít nhất là điểm tối đa của cấp nguyên. Ở đối diện, nữ thần may mắn mở niêm phong vật chứa, bàn tay trắng nõn nàng thò vào trong đó. Vừa chạm vào thần huyết màu vàng, những thần huyết này phù hợp 100% với nàng, liền bị thần thể nàng hấp thu. Điều này khiến đồng tử nàng ẩn hiện màu vàng nhạt, mái tóc không gió mà bay lượn. Lát sau, nữ thần may mắn hấp thu hết thần huyết trong vật chứa thủy tinh. Nàng mở hai mắt, đột nhiên cảm thấy tất cả hơi không chân thực. Nàng hội tụ nhiều năm như vậy, tuy trong lúc thường xuyên đi khắp các thế giới du ngoạn, nhưng nhiều năm như vậy cũng chỉ hội tụ hơn 50 giọt thần huyết. Lần này, thần hồn của nàng còn bị thần huyết bao vây. Tính theo đơn vị giọt, nàng lần này tổng cộng tăng thêm hơn 3.000 giọt thần huyết may mắn. Nếu không còn việc gì khác, ta đi về trước. Lần sau gặp mặt, ta mang từ nhà cho ngươi một kiện bảo vật. Có việc. Tô Hiểu tạm thời không định để nữ thần may mắn rời đi. Hắn sắp phải đối phó với Huy Quang Chi Thần. Nếu thắng, lại có thể thu được một lượng nhất định nguyên huyết thần linh. Sau khi Ba Ha nói ra chuyện sắp đi đối phó Huy Quang Chi Thần, nữ thần may mắn kinh ngạc một chút, rồi nói, các ngươi đối phó gã này, ta có thể giúp các ngươi. Giúp thế nào? Ta có thể làm hắn không may. Ồ, Ba Ha trên dưới đánh giá nữ thần may mắn, vừa định nói đùa vài câu, nữ thần may mắn liền ngồi xổm xuống, miệng không tiếng động nói gì đó, sau đó vẽ một đồ án hình tròn. Ngược lại, Ba Ha nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời giảm xuống 20 điểm. Hiệu quả này kéo dài 48 giờ. Nhận được nhắc nhở này, mắt Ba Ha trợn tròn. Dưới ngón tay nữ thần may mắn chỉ, trạng thái giảm ít của Ba Ha biến mất. Năng lực này của ngươi, hiệu quả có thể cộng dồn không? Đương nhiên có thể. Ta bây giờ tuyệt đối là nữ thần may mắn có thần huyết may mắn nhiều nhất trong lịch sử. Nói xong câu này, nữ thần may mắn cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái. Sự thật đúng là như vậy, nàng bây giờ thật sự là nữ thần may mắn có thần huyết may mắn nhiều nhất trong lịch sử. Vừa nói ra lời này, nữ thần may mắn nghe thấy két két một tiếng cửa mở. Điều này khiến bố bố Uông, Ba Ha đều kinh ngạc. Nơi này đang ở trong nhiều lớp kết giới. Chúng đồng thời nhìn về phía cánh cửa phòng đang bị đẩy ra. Bạn thân mến của ta, tọa độ vị trí ngươi gửi cho ta không chính xác lắm, ta suýt chút nữa không khóa được mục tiêu chính xác. Cây xa trong trạng thái người và bình hợp nhất, mang vài phần lén lút đi vào trong kết giới. Trước đó khi Tô Hiểu vừa vào thế giới này, đã tiện tay dùng quyền hạn thợ săn gửi tọa độ thế giới cho cây xa. Thời điểm hiện tại, cây xa rõ ràng là đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới khác sớm hơn, không có việc gì khác làm, liền truy theo tọa độ đến đây. Giờ phút này, ở xa Thánh Lan Vương Quốc. Thần vực, Huy Quang Chi Thần còn không biết, hắn đã bị nữ thần may mắn, Diệt Pháp Giả, cùng với Tài Quyết Giả. Cây xa ba người nhắm tới. Dị không gian kết giới bên trong, cây xa đột nhiên xuất hiện làm kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu cần có sự thay đổi. Chính xác hơn là để kế hoạch thu được lợi nhuận lớn hơn. Người bình hợp nhất cây xa sau khi nhìn quanh kết giới một lát, mới bỏ cái vải vực sâu trên đầu xuống, lộ ra nụ cười đặc trưng, 7 phần gian xảo, 3 phần hèn mọn. Nhìn thấy nụ cười đó của cây xa, nữ thần may mắn, người chưa từng gặp mặt hắn, vô thức đưa tay che chiếc vòng ở cổ tay trái. Đây là một vật phẩm không gian, bên trong chứa không ít đồ tốt. Sau khi làm động tác đó, nữ thần may mắn sững sờ, không hiểu vì sao, chỉ biết khi nhìn thấy lão già gầy gò này, nàng vô thức cảm thấy ví tiền của mình gặp nguy hiểm. Ba Ha hủy bỏ dị không gian kết giới, mọi người trở về phòng ngủ rộng rãi. Một lát sau, Tô Hiểu ngồi vào bàn làm việc, cây xa ngồi đối diện, nữ thần may mắn ngồi ở một bên. Từ nãy đến giờ, nữ thần may mắn không dám lại gần cây xa. Dù chiến lực bản thân của cây xa gần như không có, nhưng nàng nhận biết vài vực sâu. Nhìn thấy có người đội thứ đó lên đầu mà không sao, còn ung dung như vậy, nhận thức của nàng có chút nổ tung. Tô Hiểu dùng bộ đồ uống trà trên bàn pha vài chén, đưa cho cây xa và nữ thần may mắn mỗi người một ly. Cây xa, người đã từng uống trà này, hài lòng nhấp từng ngụm. Nữ thần may mắn cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà đặc biệt, cùng dư vị giống như đang thiền định, khiến nàng lộ vẻ nghi hoặc. Nàng nghiêm trọng uống thêm một ngụm, dò hỏi, trà này, hình như có vị của cây hắc phong, thật kỳ lạ. Nghe vậy, Ba Ha đang cầm chén trà bằng cánh tay, chật lưỡi nói, không phải hình như có vị, đây chính là trà làm từ chồi non cây hắc phong xào chế. À, mu xào chế, có trình độ đấy chứ. Nghe lời này, nữ thần may mắn suýt chút nữa phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài. Nhưng nghĩ đến sự xa xỉ của loại trà này, nàng nhìn xuống, nuốt ực một ngụm. Nhìn chén trà trong tay, nàng kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu đây là kiểu phá sản gì. Không nói đến những chuyện râu ria này nữa. Lần này chúng ta chuẩn bị đi Vương quốc Thánh Lan đối phó Huy Quang Chi Thần. May mắn, nghe ngữ khí trước đó của ngươi, ngươi hình như biết Huy Quang Chi Thần. Cũng đúng, các ngươi đều là thần linh thân mật. Nghe Ba Ha nói vậy, nữ thần may mắn phủ nhận, hắn mới không phải thần linh thân mật. Thần linh tích lũy thần huyết bằng tín ngưỡng lực đều không phải thần linh thân mật. Hắn kỳ thật ngay cả thần linh trung lập cũng không tính, nên coi là ác thần. Ồ, sao lại nói như vậy? Đại bộ phận bộ tộc có trí tuệ đều coi thần linh quá cao vời. Kỳ thật thần linh chỉ là thần hồn có đặc tính khác nhau mà thôi. Trong chúng ta, có hệ thần linh bằng xương bằng thịt giống ta, cũng có hệ thần linh năng lượng thể. Cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Những kẻ nói với sinh linh ngươi là kiến hôi cơ bản đều là đầu óc có vấn đề. Nữ thần may mắn nói xong, uống cạn chén trà, thở phào một hơi có chút hài lòng. Thần linh tích lũy thần huyết bằng tín ngưỡng lực, kỳ thật đều chẳng ra sao cả. Lời nói của nữ thần may mắn có ý vị thâm trường. Hiện tại, thần hy thần giáo phát triển tại Vương quốc Thánh Lan vô cùng mạnh mẽ, có thể ngang hàng với thế lực vương quyền. Trong tình huống này, Huy Quang Chi Thần thực sự là thần linh thân mật. Khả năng quá thấp. Khi sinh linh đứng bên bờ vực khổ đau, sẽ càng cần thần linh che chở. Liên minh và đế quốc Bắc Cảnh ngừng chiến nhiều năm, Vương quốc Thánh Lan đương nhiên không bị chiến tranh tàn phá. điều này có nghĩa là Vương quốc Thánh Lan sẽ không có quá nhiều khổ đâu. Theo lẽ thường, tiếp theo thần hy thần giáo sẽ không mạnh mẽ đến vậy. Kết quả thì ngược lại. Từ khi cuộc huyết chiến kéo dài ngàn năm giữa Liên minh và Đế quốc Bắc Cảnh kết thúc, mấy đời quốc vương của Vương quốc Thánh Lan đều không sống quá 40 tuổi, hơn nữa đều kế thừa vương vị khi khoảng 10 tuổi, bị coi như con rối. Khi ẩn nhẫn mấy chục năm, cuối cùng đến tuổi tráng niên, chuẩn bị thực sự nắm lấy vương quyền, thì đột nhiên chết bệnh. Một hai lần là trùng hợp, nhưng liên tiếp mấy đời quốc vương đều như vậy, đó là có người ngầm động tay động chân. Không chỉ vậy, trong lãnh thổ Vương quốc Thánh Lan, ngoài vương đô ra, các thành lớn khác thường xuyên bị thú tộc trong rừng ba động lớn cướp bóc. Ấn tượng của người ngoài về Vương quốc Thánh Lan chủ yếu đến từ vương đô, nhịp sống bình dân chậm rãi, thịnh hành âm nhạc, nghệ thuật. Nhưng toàn bộ Vương quốc Thánh Lan, chỉ có vương đô là như vậy. Tình hình hiện tại của vương quốc này là, quốc vương nhỏ tuổi chưa đầy 10 tuổi ngồi trên ngai vàng, các đại thần bên cạnh cùng vương hậu cấu kết với nhau, vương quyền bị hoa hồng đen khống chế. Thần quyền vững vàng nằm trong tay đại tế ti của thần hy thần giáo. Đại tế ti căn bản không quan tâm đến mệnh lệnh của tiểu quốc vương, chỉ tuân theo huy quang chi thần. Đây vẫn chỉ là tình hình ở vương đô. Các thành lớn trong vương quốc Thánh Lan, từng thành chủ coi vương quyền như không có gì, không nghe lệnh hoa hồng đen thì cũng là người dưới trướng đại tế ti. Kỳ thật, từ việc thần hy thần giáo chuẩn bị phát triển sang liên minh trước đó, cũng có thể thấy được bộ mặt thật của thế lực này. Chỉ có điều, bốn vị đại nghị viên của liên minh đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, biến các tế ti của thần hy thần giáo phái sang thành công cụ. Ban đầu bố cục của bốn vị đại nghị viên là gõ hoàng kim thần giáo đồng thời chấn chỉnh thần hy thần giáo ngày càng không trung thực. Nhưng khi Tô Hiểu kéo Hắc Ám thần giáo vào cuộc, bốn vị đại nghị viên đều sáng mắt. Họ kỳ thật càng muốn thu thập Hắc Ám thần giáo, dứt khoát nhân cơ hội này loại bỏ Hắc Ám thần giáo trong lãnh thổ liên minh. Chứng kiến Hắc Ám thần giáo bị vạ lây, thần hy thần giáo nhanh chóng rút đi, tự mình lĩnh hội thủ đoạn của viện nghị hội. Tô Hiểu không hứng thú với phẩm cách của Huy Quang Chi Thần. Hiện tại hắn cần làm là chơi chết vị thần linh cấu kết với hoa hồng đen này. Kẻ thù của kẻ địch chính là kẻ thù mới. May mắn, thực lực của Huy Quang Chi Thần đại khái ở trình độ nào? Phương diện này quá khó điều tra, vị thần linh này ít nhất mấy trăm năm không ra tay. Ba Hà đặt thông tin liên quan đến Huy Quang Chi Thần lên bàn. Lần trước ta đến thế giới này, đó đại khái là ách tuổi của thần linh, các ngươi tự mình dựa theo phương thức trừ 100 mà đưa vào. Cũng ví dụ như ta, có khi ngủ say một lần là mấy chục năm. Ta thật ra là thần linh phi thường trẻ tuổi. Dừng, đây không phải trọng điểm, nói điểm quan trọng. Cái này kỳ thật rất quan trọng. Nữ thần may mắn nói đến nửa câu, phát hiện Tô Hiểu đang nhìn nàng không biểu cảm. Nàng đổi giọng nói, vậy nói thế này đi, Huy Quang Chi Thần mạnh hơn các ngươi dự đoán. Các ngươi trước đó dự đoán hắn có thực lực gần với Sa Chi Vương, kỳ thật không phải. Ta vì một số nguyên nhân đặc thù, đã đến thế giới này rất nhiều lần. Nếu không cũng không thể nhanh như vậy đáp lại triệu hoán của ngươi. Nguyên nhân đặc thù. Nói rõ cụ thể. Tô Hiểu mở miệng. Hắn không muốn thông tin có nhân tố không biết. Dù nhìn thế nào, nữ thần may mắn cũng đang che giấu gì đó. Khục, thành chủ của đế quốc Bắc Cảnh ở thế giới này có một tiệm thịt nướng, phi thường. Ăn ngon. Nói đến cuối cùng, nữ thần may mắn còn nuốt nước miếng. Ta cam. Bà Hà trong chốc lát bị đầy bụng lời tao kẹp lại, một câu cuối cùng cũng không nói ra. Nữ thần may mắn ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục giải thích tình hình đại khái của thế giới này. Hơn 7 thành tình hình của các thế giới cửu giai, nàng đều rất rõ ràng. Nguyên nhân là, các thế lực bản địa của những thế giới này đều không bài xích nàng. Ai cũng không muốn đắc tội một vị thần linh chủ trưởng may mắn. Huống hồ vị thần linh này đến sau không gây chuyện, cũng không truyền giáo, chỉ là đến du ngoạn. Chỉ có điều, nữ thần may mắn không dám đi các thế giới siêu thoát ở nguyên sinh. Theo lời nàng, các thế giới siêu thoát ở nguyên sinh trước kia có 4 cái. Sau khi u ám đại lục suy tàn, biến thành 3 cái, hội pháp sư dạ hoặc, giới pháp sư, vẫn diệt tinh, phong hải đại lục. Hội pháp sư dạ hoặc, cũng chính là giới pháp sư. Bên đó không mấy chào đón người ngoài, bất luận là thần linh ngoại lai hay khế ước giả của trận doanh thiên đường. Một khi phát hiện, các pháp sư dạ hoặc sẽ tiến hành trục xuất, cho người ngoại lai đủ thời gian rời đi. Nhưng nếu ra tay tấn công các pháp sư dạ hoặc, bản xếp hạng thù hằng hư không vị trí đầu não có thể tham khảo. Bên đó không phải bài ngoại. Muốn vào bên đó, cần liên lạc trước với các pháp sư trước cửa thế giới của giới pháp sư. Sau khi hai bên thương nghị thỏa đáng, các pháp sư dạ hoặc sẽ thể hiện thái độ hoan nghênh khách. Nhưng nếu tự tiện xông vào, các nàng sẽ không khách khí. Nghe nói giới pháp sư có mấy nghìn ức dân số, sinh linh trí tuệ càng nhiều đến khó thống kê. Mà các pháp sư dạ hoặc là người bảo vệ những sinh linh đó. Hai thế giới siêu thoát ở nguyên sinh còn lại, bên Phong Hải Đại Lục đã đánh đến sức đầu mẻ trán, nhiều chủng tộc đại hỗn chiến. Nói chính xác, các tộc của thế giới siêu thoát này không phải đang chiến tranh, thì cũng đang tĩnh dưỡng chuẩn bị chiến tranh. Bên đó dị thú cường hãn hoành hành, mảnh cầm che kín bầu trời bay lượn. Ở nơi đó, dạ thú cấp trăm mét chỉ là đệ đệ, vảy xương cự mãng cấp nghìn mét mới miễn cưỡng tính là một phương thủ lĩnh, đồng thời địa bàn còn không lớn. Tình hình hiện tại là các tộc bên Phong Hải Đại Lục đánh túi bụi, dị thú cấp nghìn mét cũng không dám tùy tiện ra ngoài, dễ bị các tộc bắt được, cưỡng ép cải tạo thành chiến tranh cự thú. So với sự hỗn loạn của Phong Hải Đại Lục, vẫn Diệt Tinh lại là hang ổ của trận doanh cổ thân. Cảnh tượng bên đó có thể tưởng tượng, đó là một nơi hoang vu, quỷ dị, nước bẩn trong rãnh nước ven đường đều có kịch độc. Lại lạc đề, nói tình hình thế giới này đi. Ba Ha mở miệng, kéo nữ thần may mắn đang vừa uống trà vừa say sưa miêu tả trở về chủ đề chính. Theo nữ thần may mắn nói, xếp hạng thực lực của cường giả thế giới này cơ bản như sau: vị trí đầu, kẻ phản bội; vị trí thứ hai, Huy Quang Chi Thần; vị trí thứ ba, thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư; vị trí thứ tư, Sa Chi Vương, kẻ phản chiến; vị trí thứ năm, Bạch Kim Giáo Chủ; vị trí thứ sáu, Tê Sa; vị trí thứ bảy, Đại Tướng Quân Bắc Cảnh; vị trí thứ tám, Hoa Hồng Đen. Huy Quang Chi Thần khó đối phó hơn tưởng tượng. Xem ra, đối đầu trực diện với hắn không phải sáng suốt. Huống hồ sau đó còn phải đối phó Sa Chi Vương và kẻ phản bội, đặc biệt là kẻ phản bội. Nếu dùng một số thủ đoạn như khi đối phó Huy Quang Chi Thần, dù cuối cùng chiến thắng, khi đối phó kẻ phản bội sau này sẽ là cục diện chết chắc. Người bạn thân mến của ta ngược lại có một biện pháp. Tuy nhiên cái này cần vận mệnh của ngươi đạt đến trình độ lệch lên bình thường, dù chỉ duy trì một đoạn thời gian cũng được. Cây Sa mở miệng. Nghe lời này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn trước không suy nghĩ đến vận mệnh các loại, bởi vì chủ tể vận mệnh hiện tại đang trong giai đoạn tăng lên, tạm thời không thể sử dụng. Nâng cao vận mệnh của Biquaya cũng không phải không thể. Khi nữ thần may mắn nói chuyện, ánh mắt lộ ra vài phần đau lòng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nàng. Nâng cao vận mệnh của Diệt Pháp, về mặt lý luận không phải không thể, mà là vấn đề cường độ. Là một ví von, giả sử vận mệnh của một siêu phàm giả là dung lượng của cái ly nước này. Nữ thần may mắn đặt chén trà trong tay lên bàn. Ba Ha nói tiếp, vậy vận mệnh của Diệt Pháp là thùng nước. Thùng nước. Nếu chỉ là khác biệt dung lượng giữa ly nước và thùng nước, vậy ta vẫn có thể. Tổng cộng vận mệnh của Diệt Pháp không phải thùng nước, là bình chứa nước trên đỉnh tháp chứa nước. Nói đến đây, nữ thần may mắn còn chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ vào bình chứa nước cao lớn ở xa. Thứ đó ít nhất cao 10 mét, dày 5 mét. Vận mệnh của người bình thường là lấp đầy ly nước này là may mắn. Diệt Pháp muốn lấp đầy cái bình nước kia mới là may mắn. Nhưng ngược lại, khi vận mệnh của Diệt Pháp tràn đầy, ngươi thử tưởng tượng xem, khi so sánh với vận mệnh của người khác sẽ như thế nào. Một cái bình chứa nước đập vào ly nước, ba, ly nước biến thành cạn bã. Đây chính là tính hai mặt của vận mệnh Diệt Pháp. Diệt Pháp đều là lão quỷ xui xẻo. Không đúng, ta không phải đang nói ngươi, ngươi biết, ý ta là. Là, à, đúng rồi, biểu đồ điện tâm đồ vận mệnh. Nữ thần may mắn càng giải thích, càng nói nhỏ như bôi mật. Ha ha ha. Ba Ha nhịn không được cười ra tiếng. Ta thử nghĩ xem nên miêu tả thế nào. Đúng rồi, loại vận mệnh này vừa khiến ngươi không may, đồng thời cũng khiến ngươi không sợ năng lực hệ vận mệnh và nhân quả. Nếu có người có hai hệ năng lực đó tìm ngươi gây phiền phức, quả thực không biết tự lượng sức mình. Tô Hiểu nhíu mày. Thấy vậy, nữ thần may mắn quay lại chủ đề chính. Trước kia ta không cách nào thay đổi vận mệnh của ngươi nhiều. Bây giờ chắc có thể. Tiền đề là đến gần ngươi trong vòng 2 mét, cùng với đốt cháy hơn 500 giọt thần huyết may mắn của ta, để gia trì lần sử dụng năng lực này. Nữ thần may mắn bỏ hết vốn. Hoặc nói, nếu không đưa ra chút thành ý, nàng rất không nỡ hơn 3.000 giọt thần huyết may mắn này. Luôn có cảm giác không chân thật. Sau một hồi thương nghị, một kế hoạch đối phó Huy Quang Chi Thần đã thành hình. Chính xác mà nói, đây là kế hoạch đối phó bí ẩn giả ở Hoa Hồng Đen. Chỉ có điều bước đầu tiên của kế hoạch này là săn giết Huy Quang Chi Thần, người có thực lực xếp thứ hai ở thế giới này. Khi sắc trời rạng sáng, một chiếc xe tù dừng lại trong sân bệnh viện tâm thần. Mấy tên tù nhân đeo túi đen trên đầu bị ấn xuống. Ba người trong đó bị áp giải xuống tầng hầm nhà giam, một người được hộ lý đưa đến văn phòng viện trưởng. Cùng cục một tiếng, hộ lý giúp người đến cởi bỏ còng tay, xích chân. Người đến tự mình giật bỏ khăn trùm đầu, chính là Long Thần Điên. Biquea, ta đích thực đã gia nhập trận doanh liên minh, nhưng không phải bệnh viện tâm thần hoàng hôn. Long Thần Điên vừa nói được nửa câu, hắn liền nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi dưới sự tiến cử của viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn ở Biquea, cấp bậc danh vọng trận doanh liên minh 1. Do sự tiến cử này, ngươi đã được điều chuyển đến bộ hậu cần bệnh viện tâm thần hoàng hôn, được quản lý bởi nhân viên quản lý bộ hậu cần ở Nicolas Akeisa. Vì kỹ năng độc hữu của Nicolas Akeisa ở ác bá trận doanh, chủ động, LVS, ngươi đã bị thêm vào hiệu ứng sau. Do hiệu ứng này, lượng danh vọng trận doanh liên minh mà ngươi thu được giảm xuống 99%, hiệu ứng này bao gồm tất cả các cách thức thu danh vọng. Nhìn thấy nhắc nhở này, Đinh ngạc nhiên. Hắn lúc này không quan tâm Nicolas Akeisa là ai, mà muốn biết vì sao lượng danh vọng thu được của mình lại giảm xuống 99%. Điều này có nghĩa là, trong tình huống ban đầu hắn có thể thu được 1.000 điểm danh vọng trận doanh, hiện tại chỉ có thể thu được 0.1 điểm. Kỳ lạ hơn là, đây lại là thêm vào, tăng cường hiệu ứng, dù nhìn thế nào đây cũng là giảm lợi ích. Không đợi Đinh nói chuyện, các nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Nhắc nhở, nhân viên quản lý bộ hậu cần ở Nicolas Akeisa đã chủ động khởi xướng kiểm duyệt công chứng với cây hư không. Sau khi cây hư không kiểm duyệt, đích xác xác định Nicolas Akeisa có hành vi hà khắc nghiêm trọng đối với ngươi. Ngươi sẽ nhận được bồi thường sau từ Nicolas Akeisa. Lượng danh vọng trận doanh liên minh mà ngươi thu được tăng lên 99%, sự tăng lên này bao gồm tất cả các cách thức thu danh vọng. Lượng danh vọng trận doanh liên minh mà ngươi thu được tăng lên 32.6%. Lượng danh vọng trận doanh liên minh mà ngươi thu được tăng lên 5.7%. Lượng danh vọng trận doanh liên minh mà ngươi thu được tăng lên 17%. Lượng danh vọng trận doanh liên minh mà ngươi thu được tăng lên 56%. Lượng danh vọng trận doanh liên minh mà ngươi thu được tăng lên 12%. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ khẩn cấp do viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn ở Biquaya phát ra. Nhiệm vụ khẩn cấp ở ngụy trang. Nội dung nhiệm vụ, lấy cụ hiện ấn ký luân hồi của mình, lơ lửng trước mặt. Ở bên cạnh, cây sa giơ lòng bàn tay lên, cụ hiện ấn ký độc hữu của tài phán giả. Thấy vậy, Đinh trầm mặt. Hắn lấy ra một bao thuốc, đã lâu không hút, châm một điếu, ngồi đó hút mấy hơi rồi vứt thuốc xuống đất, dẫm tắt, quyết tuyệt nói, chuyện này, ta nhận. Hợp tác vui vẻ. Tô Hiểu đứng dậy, đưa tay bắt tay Đinh. Điều này khiến Đinh cảm thấy nghi hoặc, nhưng vì phép lịch sự, hắn vẫn chọn bắt tay với Tô Hiểu. 3. Bàn tay bọc tầng tinh thể của Tô Hiểu nắm lấy tay phải của Đinh. Điều này khiến sắc mặt Đinh đại biến. Hắn vừa định cụ hiện cánh rồng, phía sau hắn, Amu đã khoanh tay, ôm chặt lấy Đinh. Ba Ha đột nhiên xuất hiện, dùng móng vuốt chim ưng bắt lấy tay phải của Đinh. Veronica thì dùng tơ kim loại cuốn lấy cánh tay trái của Đinh, dùng sức kéo một cái. Cuối cùng Red dùng xích, khóa chặt hai chân Đinh. Ngươi! Đinh giận dữ. Hắn chủ quan, lại không ngờ đây là một cái bẫy. Tô Hiểu lấy ra mặt nạ tiên cổ từ không gian chứa đồ. Nhìn thấy thứ này, hô hấp của Đinh cứng lại. Khóe mắt hắn co giật, nói, Biquea, thứ ngươi cầm trong tay, sẽ không phải. Vật nguyên tội đi. Tô Hiểu không nói chuyện. Ở bên cạnh, cây sa đội vài vực sâu, dùng ngón tay gõ gõ vài vực sâu mình đang đội, cái đó còn không tính. Cái này mới là. Lần này Đinh không chỉ khóe mắt co giật, mà cả khuôn mặt đều co quắp mấy lần. Tô Hiểu kích hoạt mặt nạ tiên cổ, các xúc tu đỏ tươi nhỏ như sợi tóc tràn ra từ mặt nạ. Tô Hiểu áp mặt nạ tiên cổ vào mặt Đinh. Đinh cố gắng ngửa đầu, nhưng căn bản không thể nào. Biquea, chuyện này lão tử với ngươi không để yên. Đợi, từ từ, ta có đạo cụ ngụy trang. Mặt nạ này của ngươi. Chưa đợi Đinh nói xong, mặt nạ tiên cổ đã áp vào mặt hắn. Một giờ sau, đoàn người do Tô Hiểu dẫn đầu lái xe rời khỏi bệnh viện tâm thần. Trong mấy chiếc xe lần lượt ngồi Tô Hiểu, Amu, Red, Ngân Diện, Veronica, Bạch Kim giáo chủ, nữ tử mắt đỏ, kỵ sĩ giả thú. Chẳng biết vì sao, sắc mặt của Tô Hiểu ngồi ghế phụ trong xe dường như hơi âm trầm. Khi chiếc xe chạy qua góc đường, một người ăn xin như lơ đãng quét mắt nhìn đoàn xe. Còn khi mọi người đến nhà ga, một người bán vé liếc nhìn Tô Hiểu và đoàn người. Sau khi tất cả lên tàu, người bán vé này đi vào nhà vệ sinh, trong một buồng riêng lấy ra thiết bị liên lạc cỡ nhỏ. 10 phút sau, tại vương đô của Vương quốc Thánh Lan, trong một căn nhà 3 tầng, một người đàn ông mặc Âu phục nhìn bản báo cáo trong tay, ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh, lập tức đi bẩm báo đại nhân, nhóm người kia đang hướng về phía chúng ta. Tầng 3 bệnh viện tâm thần hoàng hôn, thành phố Cát, Liên Minh. Trong phòng ngủ chỉ thông với văn phòng viện trưởng. Rèm cửa che kín mít. Tô Hiểu, Bu Bu Oan, Ba Ha, Cây Sa, nữ thần may mắn đều ở đây. Còn người vừa nãy dẫn đội, tự nhiên là Đinh đang đeo mặt nạ tiên cổ. Đinh bị cài mặt nạ tiên cổ, có thể nói là giận không thể tả. Nhưng vừa định tấn công Tô Hiểu, hắn liền nhận được nhắc nhở. Ví dụ, nếu chủ động tấn công viện trưởng bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn Tô Hiểu, sẽ liên tục bị khấu cấp danh vọng liên minh, còn có giá trị danh vọng đã thu được. Điều này khiến Điên tỉnh táo lại. Nhìn lại phần thưởng nhiệm vụ 11 sao khoa trương kia, sự tức giận trong lòng lại giảm xuống một mảng lớn. Tô Hiểu sắp xếp như vậy là để dùng cách này hấp dẫn sự chú ý của Hoa Hồng Đen. Khi Hoa Hồng Đen nhìn chằm chằm vào đội của viện trưởng Biquea, bên Tô Hiểu đi đối chiến Huy Quang Chi Thần sẽ ổn thỏa hơn. Tô Hiểu đi vào trận pháp truyền tống ác ma. Bu Bu Quang và Ba Ha đều đứng lên. Cây Sa đội vài vượt sâu lên, rất tự nhiên đi tới. Cuối cùng là nữ thần may mắn, nàng đang nhìn góc tường lều trời ngẩn người. Đừng trốn tránh thực tế, đi thôi. Ba Ha thúc giục. Nữ thần may mắn nhìn về phía trận pháp truyền tống, cuộc cường lắc đầu. Một lát sau, sau một hồi khuyên bảo chí tình, nữ thần may mắn với lệ quan chứa đầy niềm vui trong mắt, đứng lên trận pháp truyền tống. Oanh! Một tiếng vang trầm sau, Tô Hiểu đến kho hàng thành phố Tác Thác. Sau đó chạy ra ngoại ô, phong bạo viêm long bay tới. Một đoàn người ngồi lên phong bạo viêm long, hướng vương quốc Thánh Lan xuất phát. Nguyên nhân dùng trận pháp truyền tống đến thành phố Tác Thác là để an toàn. Hoa Hồng Đen có xác suất cao sẽ sắp xếp tay trong gần bệnh viện tâm thần, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không cài người nằm vùng cách đó trăm cây số tại thành phố Tác Thác. Tiếng gió gào thét bên tai, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt của nữ thần may mắn đã cơ bản ổn lại. Về việc đối phó Huy Quang Chi Thần như thế nào, sau một hồi thương nghị, quyết định vẫn là Tô Hiểu đơn độc đối chiến Huy Quang Chi Thần. Chỉ có điều này có một tiền đề, đó là nữ thần may mắn phải bỏ ra hơn 500 giọt thần huyết may mắn để tăng vận mệnh của Tô Hiểu trong một khoảng thời gian, đồng thời giảm vận mệnh của Huy Quang Chi Thần. Lợi thế này tự nhiên không thể chờ tùy duyên phát động. Ví dụ, làm Huy Quang Chi Thần không may trong chiến đấu, sử dụng năng lực sai lầm. Đó là lãng phí sự chênh lệch vận mệnh lớn như vậy. Do đó Tô Hiểu quyết định, trong quá trình chiến đấu, hắn sẽ kích hoạt lôi chi linh và lấy thuộc tính may mắn làm vật dẫn để dẫn lôi giới. Lần dẫn lôi này cũng khác so với trước kia. Tô Hiểu sẽ dừng dẫn lôi khi đến một nửa. Điều này sẽ tạo ra một tình huống, đó là lôi giới vẫn sẽ được dẫn xuống, nhưng cụ thể bổ vào đâu thì tùy duyên, hoàn toàn dựa vào vận khí. Trong tình huống này, trên sân đấu chỉ có Tô Hiểu và Huy Quang Chi Thần. Dưới sự gia trì của hơn 500 giọt thần huyết may mắn, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu sẽ cao đến không hợp lý. Hơn nữa là diệt pháp, vận mệnh đạt đến trình độ cực cao. Để ổn thỏa hơn, Tô Hiểu quyết định đợi mấy tiếng sau, khi chủ tể vận mệnh hoàn thành lần tăng lên này, rồi kích hoạt dưới sự gia trì của chủ tể vận mệnh, cùng với sự gia trì vận mệnh bổ sung của nữ thần may mắn với giá 500 điểm thần huyết. Như nữ thần may mắn nói, diệt pháp trong tình huống không có gia trì vận mệnh, nhìn như có khi sẽ không may. Chỉ khi nào liên quan đến việc so sánh vận mệnh với người khác, đó lại là một chuyện khác. Chênh lệch giữa bình nước đập ly nước, hoặc bình nước đập thùng nước. Huống chi, bình nước này hiện tại sẽ được tạm thời rót đầy nước, lượng nước này có thể tưởng tượng. Đến lúc đó lôi giới đánh xuống, vận mệnh bên Tô Hiểu kinh người, ngược lại Huy Quang Chi Thần đối diện, đến lúc đó Huy Quang Chi Thần có thể có thuộc tính may mắn âm. Cộng thêm lôi giới này được dẫn xuống lấy thuộc tính may mắn là môi giới, có phán định vận mệnh rất mạnh mẽ. Đến lúc đó lôi giới này sẽ bổ ai, không cần nghĩ cũng biết. Mây mù lướt qua hai bên cực nhanh, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lưng phong bạo Diễm Long, quan sát cảnh vật phía dưới. Hồ nước mênh mông vô bờ, mặt nước mới mưa xong hơi nước mờ mịt. Một đàn chim nước vì Diễm Long bay qua bầu trời mà lặn xuống nước bỏ chạy. Cái bánh ngọt này ăn ngon thật. Người mua ở liên minh nào? Ta muốn mang về 2 phần, không, 10 phần, cho bạn bè ta nếm thử. May mắn nữ thần nói chuyện lúc cắn một miếng bánh gato bơ giáp tâm. Chỉ là chiếc bánh ngọt bình thường, nhưng nàng lại cảm giác mình như đang cắn một miếng mây trên trời, mềm mại lại pha chút dai dai. Cảm giác tuyệt vời này vừa xuất hiện, lớp bơ giáp tâm đặc biệt điều chế đã chảy ra, khiến người ta vô thức muốn tiếp tục nhấm nháp. Nhưng chưa kịp cảm nhận hết sự mỹ diệu trong miệng, nàng đã phát hiện mình nuốt xuống lúc nào không hay, và tay mình cũng như không nghe lời mà lại cầm thêm một miếng nữa. Cho thêm một phần. Uông. Bố bố uông một tiếng, ý là lần này Benny đặt bánh ngọt ở chỗ hạ không nhiều. Nếu Benny lấy trong không gian trữ đồ của đội mà phát hiện không có, 8-9 phần 10 nó sẽ bị cào. Ngươi vừa nói, bạn bè ngươi. Cũng là thần linh sao, chủ trưởng may mắn. Ba Ha mở miệng hỏi. Nghe vậy, may mắn nữ thần đang ăn bánh ngọt trả lời ngọng nghịu, không phải, bạn ta là thần chức trưởng quản vận mệnh. Trước đây khi các ngươi bắt ta, ta có một thời gian trốn trong nhà nàng. Nàng rất hoan nghênh ta, thường xuyên nói với ta rằng quen biết ta là kỳ ngộ lớn nhất trong đời nàng. Nghe không giống lời hay. Không thể nào, quan hệ chúng ta rất tốt mà. Có khi ta đắc tội với người, liền đến nhà nàng trốn. Vì ta, nàng chuyển nhà nhiều lần, có 2 lần, ta ta suýt nữa không tìm thấy. Ngươi chắc chắn nàng không phải đang tránh ngươi? Khẳng định không phải a, ta lén định vị vận thế cho nàng, làm sao nàng tránh được ta? Nói đến đây, nụ cười của may mắn nữ thần dần không kìm được. Thấy vậy, bà Hà cảm khái, không hổ là ngươi. Tô Hiểu đang minh tưởng mở hai mắt ra, hít một hơi không khí hơi lạnh trên không. Phong bạo Diễm Long thuận gió bay về phía Thánh Lang Vương quốc. Nếu phong bạo Diễm Long phi hành hết tốc lực, nhiều nhất 2 giờ là có thể từ các thành phố đến vương đô Thánh Lang Vương quốc. Hiện tại thì không cần vội vã như vậy, vận mệnh chúa tể còn phải vài tiếng nữa mới hoàn thành thăng cấp. Hơn nữa, Tô Hiểu tạm thời chưa cần đến vương đô. Hắn chỉ cần đến địa phận Thánh Lang Vương quốc là được. Đến đó, hắn có thể nghĩ cách trực tiếp tiến vào thần vực của Huy Quang Chi Thần. Tô Hiểu một tay đặt lên lớp long vũ màu xanh đen dưới thân. Hắn cảm nhận được, sau khi hấp thu một phần phong bạo long huyết, thực lực của phong bạo Diễm Long đã tăng lên, đạt đến giai đoạn cửu giai bá chủ sinh vật sơ cấp trung cấp. Hắn xem xét tư liệu của phong bạo Diễm Long, tên phong bạo Diễm Long ở đích. Thuộc loại bá chủ sinh vật. Giá trị sinh mệnh 100%. Phong bạo chi lực 75000 điểm, do phong bạo chủ yếu gia trì. Lực lượng 281, thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn 293, thuộc tính chân thực. Thể lực 260, thuộc tính chân thực. Trí lực 249, thuộc tính chân thực. Mị lực 2 điểm. Kỹ năng 1, bá chủ long tộc, thụ động, LV82, giá trị sinh mệnh về 58.000 điểm, năng lực thuộc tính phong tăng lên trung biên độ, năng lực thuộc tính diễm tăng lên trung biên độ. Kỹ năng 2, long tộc chi huyết, thụ động, LV81, giá trị sinh mệnh 27.000 điểm, lực phòng ngự thân thể gồm 187 điểm. Kỹ năng 3, bầu trời bá chủ, thụ động, LV75, tốc độ phi hành cơ sở tăng lên 42%, lực phòng ngự hai cánh tăng lên biên độ lớn. Kỹ năng 4, vút không chi dịch, chủ động, LV78, kích hoạt năng lực này sau, mỗi phút tiêu hao 1.000 điểm phong bạo chi lực, tốc độ phi hành lập tức tăng lên 560%, 870%, tăng cường bùng nổ theo thời gian phi hành kéo dài. Kỹ năng 5, tử vong chi dịch, chủ động, LV80, kích hoạt năng lực vút không chi dịch sau, khi phong bạo Diễm Long ở đích đạt tốc độ phi hành tối đa 870%, nó có thể khóa định một mục tiêu, tiến hành tập sát, gây ra tổn thương bằng thuộc tính nhanh nhẹn chân thực 7, 5 ô chênh lệch thuộc tính nhanh nhẹn chân thực địch ta 39 dù 17% giá trị sinh mệnh lớn nhất của mục tiêu. Nhắc nhở, nếu xung quanh kẻ địch trong phạm vi 50m không có đơn vị quân bạn, lần tấn công này sẽ phát động hiệu quả chim ăn thịt, tổn thương gây ra là toàn bộ tổn thương chân thực. Kỹ năng 6, chim ăn thịt, chủ yếu ở thụ động, ít mang đến hiệu quả cường hóa thích ứng đối với năng lực loại tấn công. Kỹ năng 7, phong bạo long diễm, chủ yếu ở thụ động, ít sở hữu thái dương long diễm được gia trì bởi đặc tính gió. Kỹ năng 8, phong vương, thụ động, LV72, phong bạo long diễm bổ sung hiệu quả ngăn chặn trị liệu. Sau khi bị phong bạo long diễm thiêu đốt, trong 48 giờ tiếp theo, tất cả hiệu quả trị liệu giảm xuống 80%. Kỹ năng 9, linh hồn lạc ấn, thụ động, ít phong bạo long diễm sẽ đồng